lửa đốt nóng rực bạn bén nhọn đau đớn, toan trướng dị thường, cùng Chu Vãn Vãn mong muốn kém quá lớn, nàng nhất thời không nhịn xuống, a một tiếng kêu lên, vốn dĩ hoa hồng tiểu diễm hai má huyết sắc nhanh chóng rút đi, mồ hôi lạnh nháy mắt chảy xuống dưới. Thân thể này kiều dưỡng 20 năm, bị che chở chiếu cố đến quá mức, lại có cồn kích thích, mẫn cảm dị thường, nàng trong lòng cũng không có cảm thấy thế nào, nước mắt lại không tự chủ được mà trước chảy xuống dưới, ô, thẩm ca ca ta không như vậy đâu. Không đợi hắn nói xong, toàn bộ buổi tối vô luận cỡ nào tình cảm mãnh liệt khó nhịn vẫn luôn đều chắc chắn vững vàng Thẩm Quốc Đống trước luống cuống tay chân, thế nhưng luống cuống tay chân mà muốn rời khỏi tới. Hắn vừa động, Chu Vãn Vãn lại khống chế không được mà kêu lên. Đi vào không dễ dàng, ra tới càng thêm khó khăn. Thẩm Quốc Đống một cử động nhỏ cũng không dám mà ôm Chu Vãn Vãn, trên người hắn hạt mưa giống nhau nhỏ giọt đến trong nước, đau lòng không đành lòng đã áp qua thân thể phấn khởi, lông chim mềm nhẹ hôn rơi xuống Chu Vãn Vãn giữa mày, bé ngoan, chúng ta không làm. Đừng sợ, lập tức liền không đau. Thế nhưng thật sự thử thăm dò muốn tiếp tục rời khỏi tới. Chu Vãn Vãn một tiếng đau hô, hắn lại định trụ sở hữu động tác, thật cẩn thận mà ôm nàng, liền hô hấp đều cực lực khắc chế lên. Như vậy đi xuống không được. Chu Vãn Vãn nhắm mắt lại, lại ngẩng đầu khi hai mắt đẫm lệ mông lung, run rẩy lông mi dính lên muốn rơi lại chưa rơi nước mắt, vánh bạch khuôn mặt nhỏ thuần tịnh đến như dưới ánh trăng u lan, thiên môi bị hôn đến đỏ bừng chân bóng, thanh âm mảnh mai đáng thương, lại mang theo thanh thuần tận xương vũ mị. Thẩm ca ca, không thoải mái. Nguyên lai chỉ là không thoải mái. Thẩm Quốc Đống treo một lòng rốt cuộc rơi xuống, đối với như vậy hoa lê dính hạt mưa lại vũ mị kiều diễm khuôn mặt nhỏ, toàn thân máu càng thêm sôi trào, chôn ở nàng trong thân thể xương to lại trướng đại một vòng. Chu Vãn Vãn kinh hô một tiếng, há mồm liền cắn trước mặt cơ bắp rắn chắc ngực. Thẩm Quốc Đống bị kích đến toàn thân căng thẳng. Nhìn chính mình tiểu mạch sắc cứng rắn kiện thạc trong ngực tiểu nộn mềm mại nữ hài nhi, nội tâm tràn ngập tràn đầy yêu thương cùng đau lòng. Bé ngoan, lập tức liền thoải mái, một lát liền hảo. Mềm nhẹ trấn an hôn hạt mưa rơi xuống, cực nóng bàn tay to ở trên người nàng chậm rãi du tẩu. Toan. Chu Vãn Vãn ủy khuất mà hoán giận, rõ ràng còn mang theo khóc nức nở, người lại dán ở Thẩm Quốc Đống trên người. Nửa lộ xu xỉ ẩn ở hắn cơ bắp rõ ràng ngực thượng cọ qua. Lóe thủy quang nụ hoa hoa hồng tiểu diễm mùi thơm ngào ngạt. Thẩm Quốc Đống thật sâu hít một hơi, hô hấp đã hoàn toàn khống chế không được mà thô nặng dồn dập, dừng ở Chu Vãn Vãn đầu vai bên cổ hôn càng ngày càng nặng. Dưới thân cực nóng không tự chủ được mà nhảy lên lên, eo nhưng vẫn duy trì nguyên lai tư thế, không dám vọng động mảy may. Chu Vãn Vãn kéo qua hắn tay, phóng tới nội y sau lưng ẩn hình yếm khóa thượng. Nhấn một cái một chọn, hắn nghiên cứu vài tháng đều không có cởi bỏ thần bí cơ quan theo tiếng mà khai. Hai luồng mềm mại trắng tinh đấy đã mang theo thủy mật đào điểm mỹ hơi thở sôi nổi trước mắt. Thẩm Quốc Đống gầm nhẹ một tiếng, một ngụm ngậm trụ trước mắt diễm lệ nụ hoa, mang theo đau đớn mãnh liệt tê dại thoáng chốc truyền khắp Chu Vãn Vãn toàn thân. Giống mở ra vẹn đỏ dạ ma hộp, Thẩm Quốc Đống trong lòng dã thú rốt cuộc quan không được. Vô luận như thế nào thật cẩn thận, hắn tràn ngập toàn thân xâm lược cùng đoạt lấy đã áp lực không được, môi lưỡi cùng đôi tay bắt đầu ở Chu Vãn Vãn trên người khắp nơi đốt lửa. Bé! Đau không? Thẩm Quốc Đống eo chậm rãi về phía trước đỉnh động, hàm chứa Chu Vãn Vãn vành thai nhẹ nhàng gầm cắn. Toan! Trướng! Chu Vãn Vãn đã chống đỡ không được trong thân thể đau đớn bên trong dần dần dâng lên tê dại, thân thể một mảnh lửa nóng. Bắt đầu nổi lên nhàn nhạt phấn hồng. Thẩm Quốc Đống tay phủ lên Chu Vãn Vãn bụng nhỏ, ở mặt trên nhẹ nhàng xoa ấn, thuận thế xuống phía dưới, tham hướng ướt át khê cốc, bé ngoan, không cần khẩn trương, một lát liền hảo, vừa mới thân ngươi nơi này thời điểm có phải hay không cảm giác thực hảo. Trong chốc lát sẽ so vừa rồi còn hảo, ngươi tin tưởng Thẩm ca ca, làm Thẩm ca ca đi vào, được không? Chu Vãn Vãn đã bị thân thể chỗ sâu trong bốc lên khởi một đoàn lửa nóng khống chế, xuân thủy hai tròng mắt mê loạn mông lung. Nằm ở hắn kiên cấu ngực thượng hơi hơi thở dốc, tay bị mang theo phủ lên bụng nhỏ, bình thản đơn bạc làn da phía dưới thế nhưng có thể rõ ràng mà sờ đến hắn ở nàng trong thân thể cứng rắn hình dạng, nàng thậm chí cảm thấy chính mình có thể cảm nhận được kia lửa nóng nhảy lên độ ấm. Bé, sờ đến sao? Ta ở thân thể của ngươi, đem ngươi điền đến tràn đầy Thẩm Quốc Đống thỏa mãn mà rên rỉ một tiếng, thô xuyến mang theo tay nàng tiếp tục xuống phía dưới, ngươi xem, ngươi nhiều đồng. Nó hiện tại tưởng lại đi vào một chút. Làm nó lại đi vào một chút được không? Chu Vãn Vãn bị ngôn ngữ cùng cảm quan song trọng kích thích đến toàn thân một mảnh ửng hồng, thân thể đau đớn thế nhưng mạc danh giảm bớt rất nhiều, nàng đem mặt chôn ở Thẩm Quốc Đống ngực, hung hăng mà cắn hắn một ngụm, không cho nói. Thẩm Quốc Đống bị kích đến cuồng tính quá độ, cực lực cẩn nhẫn lý trí hoàn toàn hỏng mất, còn là không dám hành động thiếu suy nghĩ, thẳng đến cảm nhận được hoa kính bắt đầu mềm mại ướt át, mới bắt đầu thong thả mà đĩnh động. Chu Vãn Vãn cảm thấy càng ngày càng nhiệt, hoàn toàn khống chế không được thân thể của mình. Theo hắn mỗi một lần tiến quân thần tốc vẫn luôn đụng vào nhà ấm trồng hoa, chua xót trướng đau bị tê dại cực nóng thay thế được, hắn va chạm càng lúc càng nhanh, nàng trong thân thể hỏa cũng càng thiêu càng nhiệt. Chu Vãn Vãn cơ hồ là hoảng loạn mà khẩn cầu, Thẩm ca ca, đừng, quá sâu. Thẩm Quốc Đống gắt gao ôm nàng mềm mại không xương trắng non kiểu nộn thân thể, thô nặng mà thở hổn hển ở nàng bên môi rơi xuống mềm nhẹ hôn môi, trên eo lại càng ngày càng dùng sức. Tường đem nàng ôm vào trong ngực thật cẩn thận mà chân ái che chở, cũng muốn ôm trụ nàng tận tình dịu cụ ô, dùng lớn nhất sức lực chiếm hữu nàng, đem chính mình thật sâu mà chôn đến thân thể của nàng. Thẩm Quốc Đống bị chính mình trong lòng gần như điên cuồng khát vọng sử dụng, tuy rằng đau lòng nàng sơ kinh nhân sự kiều mềm suy nhược, không dám tận tình thảo phạt, lại mỗi một chút đều hết sức thâm nhập. Chu Vãn Vãn cảm thấy chính mình giống như bị vứt thượng lãng tiêm thuyền nhỏ, hoàn toàn không thể chính mình, chỉ có thể theo Thẩm Quốc Đống tiết tấu mê loạn chìm nổi, thẳng đến nàng trong đầu bộc phát ra một mảnh sáng lạn pháo hoa, hoa kính rồn rập mà co rút, kích thích đến Thẩm Quốc Đống gầm nhẹ một tiếng, thở hổn hển thật mạnh phá khai nàng nhà ấm trồng hoa, thật sâu để ở hoa tâm thượng. Thẩm ca ca, đừng làm. Ô Chu Vãn Vãn nước mắt liên liên khẩn cầu chỉ làm trong thân thể xương to càng thêm cứng rắn cực nóng. Không biết lần thứ mấy cực hạn thể nghiệm làm nàng liền nâng lên ngón tay sức lực đều không có. Nàng càng là hai mắt đấm lệ mông lung mà xin tha, ở Thẩm Quốc Đống trong mắt càng là vũ mị tiểu diễm, kích thích đến hắn luật động đến càng thêm dồn dập kịch liệt. Thẩm ca ca Chu Vãn Vãn cảm thấy chính mình đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái, nhưng đầu óc càng mơ hồ, phía dưới cảm giác càng thêm rõ ràng, hắn mỗi một lần cọ sát va chạm đều làm nàng cảm thụ đến càng thêm mãnh liệt. Rốt cuộc, ở thân thể của nàng lại một lần trào ra ấm áp thủy triều khi, Thẩm Quốc Đống cũng đem cực nóng chất lỏng phun đến nàng thân thể chỗ sâu nhất. Chu Vãn Vãn cơ hồ là theo kia cổ nóng rực nhiệt lưu cùng nhau lâm vào một mảnh hắc ám. Đệ tứ 78 chương lưu manh. Bé, lên ăn một chút gì ngủ tiếp được không? Bé. Chu Vãn Vãn nhắm mắt lại một cái tắt chụp qua đi, thế giới thanh tĩnh, cánh tay toan đến thu không trở lại, toàn thân đều hận không thể không phải chính mình mới hảo, bị mấy chiếc xe tải lớn nghiền qua đi khả năng đều sẽ so hiện tại dễ chịu một chút. Không biết qua bao lâu, cảm giác chính mình bị mềm nhẹ mà ôm lên, rơi vào một cái an ổn ấm áp ôm ấp. Chu Vãn Vãn nhíu mày khẽ hừ một tiếng, eo bụng dưới một mảnh bùn rùn ma đau, cơ hồ mất đi trí giác. Thật sự là không sức lực, nếu không nàng thật muốn lại đánh ra đi một cái tát. Trong miệng bị huy đi vào một khẩu ngọt lành, Chu Vãn Vãn cau mày trốn tránh, cổ đều là nhức mỏi, nàng hiện tại cái gì đều không muốn ăn, chỉ nghĩ ngủ chết qua đi mới hảo. Bé, ngoan a, ăn hai khẩu, ăn khiến cho ngươi ngủ. Chu Vãn Vãn đem mặt chôn ở trong chăn, mặc hắn nói cái gì đều không ra, lời nói đều lười đến giảng một câu. Thật sự là oán niệm quá lớn, ở suối nước nóng nàng lại khóc lại cầu lâu như vậy, hiện tại giọng nói ách đến lời nói đều nói không nên lời, lửa đốt giống nhau đau, hắn thế nhưng vẫn là điên rồi giống nhau càng thêm quá mức. Thân thể không thoải mái, ngẫm lại liền càng ủy khuất, Chu Vãn Vãn đem đầu mình càng sâu mà hướng trong chăn chôn xuống. Bên hai một trận cười khẽ, thuần hậu tư tính, mang theo tràn đầy sủng nịch thỏa mãn. Nghe được Chu Vãn Vãn đoán niệm càng sâu, nếu không phải thật sự eo chân bùn rùn, thật muốn đem cái này không biết hối cải đầu sỏ gây tội đá đến trong biển đi. Đáng tiếc quán niệm lại đại cũng chuyển hóa không được sức chiến đấu, mặt bị đào ra tới, miệng bị quen thuộc hơi thở hôn lấy, khớp hàm thực mau thất thủ, một cổ ngọt lành chảy vào trong miệng, tiết hầu bị mềm nhẹ mà nhấn một cái một thuận, không muốn ăn cũng thực thuận lợi mà nuốt đi xuống. Chu Vãn Vãn nhắm mắt lại nức nở hai tiếng, dôi tay ở ly nàng gần nhất địa phương cào hai hạ. Đáng tiếc ra hỏa này cả người đều ngạnh bang bang, nàng này mềm như bông hai hạ liền gãi ngứa ngứa hiệu quả khả năng cũng chưa đạt tới. Thật sự không thể lực kháng nghị. Nàng nỗ lực đem chính mình quận lên tới, giống cái ngây thơ mở mịt tiểu thú, lộ ra nộn méo mó móng nuốt nhỏ, làm người chỉ nghĩ ôm vào trong ngực dùng sức khi dễ. Bên hai tiếng cười càng thêm trầm thấp ôn nhu, trong miệng lại bị mạnh mẽ huy hai khẩu, Chu Vãn Vãn nhâm mệnh mà mặc hắn bài bố. Đã không sức lực đi so đo hắn ở miệng nàng liếm để phiên trộn lẫn cùng trên môi càng ngày càng nặng đau đớn tê dại. Trong lòng đem cái này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Lưu Manh tấu không biết bao nhiêu lần. Cũng may hắn còn xem như có như vậy một chút nhân tính. Tay cách chăn càng ôm càng chặt, vài lần phủ lên nàng trước ngực mềm mại, cuối cùng cũng chưa vói vào chăn. Thô nặng cực nóng hô hấp chuyển qua bên hai. Bé, còn có đau hay không? Lại cho ngươi thượng điểm dược được không? Chu Vãn Vãn nỗ lực lắc đầu, tức muốn hụt máu. Nàng chỗ đó đều đau. Nàng buồn ngủ. Thực mau bị ôm lên. Hảo hảo, chúng ta đi phao suối nước nóng. Phao xong rồi Thẩm ca ca cho ngươi massage, có thể thoải mái điểm. Chu Vãn Vãn muốn khóc, nàng không đi phao suối nước nóng. Nàng có bóng ma tâm lý. Lần trước hắn liền nói ở suối nước nóng có thể thoải mái điểm. Hiện tại nàng khó chịu đến muốn cắn cái này kẻ lừa đảo mấy khẩu. Đáng tiếc. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt kẻ yếu là không có lên tiếng quyền. Thằng đến bị phóng tới ấm áp trong nước. Chu Vãn Vãn mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, ở trong nước xác thật là sẽ thoải mái điểm. đau nhức cơ bắp dần dần thả lỏng. Liền phía dưới không thể ngôn nói xương to đau đớn đều hảo rất nhiều, Chu Vãn Vãn tính một chút thời gian. Nàng mới vừa uống lên linh dịch, ngủ tiếp mấy cái giờ là có thể khôi phục đi. Chính là ngủ nguyện vọng vẫn là không thể thực hiện, trợ giúp nàng mát xa thả lỏng tay càng ngày càng không quy củ, ở một ít không cần thả lỏng bộ vị dừng lại đến càng ngày càng lâu, cuối cùng liền môi lưới đều bao phủ đi lên. Chu Vãn Vãn ở trong nước trầm trầm phù phù, thả lỏng mà tùy ý Thẩm Quốc Đống ôm nàng phao đến toàn thân nóng lên, mơ mơ màng màng mà bị phóng tới trong nước suối nước nóng thạch thượng, nỗ lực làm chính mình bỏ qua trên người du tẩu bàn tay to cùng cực nóng hôn, thẳng đến cuối cùng thật sự khó thở, không rảnh lo đau nhức eo đầu gối, một chân đạp đi ra ngoài. Lưu manh, không được cắn ta ngón chân đầu. Chu Vãn Vãn tại thân hạ một mảnh mát lạnh trung tỉnh lại, cả người mềm như bông vẫn là không sức lực, lại không hề đau nhức, liền vẫn luôn bỏng cháy giọng nói đều thoải mái rất nhiều. Thậm chí vẫn là có chút không thanh tỉnh, nàng bản năng trốn tránh đã tham tiến trong thân thể ngón tay, sau đó ở phản ứng lại đây trong nháy mắt lại đá ra đi một chân. Lưu manh, vốn dĩ hẳn là khí thế 10 phần một tiếng quát lớn, lại bị nàng nói được mềm mại khàn khàn, chính mình nghe xong đều có chút mặt đỏ. Bé, ngươi khá hơn chút nào không? Lão Lưu manh nhào lên tới chính là một ngụm, gặm đến Chu Vãn Vãn khó khăn tụ tập lên khí thế lại một lần theo thiếu hụt dưỡng khí trốn đi. Tiêu sưng lên, có phải hay không thoải mái điểm? Thẩm Quốc Đống tay lại phủ lên non mềm hoa tâm, lúc này mới hậu chi hậu giác mà giải thích, ta chính là cho ngươi thượng dược, không muốn làm khác. Nói xong mặt có điểm hồng mà lại bổ sung, ngươi không thoải mái, chúng ta trước không làm. Ngoài miệng chơi xong Lưu manh còn dám lại lần nữa bắt tay thăm đi vào, ta lại cho ngươi thượng điểm dược, thực mau thì tốt rồi. Hai mắt phóng tặc quang bộ dáng một chút cũng không chịu che lấp, thật là muốn nhiều thiếu tấu có bao nhiêu thiếu tấu. Chu Vãn Vãn chịu đựng mặt đỏ, thực không khách khí mà lại đá qua đi một chân. Thẩm Quốc Đống nhậm nàng đá, một phen đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, cao hứng mà lại thật mạnh hôn một cái, xem ra là thật tốt. Tay đem nàng hướng lên trên một thác, thế nhưng lại muốn thân đi lên. Chu Vãn Vãn động động ngón chân đầu, ủy khuất mà nhìn hắn, chân đau. Thẩm Quốc Đống quả nhiên buông nàng chạy nhanh đi xem, lại xoa lại thổi, thực không khách khí mà hôn mấy khẩu, nếu không phải Chu Vãn Vãn sớm có chuẩn bị kịp thời đem chân cướp về, lại đến bị găm thượng. Tiểu ngu ngốc. Thẩm Quốc Đống lại phát lại đây, vớt lên sau này lui tiểu ngu ngốc, thân mật mà hôn hôn nàng chóp mũi, trong mắt vui mừng sủng nịch, không biết muốn như thế nào bảo bối nàng mới hảo, ngươi kia nộn hô hô ngón chân nhỏ đầu sao có thể đá đau người. Sau đó lại không đầu không đuôi mà ở trên mặt nàng loạn thân một hồi, ngươi như thế nào như vậy mềm. Như vậy hương. Ta thật sợ một ngụm đem ngươi hàm hóa. Thân thể gắt gao mà dán lại đây, tay đã bắt đầu ở trên người nàng du tẩu. Chu Vãn Vãn lúc này mới phát hiện, bọn họ hai người thế nhưng đều là không tấp nhiều lần. Thẩm ca ca. Ta hào đói. Chu Vãn Vãn chạy nhanh gọi lại hắn, đáng thương mà như mày, ta cảm giác giống như đã lâu không ăn cơm. Ngoài cửa sổ đầy trời dáng màu, hẳn là đã là ngày hôm sau chẳng vạng, nàng khẳng định là vài đốn không ăn. Thẩm Quốc Đống chạy nhanh dừng lại, đau lòng mà sờ sờ Chu Vãn Vãn bẹp bẹp bụng nhỏ, cũng không phải là vài đốn không ăn. Ta đem cơm cho ngươi đoan lại đây, ở trên giường ăn đi. Chu Vãn Vãn lắc đầu. Trên giường hiện tại đối bọn họ tới nói là nguy hiểm nhất địa phương, ta chính mình đi ăn, ta còn không có hảo hảo xem quá nơi này đâu. Phía dưới một tầng là bộ dáng gì? Trong viện giống như có một viên anh đào thụ. Ngày hôm qua quá muộn không thấy rõ, có hay không kết anh đào. Thẩm Quốc Đống đôi mắt lóe lóe, theo sau cũng tới hứng thú, còn có cây đào, tiểu thanh quả đào kết thật nhiều. Ngươi đi trước ăn cơm, sau đó lại đi phao suối nước nóng thả lỏng một chút, dưỡng hảo tinh thần ta dẫn ngươi đi xem. Đúng rồi. Ta còn làm cho bọn họ tân đáp cái bàn đu dây. Chu Vãn Vãn hiện tại đối suối nước nóng là hoàn toàn có bóng ma tâm lý, đương không nghe được hắn đề nghị. Thẩm Quốc Đống một chút đều không ngại, cao hứng phấn chấn mà cùng nàng tiếp theo hiến vật quý, ngươi biết nơi này tốt nhất là cái gì sao? Chu Vãn Vãn lắc đầu, dù sao không phải suối nước nóng. Thẩm Quốc Đống xem nàng nháy mắt to ngây thơ đáng yêu bộ dáng liền tưởng xoa đến trong lòng ngực gặm hai khẩu, ở trên mặt nàng hôn một cái sán lạn mà bật cười, nơi này người nào đều không có. Liền hai ta. A, Chu Vãn Vãn sửng sốt, Thẩm Quốc Đống cắn một chút tiểu ngu ngốc mùi nhắc nhở nàng, hai người thế giới nhà. Tiểu ngu ngốc, chưa xong còn tiếp. Đệ tứ 79 chương hải thể. Chu Vãn Vãn nhìn Thẩm Quốc Đống trong mắt sáng ngời quang, đồng nhiên minh bạch hắn đối nơi này chỉ có hai chúng ta khát vọng. Bọn họ từ nhỏ sinh hoạt ở bên nhau, nhưng chân chính chỉ có hai người bọn họ nhật tử thật sự không nhiều lắm. Xác thực mà nói, hai người quá chu tâm lẫn nhau tương đối nhật tử cơ hồ không có. Không phải ở cảm tình thượng chướng ngại thật mạnh, chính là hoàn cảnh không cho phép, bọn họ kỳ thật chưa bao giờ chân chính thể hội quá chỉ có lẫn nhau nhật tử. Cho nên hắn mới có thể mang nàng tới nơi này. Trừ bỏ biển rộng cùng trời xanh, toàn bộ thế giới chỉ có hai người bọn họ. Chu Vãn Vãn tâm một mảnh bùn rủn, cười sờ sờ Thẩm Quốc Đống mặt, chỉ có hai chúng ta nha, tiểu bằng hữu không phải sợ, A Di sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Thẩm Quốc Đống ra mặt dày làm nũng, vậy ngươi trước ôm ta một cái đi. Ta hiện tại liền có điểm sợ. Chu Vãn Vãn buồn chính là một nửa vui đùa một nửa nghiêm túc, rất phối hợp mà đem hắn đầu to ôm vào trong ngực vỗ vỗ, tiểu bằng hữu ngươi ngoan một chút, A Di cho ngươi ăn ngon. Thẩm Quốc Đống mặt chôn ở một mảnh hương mềm mùi thơm ngào ngạt bên trong, trước mắt nón nà tuyết trắng chân mềm, tim đập càng lúc càng nhanh, sớm không có nói giỡn tâm tình, bản năng một ngụm ngậm lấy làm hắn huyết mạch phun trương kia một mạt đào hồng. Chu Vãn Vãn bị trước ngực đống nhiên tê dại đau đớn một kích, một cái trời đất quay của người đã bị đè ở trên giường. Cực nóng thân thể phủ lên tới, trước ngực bị kịch liệt mà gặm cắn xoa nắn, trên eo cánh tay nặng nề mà đem nàng ấn hướng Thẩm Quốc Đống không biết khi nào đã thức tỉnh cực nóng gắng gượng thượng. Thẩm ca ca. Ân theo Thẩm Quốc Đống ở hoa hồng nụ hoa thượng thật mạnh một hút, Chu Vãn Vãn khống chế không được mà kêu lên, thanh âm quá mức ngọt nị vũ mị, còn mang theo run hơi hơi giọng mũi, nàng chính mình nghe xong đều khống chế không được mà trên mặt nóng lên. Thẩm Quốc Đống chỉ cảm thấy cuộc sống từ trên xuống dưới một trận bị điện giật dường như tê dại, toàn thân máu đều sôi trào hướng thân thể mỗ một cái bộ vị dũng đi. Hô hấp càng ngày càng nặng, môi lưới một đường xuống phía dưới, lưu lại một mảnh vết đỏ, lửa nóng hơi thở đang muốn gấp không chờ nổi mà hôn lên khê trong cốc hoa tâm. Một trận đủ cục tràng minh làm hắn một chút dừng lại. Chu Vãn Vãn ở mưa rền gió giữ tập kích chung căn bản vô lực chống đỡ, tay chân nhun ra một mảnh hoảng loạn, căn bản là không phát hiện chính mình trạng huống. Thấy Thẩm Quốc Đống một chút dừng lại, nắm lên bên cạnh chăn liền hướng trong toàn. Thẩm Quốc Đống xem Chu Vãn Vãn tiểu chuột chui giống nhau ở mềm xốp trong chăn cùng tới cùng đi, vài cái liền đem chính mình chôn lên, chỉ lộ ra một trương hồng nhuận nhuận khuôn mặt nhỏ. Ngập nước mắt to còn nhiễm vừa mới liễm diễm xuân sắc, trong lòng càng nhiệt. Một phen đem nàng liền người mang chăn ôm lấy, bàn tay đến trong chăn một chảo. Nắm lấy một con bạch ngọc tinh xảo mảnh khảnh mắt cá chân, không màng tiểu nha đầu kháng nghị. Ở mặt trên thật mạnh gặm mấy tài ăn nói cưỡng chế trụ đầy người lòng tràn đầy sao động. Thẩm ca ca, ta đói bụng, ngươi có phải hay không làm cháo hải sản? Ta còn muốn ăn xào nghêu sò, nơi này có sao? Chu Vãn Vãn tay bị chặt chẽ giam cầm ở trong chăn. Lấy mặt đi cọ Thẩm Quốc Đống cánh tay, nỗ lực phân tán hắn lực chú ý, chúng ta có thể chính mình ra biển sao? Ta tưởng ngồi thuyền. Ta còn không có ngồi quá thuyền đâu. Thẩm Quốc Đống nào bỏ được thật bị đói nàng, ý tứ hôn hai khẩu thu điểm lợi tức liền chạy nhanh đi xào nghêu sò. Thứ này trước đó không thể làm người chuẩn bị. Lạnh liền không thể ăn, may mắn ngày hôm qua làm người đưa tới một ít, bằng không vạn năng Thẩm ca ca đã có thể không linh. Chu Vãn Vãn tay chân mềm hoạt hạ lâu, căn bản vô tâm tư đi xem căn nhà này trông như thế nào, uống trước một chén cháo hải sản, mới cảm thấy chính mình hoãn lại đây điểm. Thẩm Quốc Đống lại không chịu lại nhiều cho nàng thịnh, lấy chính mình trong chén uy nàng hai khẩu liền hống nàng chờ lát nữa lại ăn, trước ăn ít điểm làm dạ dày thích ứng một chút. Chu Vãn Vãn nhìn xem ngoài cửa sổ thanh triệt ánh mặt trời, trừng lớn đôi mắt, hiện tại là sáng sớm. Ta còn tưởng rằng là chạng vạng. Ta cảm thấy ngủ đã lâu, nguyên lai chỉ là một buổi tối. Thẩm Quốc Đống ho khan một tiếng, hiện tại là 28 hảo sáng sớm. Bọn họ hôn lễ là ở 26 hảo, Chu Vãn Vãn đã đem toàn bộ 27 hảo ngủ đi qua. Hắn nhắc tới, Chu Vãn Vãn lại nghĩ tới bị nàng khi dễ đến vựng ở trong nước, còn ngủ lâu như vậy, nhịn không được lại đá hắn một chân, lưu manh. Đầy mặt Hà Phi, mục nếu xuân thủy, là cùng nàng ngày thường thanh triệt thuần tịnh hoàn toàn bất đồng một khắc phiên vũ mị phong tình. Thẩm Quốc Đống đôi mắt bỗng nhiên một thầm, duỗi tay liền phải đem nàng vứt đến trong lòng ngực, Chu Vãn Vãn quay người lại chạy đi đi, một bên hướng trong viện chạy một bên mệnh lệnh hắn, không được ta ăn, ngươi liền toàn bộ ăn xong, không được lãng phí. Sân cũng không quá lớn. Hai cây cây đào kết màu xanh lơ tiểu quả đào, một cây anh đào trên cây anh đào đã đỏ, còn có một viên cao lớn ngọc lan thụ, dưới tảng cây đắp một trận bàn đu dây, giá gỗ tản ra đầu gỗ nhàn nhạt thanh hương, vừa thấy chính là tân đáp. Luôn luôn một rào tre chỉ là trang trí, sân bên ngoài không xa chính là bờ cắt cùng biển rộng, sóng biển đào đào, xanh thẳm nước biển ở sán lạn trong nắng sớm sinh cơ bừng bừng. Ngày hôm qua, không đúng, là hôm trước, ở lầu ba vội vàng liếc mắt một cái. Chu Vãn Vãn nhớ rõ mặt sau hẳn là xanh un cây cối, mơ hồ có thể nhìn đến nơi xa mấy căn biệt thự một góc, phủ cận không còn có mặt khác kiến trúc. Ngẫu nhiên có tàu thủy còi hơi truyền đến, càng có vẻ chung quanh yên tĩnh không tiếng động. Thẩm Quốc Đống bưng một mâm anh đào ra tới, phóng tới bàn đu dây bên cạnh trên bàn nhỏ, lôi kéo nàng qua đi ngồi, bên này là Bắc Đái Hà cán bộ an dưỡng khu khu biệt thự, phía trước bãi biển cũng không đúng ngoại mở ra, chung quanh mấy căn biệt thự hiện tại cũng không ai trụ. Càng nói càng cao hứng. Hắn tâm tâm niệm niệm hai người thế giới ở chỗ này rốt cuộc là hoàn mỹ mà thực hiện. Chu Vãn Vãn không chịu cùng hắn ở bàn đu dây thượng lâu ngồi, gia hỏa này ánh mắt nhi quá sáng, thật sự làm nàng có chút không tốt lắm dự cảm, chúng ta hiện tại liền đi bờ biển đi. Thẩm Quốc Đống nhìn xem Chu Vãn Vãn váy cùng giày, vào nhà đi cho nàng cầm mũ cùng bờ cắt giày sang đan, giúp nàng đổi giày thời điểm ánh mắt ở nàng ngón chân đầu dấu răng nhi thượng lưu luyến nửa ngày, ta ôm ngươi qua đi đi. Nhìn gần, đến đi vài phút mới có thể đến, hiện tại có phải hay không còn không có sức lực. Chu Vãn Vãn nỗ lực đem chính mình chân từ trong tay của hắn cướp về, phi thường tưởng chừng hắn liếc mắt một cái hoặc là lại đá một chân, ngẫm lại hậu quả vẫn là nhịn xuống, ta đi không đặng khiến cho ngươi bối. Cuối cùng vẫn là Thẩm Quốc Đống cấp bối quá khứ, bờ cắt mềm suốt, chân toan chân mềm thật sự rất khó ở mặt trên đi xa. Thẩm Quốc Đống cong Chu Vãn Vãn ở trên bờ cắt lưu lại thật dài một chuôi dấu chân, ướt át gió biển thổi bọn họ đầu tóc cùng gương mặt, hai người nhìn phía biển rộng trong ánh mắt đều là một mảnh vui mừng nhảy nhót, hài tử giống nhau đuổi theo sóng biển chạy tới chạy lui, tiếng cười cũng hài tử giống nhau vô ưu vô lự, buông tuổi thân phận, bọn họ vẫn là nhiều năm trước kia hai cái tâm hữu linh tê nhất có thể chơi đến cùng nhau tiểu hài tử. Cái này vỏ sò thật xinh đẹp. Ta nhiều nhặt một ít cho ngươi sâu lên tới làm chung gió. Đây là sao biển sao? Thật sự có 5 cái rác. Ta muốn bắt một con trở về cấp Chu thập nhất nhìn xem. Con cua. Chạy chạy. Mau đuổi theo. Có thể hay không xông lên một con rùa biển? Ngươi rất muốn một con rùa biển sao? Chúng ta theo dõi nó, nói không chừng có thể nhặt được một toa quy trứng. Ta nghĩ đến một cái chê cười, tên gọi xả trứng. Ngươi xem. Bên kia có một cái chai. Có thể hay không là phiêu lưu bình. Nói không chừng có hải tặc tàng bảo đồ. Tìm được bảo tàng khiến cho tiểu bông nhìn đi. Người nước ngoài dùng cự long xem vàng, chúng ta dùng ngốc cẩu. Tiểu bông không thích vàng, lại không thể ăn. Như thế nào không đi rồi? Mệt mỏi sao? Ta có ngươi được không? Tiểu bông có thể nghỉ ngơi, hải tặc sẽ không dùng hồng tinh rượu sái cái chai trang tàng bảo đồ. Á á á, chúng ta rốt cuộc kết hôn lạc. Chu bé là ta tức phụ lạc. Bé. Ta yêu ngươi. Ô. Ta còn không có kêu đâu. Ô. Làm ta trước thân thân. Ngươi lưu trữ sức lực buổi tối dùng, đến lúc đó kêu đại điểm thanh nhi. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ 81 chương Sơn Minh, nhị. Đường khúc xa gần nổi tiếng đặc sản là cá bô cùng thịt khô cá. Người trước từ một loại bột hải loan đặc sản đại hình cá biển ướp hong gió mà thành. Hàm hương mà nhai rất ngon nhi, càng nhai càng hương, không mùi thanh nhi, phỏng trừng trưng một trưng còn có thể càng tốt ăn. Thẩm Quốc Đống cầm non nửa con cá bô một bên nhai một bên cấp Chu Vãn Vãn giới thiệu ăn sau cảm. Bán cá bô đại thẩm ngồi ở chính mình ra môn hạm thượng một bên lột cây đậu một bên cười đến phi thường sang sảng, người trẻ tuổi răng hảo, dốc hết sức ngay. Một cái đủ ngươi từ nơi này nhai đến Tần Hoàng Đảo. Từ nơi này đến Tần Hoàng Đảo ít nhất đến ngồi một tiếng rưỡi xe buýt công cộng. Bên cạnh một cái đeo mắt kính trung niên nhân bị đứng ở đại thẩm cửa nhà hai cái mắt sáng người trẻ tuổi hấp dẫn, bỏ quên cách vách ra thịt khô cá cũng lại đây xem cá bô. Đại thẩm hướng hắn xua tay, nhìn nhà ai liền mua nhà ai. Đều là giống nhau đồ vật, chúng ta này không thịnh hành đoạt nhà khác sinh ý. Phi thường chất phác, không có một chút người làm ăn bộ dáng. Trung niên nhân ngượng ngùng mà lại trở về, đại thẩm không để bụng, cũng mặc kệ ôm cá bô đại nhai Thẩm Quốc Đống cùng cười tủm tỉm nhìn nàng Chu Vãn Vãn, bung cây đậu đi tiếp đón lại đây một cái tiểu tử, đại kéo răng rắc một tiếng cắt xuống một khối to tới cấp hắn, nhà mình làm, ăn nhưng trưởng kính nhi đâu. Thẩm Quốc Đống cười hì hì cùng Chu Vãn Vãn nhỏ giọng nói thầm. Hai khối năm một cân, một kéo đến có hai lượng, năm mao tiền, như vậy trong chốc lát đại thẩm đưa ra đi một khối năm mao tiền. Chu Vãn Vãn cười, ngươi đã ăn đại thẩm một khối tiền. Gia hỏa này miệng thật sự là đại, đại thẩm cấp đệ nhất khối hắn hai khẩu liền đi vào, đại thẩm chẳng những không sinh khí, còn rất cao hứng, lại cho hắn một khối, nhà mình sản, lại ăn một khối. Thẩm Quốc Đống một chút không đỏ mặt, tan tập ta đem dư lại đều cho nàng bao trọn gói, làm đại thẩm an tâm lột cây đầu. Chính là không chờ tán tập đại thẩm liền phải thu sạp. Em út muốn tan học, đến cho hắn nấu cơm đi. Nhà minh sản, bán không xong liền lấy về đi cấp tôn tử tìm đồ ăn ngon. Thẩm Quốc Đống chạy tới giúp đại thẩm đem mấy chuỗi dài thịt khô cá cùng hai sọt cá bô dọn tiến sắt đường lao phòng. Ở bên trong nói thẩm trong chốc lát, trong tay cầm hai cái vàng nhạt dưa ra tới, đưa cho Chu Vãn Vãn một cái, mã đại thẩm cấp. Chúng ta xem xong nương nương miếu tới nhà nàng ăn cơm. Hôm nay có thuyền đánh cá trở về. Cơm nước xong mang ngươi đi xem thu cá. Đại thẩm từ trong phòng đuổi theo ra tới, lại đưa cho Thẩm Quốc Đống cùng Chu Vãn Vãn một người một con cá bô, trên đường ăn. Nhưng đỉnh đói bụng. Nương nương sơn liền ở thị trấn bên cạnh, độ cao so với mặt biển bất quá 300 mễ, có thời trẻ mở so le thềm đá bốn lượn mà thượng, thềm đá biên là kết màu xanh lơ tiểu quả đào tươi tốt cây đào cùng từng bùi hoa dại. Ngẫu nhiên có một khối chân bóng đại thạch đầu, mặt trên phần lớn ngồi hòa thuận tiểu phu thê. Trượng phu đem ấm nước đưa cho thê tử. Thê tử thuận tay đem khăn tay tắc qua đi. Tới nương nương sơn túi chào, cầu không phải phu thê hòa thuận chính là sớm sinh quý tử, đương nhiên phần lớn là người trẻ tuổi. Cũng có cho nhau nâng lão phu thê. Có thể là nhiều năm trước đã tới, dạo thăm chốn cũ, còn năm đó nguyện cũng viên kiếp này tình. Như vậy bầu không khí. Thần quốc đống kiên chỉ muốn đem Chu Vãn Vãn trên lưng đi cũng không tính quá khác người, ven đường người ánh mắt đều mang theo thiện ý cùng chúc phúc. Mấy đôi tuổi trẻ tiểu phu thê nhìn bọn họ, tay cũng tự nhiên mà vậy mà dắt ở cùng nhau. Nương nương miếu không lớn, trước điện chỉ có một tòa nương nương tượng đá, khoác kim sắc áo choàng, dáng người đầy đặn, ánh mắt hiền hòa, giống một vị hiền từ trưởng bối nhìn chăm chú vào quỳ gối nàng trước mặt một đôi đối phu thê. Chu Vãn Vãn cho rằng Thẩm Quốc Đống khẳng định là dẫn hắn chuyển một vòng liền đi, mấy năm nay, hắn trừ bỏ chính mình thật đúng là không tin quá khác cái gì, nhưng không nghĩ tới hắn thế nhưng thực thành kính mà quỳ xuống. Chu Vãn Vãn xem hắn quỳ xuống đi, cũng đi theo hắn quỳ xuống. Vô luận là phu thê bên nhau vẫn là nhi nữ vòng đầu gối, kia đều là kiếp này hai người bọn họ muốn cùng đi kinh doanh sự, nàng không thể làm hắn một người đi nỗ lực, cho dù chỉ là đối mặt một tôn tượng đá. Hai người cung cung kính kính mà dập đầu ba cái, thật sự như tới khi theo như lời, không cầu bất luận cái gì sự. Bọn họ không cần cầu, bọn họ có được lẫn nhau liền cảm thấy đã viên mãn, về sau cả đời, bọn họ sẽ quý trọng lẫn nhau, chậm đợi thời gian, không cần bất luận cái gì mặt khác bảo hộ. Sau trong điện trống không, trên tường còn có thể thấy 20 công xã xóa nạn mù chữ ban bút than chữ to, một vị lão a bà mang theo một cái tam, 4 tuổi tiểu cô nương ngồi ở tường ảnh nhặt rau. Thẩm Quốc Đống đi qua đi, tỏ vẻ phải cho trong miếu một chút tiền nhang đèn, lão a bà vội vàng chối từ, không cần không cần, chính phủ quản gạo và mì, chính chúng ta trồng rau, không cần của các ngươi. Chu Vãn Vãn lấy ra kẹo hống tiểu cô nương, thực mau đã biết này một già một trẻ thân thế. Lão a bà trước kia ở nương nương miếu xuất ra, màu đỏ cách mạng khi bị nhéo ra tới phê đấu, trước 2 năm mới vừa sửa lại án xử sai. Nàng cả đời không kết hôn, lại từ nhỏ phụng dưỡng nương nương, luyến tiếp, công xã liền lại làm nàng đã trở lại. Tiểu cô nương từ nhỏ chính là cô nhi, lão a bà xem nàng đáng thương, lãnh trở về dưỡng, về sau ta đi rồi, cũng có người thay ta phụng dưỡng nương nương. Thần Quốc Đống đi thời điểm đem trong bóp tiền hơn phân nửa tiền mặt đều lưu tại a bà giỏ rau, kia tiểu cô nương cùng ngươi rời đi lão Chu ra sai giờ không nhiều lắm đại. Hắn đối người khác sinh không ra đồng tình tâm, chính là chỉ cần có thể làm hắn liên tưởng đến Chu Vãn Vãn, liền sẽ phá lệ bất đồng. Về sau chúng ta sinh cái nữ nhi, cái mũi đôi mắt đều giống ngươi, chúng ta hảo hảo sủng nàng, đem ngươi khi còn nhỏ ăn khổ đều bồi thường trở về, làm nàng thế khi còn nhỏ ngươi hưởng phúc. Xuống núi thời điểm, Thẩm Quốc Đống thật cẩn thận mà cóng Chu Vãn Vãn, đi được rất chậm, nói được cũng rất chậm, hắn đời này nhất tiếc nuối chính là không sớm một chút gặp được tiểu nha đầu, làm nàng khi còn nhỏ ăn như vậy nhiều khổ. Hiện tại ngẫm lại liền cảm thấy đau lòng lại nghĩ mà sợ. Nếu ra một chút sai lầm, tiểu nha đầu thật sự không có, kia hắn nhân sinh khẳng định cũng sẽ cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng, không có nàng, hắn nghĩ không ra chính mình còn có hạnh phúc khả năng. Mới vừa đi đến chân núi, một cái 6-7 tuổi hắc tiểu tử một chút liền đón đi lên, nương nương kêu ta tới đón các ngươi trở về ăn cơm. Nương nương là nơi này đối mãi mãi xưng hô. Hắc tiểu tử chắc nịch đến giống một đầu nghẽ con. Nhìn quần áo khí chất theo chân bọn họ hoàn toàn bất đồng Chu Vãn Vãn hai người, đồng nhiên có điểm tiểu thẹn thùng, buồn đầu ở phía trước dẫn đường, thỉnh thoảng quay đầu lại ngắm liếc mắt một cái bọn họ. Chu Vãn Vãn từ Thẩm Quốc Đống trên lưng xuống dưới, lấy ra nàng đối lão nhân cùng tiểu hài tử mọi việc đều thuận lợi điểm mỹ tươi cười, mấy khối đường liền đem hắc tiểu tử hống đến lại đây dắt tay nàng. Thẩm Quốc Đống thực thức thời mà theo ở phía sau không nói chuyện, này hắc tiểu tử tính lá gan đại, giống nhau tiểu hài tử thấy hắn không phải đứng khóc chính là trốn đi khóc. Mã đại thẩm ra nhà chính chính giữa mang lên bàn ăn, ngày thường người một nhà đều ngồi xổm phòng bếp cửa một người phụng một cái đại hắc lao chén ăn cơm, chỉ có ngày lễ ngày Tết hoặc là có khách nhân mới chính thức bãi bàn ăn. Cùng nhau ăn cơm trừ bỏ mã đại thẩm thượng sơ chung em út, cũng chỉ có hắc tiểu tử hải đào, người đại thúc mang theo nhi tử tức phụ đi biển bắt hải sản đi, buổi chiều buổi mới có thể trở về. Trên bàn cơm phi thường phong phú, tiểu cá khô trưng hảo đảo một chút nước tương, hàm trung mang một chút ngọt, thức ăn với cơm, mới mẻ đạm đồ ăn cắt xào mướp hương. Hai tiên thấu cùng nhau, tiên đến gấp bội lại gấp bội, chính mình ra phát tốt cua tương dính cây đậu đũa, nhìn giản dị tự nhiên, tư vị lại thơm ngon vô cùng, mới mẻ cá thu tạc đến hai mặt kim hoàng, muối đều không cần phóng, hương đến phun mũi, mì sợi cá làm cá viên canh, xứng với đại thẩm tân lột đậu nành, đạn hoạt tươi ngon. Danh sách ngon miệng. Chu Vãn Vãn bị này một bàn nàng cơ hồ cũng chưa gặp qua ngư dân mỹ thực hấp dẫn, phá lệ mà ăn tràn đầy một chén cơm còn muốn thêm nữa. Thẩm Quốc Đống buồn đầu ăn nhân ra gần 10 cái đại gạo nếp ba ba, nhìn ra nếu không phải sợ trên bàn cơm hai đứa nhỏ ăn không đủ no, hắn còn có thể lại ăn. Mã đại thẩm thật cao hứng, vừa thấy hai ngươi chính là thật sự nhân nhi. Tiểu tử ăn đệ nhất khẩu cá bô ta liền đã nhìn ra. Ăn cơm Mã đại thẩm còn không cho bọn họ đi, ngươi đại thúc trở về mới có ăn ngon. Đại thẩm cho các ngươi làm mực tương ăn. Hai người một chút không khách khí mà chờ Mã đại thúc trở về. Thuyền đánh cá cập bờ, toàn bộ làng trài người đều đi tiếp, rối ren náo nhiệt lại phong phú. Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn dàn xếp hảo, cuốn lên ống quần giúp đại thẩm đi dọn cá, bận việc nửa ngày mang theo một đầu hãn lại đây xem Chu Vãn Vãn, nhà. Này nhà ai tiểu tức phụ nhi a? Sao trường như vậy Tuấn Nhi? Chu Vãn Vãn lấy ra khăn tay cho hắn lau mồ hôi, này nhà ai tiểu tử ngốc nhà? Làm việc nhi như vậy dốc sức, ăn tết cho ngươi cưới cái xinh đẹp tức phụ đi. Hắc tiểu tử Hải Đào thật cao hứng mà bồi xinh đẹp tỉ tỉ xem náo nhiệt, nghe hai người bọn họ như vậy không đầu không đuôi mà hạt đậu, rồi dám đến khuôn mặt nhỏ đều nhăn thành một đoàn, tiểu hắc mặt trướng đến đỏ bừng, vừa thấy càng đen, ta không nốc, ta hắc, có thể cưới thượng xinh đẹp tức phụ sao? Tác giả nói, trang web chịu, chương trước đã phát hai lần, tình huống hiện tại là chương danh sai rồi, nội dung sửa hảo, là đệ tứ 80 chương Sơn Minh, 1. Chương danh sẽ mau chóng thỉnh biên tập sửa đổi tới, nội dung thuận xuống dưới liền có thể. Đối đọc không ảnh hưởng, cho đại gia tạo thành không tiện phi thường xin lỗi. Không phải ở khởi điểm đọc sách đồng học khả năng nhìn không tới rào rào sau lại sửa tốt nội dung, cái này, ách, rào rào phi thường xin lỗi, vào không được khác hậu trường, thật sự không có biện pháp. Kết thúc về sau sẽ phong cái miễn phí phiên ngoại cho đại gia làm bồi thường. Cũng may này chương không có gì ảnh hưởng mặt sau tình tiết nội dung, chính là thạch trái cây cùng Vãn Vãn chạy ra ngoài chơi nhi, nị vai tới nị vai đi. Lại lần nữa đối cho đại gia tạo thành không tiện xin lỗi. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ 82 chương sở cầu. Ở Mã đại thẩm gia ăn qua một đốn càng thêm phong phú cơm chiều, hai người xin miễn người một nhà nhiệt tình giữ lại, mang theo Mã đại thẩm ngạnh tắc lại đây cá bô cùng mới mẻ đồ biển, còn có hắc tiểu tử Hải Đào đưa xinh đẹp biển rộng Úc, cùng thiện lương chất phác người một nhà cáo biệt. Buổi chiều thu cá thời điểm Thẩm Quốc Đống tàn nhẫn bán một đốn cơ bắp, một phen sức lực đem hàng năm ở trên biển đua phong bắc lãng ngư dân đều so đi xuống, giúp bọn hắn làm thật nhiều sống. Mã đại thúc cùng Mã đại ca cùng hắn nhất kiến như cố, cảm thấy cái này trong thành tiểu tử trừ bỏ không chịu uống rượu có điểm tiếc nuối ở ngoài, những mặt khác đều theo chân bọn họ phi thường đầu tính tình. Nếu đã là bằng hữu, liền không thể bàn lại tiền cơm, Thẩm Quốc Đống cấp Mã đại thúc ra chủ ý, làm cho bọn họ đi cảnh khu bán đặc sản cùng ăn vặt, liền hôm nay bọn họ nhìn thấy này đó ngư dân ăn vặt, ở bên kia khẳng định có thể được hoan nghênh. Đương nhiên, hiện tại cảnh khu quầy hàng khan hiếm, hơn nữa phần lớn bị quốc doanh đơn vị chiếm cứ, cá nhân tưởng ở bên trong làm buôn bán không có chính sách quy định không thể, chính là không có đặc biệt ngạnh phương pháp căn bản không có khả năng. Thẩm Quốc Đống xem Chu Vãn Vãn hướng hắn cười đến điểm mỹ lại mang theo chờ mong, hào khí đốn sinh, vô bộ ngực đảm nhiệm nhiều việc, ngày mai khiến cho Mã đại thúc đi cảnh khu, hắn bảo đảm cho bọn hắn lộng cái quầy hàng ra tới. Hồi trình trên đường Chu Vãn Vãn có điểm lo lắng, ta tưởng đem ngựa đại thẩm gia đặc sản đều mua trở về, cấp công nhân phát phúc lợi. Như vậy Mã đại thẩm trong khoảng thời gian ngắn liền làm không được sinh ý, nàng sợ Thẩm Quốc Đống như vậy đoạn thời gian tìm không thấy thích hợp quầy hàng. Thẩm Quốc Đống đương nhiên biết này tiểu nha đầu là ở vì hắn tìm bậc thang, trong lòng lại ngọt lại ấm, xem nàng ánh mắt ôn nhu đến cơ hồ có thể tích ra thủy tới. Chu lão bản, ngươi biết chính mình hiện tại có bao nhiêu công nhân sao? Chu Vãn Vãn ngượng ngùng mà cười, cụ thể nàng thật đúng là không biết, này đó đều là Chu Chu cùng Thẩm Quốc Đống ở quảng. Ta không cần biết, lão bản nương biết thì tốt rồi. Thẩm Quốc Đống cười ha ha, dừng lại tay lái tiểu nha đầu ôm lại đây hung hăng hôn hai khẩu, ta cũng là ngươi công nhân, về nhà lao bản trước cho ta phát điểm phúc lợi đi. Phúc lợi này phát đến có điểm nhiều, ngày hôm sau Chu Vãn Vãn tỉnh lại thời điểm cơm trưa thời gian đều qua, Thẩm Quốc Đống đã cấp Mã đại thúc bọn họ an bài hảo thích hợp quầy hàng. Lại cho bọn hắn giới thiệu cảnh khu tương quan người phụ trách. Hết thể đều an bài hảo. Thẩm Quốc Đống ôm Chu Vãn Vãn phao suối nước nóng, thực nghiêm túc mà cho nàng massage. Nhìn tiểu nha đầu mềm đến cơ hồ ngồi không được. Biết chính mình tối hôm qua lại có chút quá mức, áp xuống lòng tràn đầy khỉ tư, chạy nhanh nghĩ cách bồi thường, hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai mang ngươi đi Bắc Kinh. Từ Bắc Đái Hà đến Bắc Kinh chỉ cần hơn 2 giờ xe trình. Đi ra ngoài một lần, hắn cũng thích loại này tùy tâm sở dục đi một chút nhìn xem lữ hành. Bên người mang theo tiểu nha đầu, thế giới lập tức trở nên nhiều vẻ nhiều màu lên, sinh hoạt giống một bức từ từ triển khai bức họa cuộn tròn. Hắn hiện tại so bất luận cái gì thời điểm đều có hứng thú đi thăm dò thưởng thức. Du Bắc Kinh. Bọn họ không ngừng đi Cố Cung, Trường Thành, Di Hòa Viên. Bắc Đại Thanh Hoa. Còn ở hẻm cũ đi lạc đường, nghe xong chính tông nhất kinh kịch cùng Tướng Thành, cùng xưa nay không quen biết lao ra ra học đồ chơi lúc lắc thả diều. Một tòa Bắc Kinh thành càng dạo càng có ý tứ, Thần Quốc Đống thực nghiêm túc mà cùng Chu Vãn Vãn thương lượng, về sau chúng ta mỗi năm đều ra tới một tháng, đem toàn Trung Quốc đều đi khắp. Cái này thiết tưởng rất tốt đẹp, chính là lấy thân phận của hắn cùng về sau muốn gánh vác trách nhiệm, phải làm đến phi thường khó. Chu Vãn Vãn không chịu lúc này cho hắn dội nước lã, đành phải nói sang chuyện khác, ngươi đã đi qua thật nhiều địa phương, thích nhất nơi nào? Thẩm Quốc Đống không cần suy nghĩ, hướng Dương Chuân, địa phương khác đi xem thì tốt rồi, chủ gần tháng đương mới mẻ, nào có hướng Dương Chuân hảo. Đó là bọn họ làm bạn trưởng thành quê nhà, đương nhiên nơi nào đều so không được. Đi Bắc Kinh đương nhiên cũng phải đi Thiên Tân đi dạo, một đường chậm gì gì về phía Nam, hai người cũng không có gì mục đích địa, đi đi rừng rừng, người ở trên đường, tâm cũng đi theo tự do tùy hứng khởi tới, trời cao biển rộng to như vậy một cái thế giới, mặc cho bọn hắn mừng rỡ. Thẳng đến một tháng kết hôn còn thừa không có mấy, Chu Vãn Vãn mới đột nhiên phát hiện, bọn họ đã tới rồi kiếp trước nàng chuẩn bị xuất gia tu hành kia tòa Am Ni Cô phụ cận. Là duyên phận cũng là trùng hợp, nếu tới, đương nhiên không cần thiết tránh né, hỏi địa phương người miền núi, hai người đem xe ngừng ở dưới chân núi, đi bộ lên núi. Đường núi gập ghềnh, Chu Vãn Vãn nhất định không chịu làm Thẩm Quốc Đống bối, con đường này ở nàng trong ngộng xuất hiện quá vô số lần, nàng lại quen thuộc bất quá. Kiếp này lại bước lên tới, trong lòng sớm đã không có kiếp trước bi thống bất lực vạn niệm câu hôi, nàng muốn cho hôm nay cái này bình thản chắc chắn nội tâm vui mừng an ổn chính mình lại đi một lần con đường này. Trọng sơn cây rừng trùng điệp xanh mướt, chim hót sâu kín, đường núi cùng kiếp trước giống nhau, liền đỉnh núi Am Ni Cô đều vẫn như cũ hôi ngói bạch tường không có một tia thay đổi, thậm chí tường nội vườn một chi láo mai cũng vẫn là giống nhau cảnh lá xung xuê. Chu Vãn Vãn nhẹ nhàng khấu vang màu đen cửa gỗ, trong lòng bình tĩnh không gợn sóng. Nàng không chỗ nào cầu, càng không chỗ nào sợ, chỉ là tới tế điện qua đi. Thẩm Quốc Đống đông nhiên gắt gao nắm lấy Chu Vãn Vãn tay, lòng bàn tay một mảnh ướt lạnh, bé, chúng ta. Không chờ hắn nói xong, cửa gỗ kéo kẹt một tiếng chậm rãi mở ra, bộ mặt từ thiện một vị lao ni đứng ở bên trong cánh cửa, đã không phải kiếp trước vị kia cấp Chu Vãn Vãn không gian lắc tay đại sư. Thí chủ, người đã đến rồi. Lao ni dường như sớm biết rằng bọn họ muốn tới, bình thản ánh mắt trời quang không có một tia gợn sóng, nhậm mây cuộn mây tan phong tới phong đi, nàng tự cao rộng sâu xa, bao dung hết thảy. Thẩm Quốc Đống tay chợt căng thẳng, đống nhiên vượt trước một bước, đem Chu Vãn Vãn che ở phía sau. Trên người dã thú hơi thở nguy hiểm bạo trướng. Thí chủ, mời vào. Lao ni dịch một bước, chỉ nhìn Chu Vãn Vãn, duỗi cánh tay làm cái thỉnh động tác, sau đó mới nhìn về phía Thẩm Quốc Đống. Am Ni Cô tu hành đều là nữ quyến, thí chủ thỉnh rời bước khách đình chờ. Ngoài cửa cách đó không xa có một tòa cỏ tranh đình, bọn họ tới thời điểm vẫn chưa chú ý, trên bàn thế nhưng còn thả cha cụ, ánh mặt trời xuyên thấu qua cỏ tranh khe hở chiếu đi lên. Một mạc bạch sứ ở sáng ngời quần sáng trung thế nhưng hiện ra vô cùng trong sáng đẹp đẽ quý giá. Bé, chúng ta không đi vào. Chúng ta về nhà đi. Thẩm Quốc Đống gắt gao nắm lấy Chu Vãn Vãn tay, không biết vì cái gì, tâm chợt chặt lại, từ năm trước liền vẫn luôn chôn ở hắn đáy lòng vô lực cùng sợ hãi quay cuồng mà thượng, hồng thủy che trời lấp đất mà đến. Chu Vãn Vãn nỗ lực hồi nắm lấy Thẩm Quốc Đống tay, đối thong dong đứng ở bọn họ trước mặt lao ni thầm thi lễ. Sư thái, chúng ta không quấy rầy, tai kiến. Thẩm Quốc Đống kéo Chu Vãn Vãn liền đi, ngọn núi này môn với hắn so hồng thủy manh thú còn muốn đáng sợ, hắn cơ hồ chịu đựng không được Chu Vãn Vãn lại ở trước cửa chạm một giây đồng hồ. Lao ni vẫn là bộ mặt bình thản, không có một tia ngoài ý muốn, thanh âm cũng không có một tia gợn sóng, thí chủ vì sao mà đến. Chu Vãn Vãn dừng lại bước chân, vô vô Thẩm Quốc Đống tay trấn an hắn, mới xoay người nghiêm túc trả lời, thấy ta chứng kiến. Thấy liền hảo. Sư thái, tai kiến. Chớ có hỏi tới chỗ. Quý trọng con đường phía trước. Thí chủ, ngươi đã bảo vệ cho bản tâm, không cần lại trở về. Lao ni chắp tay trước ngực, không lại xem hai người liếc mắt một cái, giơ tay đóng cửa. Thẩm Quốc Đống lôi kéo Chu Vãn Vãn đi mau vài bước, lại bỗng nhiên xoay người, đem Chu Vãn Vãn lưu tại chỗ, chính mình bước đi trở về. Sư thái. Từ từ. Thẩm Quốc Đống đem trong bóp tiền sở hữu tiền mặt đều đem ra, đệ tiền tay mang theo rõ ràng run rẩy, cấp trong miếu tiền nhang đèn. Thỉnh sư thái thay chúng ta phu thê ở Phật trước niệm một quyển kinh. Về sau ta mỗi năm đều sẽ định kỳ đưa tới. Lao ni lắc đầu, thí chủ sở cầu đã được đến, không cần lại chấp nhất. Thẩm Quốc Đống nhất định không chịu thu hồi, vậy thỉnh sư thái thay ta thê tử cầu phúc đi. Lao ni vẫn là lắc đầu, nàng phúc khí ở thí chủ trên người, Lao ni cầu không được. A môn nhẹ nhàng khép lại, Thẩm Quốc Đống đi đến Chu Vãn Vãn trước mặt, mềm nhẹ lại kiên định mà đem nàng kín không kẽ hở mà ôm vào trong ngực, mặt thật sâu chôn ở nàng tóc. Chu Vãn Vãn nhẹ nhàng xoa Thẩm Quốc Đống căng chặt eo lưng, Thẩm ca ca. Bé, chúng ta về nhà đi. Ra tới lâu như vậy, chúng ta nên về nhà. Thẩm Quốc Đống ngẩng đầu, đã không còn giống vừa rồi như vậy khẩn trương vô thố, đôi mắt thâm thúy bình tĩnh, giống trời quang hạ biển rộng, sư thái nói ta sở cầu đã được đến, chúng ta về nhà đi. Ta có ngươi xuống núi. Nay đoạn về nhà lộ, hắn đi được vô cùng quý trọng, đối Am Ni cô sự im bặt không nhắc tới, chỉ là vụn vặt mà cùng nàng nhắc mãi trong nhà việc vặt. Nhà ấm trồng hoa loại một cây hoa hồng thụ, ta đã nhờ người từ Quảng Đông bên kia mang cây giống, nghe nói có thể trường 4-5 mét cao. May mắn cái nhà ấm trồng hoa thời điểm sợ ngươi tâm huyết dâng trào muốn trồng cây, nếu không nóc nhà còn phải thêm cao. Trong viện mặt cỏ khẳng định lớn lên rất cao, về nhà phải lập tức tu bổ, cắt xong lúc sau cỏ xanh hương vị đặc biệt dễ ngửi, ngoại quốc còn có người chuyên môn phát minh cái này hương vị nước hoa. Đất trồng rau cải thìa khẳng định lớn lên rất lớn, cũng đừng làm cho nhàm chán tiểu ông cấp gặm. Thẩm ca ca Chu Vãn Vãn lẳng lặng nghe xong, đem đầu dựa vào hắn dày rộng trên vai, sư thái nói ta phúc khí ở trên người của ngươi. Ta đời này phúc khí chỉ có ngươi có thể cho, ngươi nào đều không thể đi, muốn vẫn luôn bồi ta, ta liền cái gì đều có. Thẩm Quốc Đống bước chân vững vàng, hô hấp lại đình trệ xuống dưới, điều chỉnh hơn nửa ngày mới nhẹ nhàng ân một tiếng, thế nhưng là mang theo nghẹn ngào, ta nào đều không đi, ngươi cũng nào đều không đi, hai chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, phúc khí liền toàn. Bóng cây loang lổ, đường núi như ẩn như hiện, con đường này Chu Vãn Vãn ở trong ngộng một mình đi rồi vô số lần. Hôm nay rốt cuộc có thể buông gánh nặng nhẹ nhàng mà bước lên tới, nàng cũng rốt cuộc không hề là một mình một người. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ 83 chương bàng quan. Hồi trình chuyên tâm lên đường, ven đường sơn thủy lại mị cũng không bằng gia viên có lực hấp dẫn, hai người thực mau tới rồi Hà Bắc cảnh nội. Thẩm Quốc Đống tâm tình thực mau điều chỉnh lại đây, bắt đầu cấp Chu Vãn Vãn giảng Lâm Tử thư sự. Tuy rằng hắn một chút đều không muốn làm Chu Vãn Vãn vì cái kia phiền toái tiểu thí Hải Nhi lo lắng, chính là nàng khẳng định là muốn biết tình huống của hắn. Mấy ngày này nàng một chữ không hỏi, hắn trong lòng đã phi thường ngất tiếp. Tiểu nha đầu chuyên tâm cùng hắn ra tới hưởng tuần trăng mật, đem hết thể người cùng sự đều đặt ở hắn mặt sau. Hắn không phải một hai phải cùng một cái tiểu hài tử so, chính là có thể ở tiểu nha đầu trong lòng hoàn toàn đánh bại cái kia tiểu tử thúi. Hắn vẫn là có loại tuy rằng không thể nói lại rất ấu trí lại thư thái mừng thầm. Ra ra làm Lưu Đại Phu huyền chuyển mà cùng Lâm Triệu Hằng đề ra một chút kia tiểu tử khả năng bị thôi miên sự. Chu Vãn Vãn đem Lâm Tử thư bị thôi miên sự cùng Thẩm Quốc Đống nói qua, tuy rằng chỉ nói là hoài nghi, chính là Thẩm Quốc Đống biết nàng không có khả năng dễ dàng đi hoài nghi như vậy một kiện nghe rợn cả người sự, cho nên phi thường coi trọng. Lâm Triệu Hằng cũng phi thường coi trọng, Lưu Đại Phu ở Thẩm gia gia bên người nhiều năm, tất nhiên có này chỗ hơn người, hắn trở lại Singapore liền tìm tâm lý trị liệu giới chuyên gia có uy tín đối Lâm Tử thư tiến hành rồi kiểm tra. Lâm Tử thư vẫn luôn có tâm lý vấn đề, cũng định kỳ ở làm tâm lý trị liệu. Nguyên nhân chính là vì tình huống của hắn đặc thù, bác sĩ nhóm cũng không có cảm thấy hắn gần nhất hành vi có bao nhiêu khác thường, càng không thể hướng thôi miên như vậy ác liệt nghiêm trọng phương hướng đi suy xét. Rốt cuộc hắn thân phận bãi tại nơi đó, Lâm gia cùng Mịch Lệ tổng gia đều có nghiêm mật bảo hộ thi thố. Có minh xác mục tiêu, bác sĩ thực mau tìm được rồi dấu vết để lại, Lâm Tử thư xác thật là bị thôi miên quá. Cũng may chôn ở hắn trong ý thức mệnh lệnh đã bị kích phát chấp hành, hiện tại xem ra đối hắn cũng không có quá lớn nguy hại. Chính là muốn thăm thanh chi tiết liền bó tay không biện pháp. Lâm Triệu Hằng liên hệ tiền căn hậu quả, thực mau minh bạch chuyện này khẳng định cùng Tết Nguyên Tiêu Lâm Tử thư bị hại có quan hệ. Hắn cụ thể như thế nào đi điều tra Thẩm Quốc Đống không rõ ràng lắm. Càng không có hứng thú, chỉ là ở phía trước 2 ngày, Thẩm gia gia đặc biệt gọi điện thoại cho hắn, quốc tế nhất nổi danh tâm lý học chuyên gia, thôi miên đại sư Bở Dọc tiên sinh bị phát hiện chết ở hắn rừng rậm nghỉ phép trong phòng nhỏ. Bị phát hiện khi đã chiều sâu hư thối. Tử vong thời gian cùng Lâm Tử thư chạy tới đại lục tìm Chu Vãn Vãn không sai biệt mấy. Lâm Tử thư bị thôi miên, Bờ Dọc nộ hại, này hai việc chỉ là băng sơn một góc. Lâm gia sự quá mức phát tố mê ly. Thẩm gia gia cùng Thẩm Quốc Đống đều cảm giác được rất lớn nguy hiểm, bọn họ không có khả năng lại làm Chu Vãn Vãn cùng Lâm gia có tư nhân tiếp xúc. Chu Vãn Vãn cũng minh bạch trong đó lợi hại quan hệ, nàng đối cái kia xinh đẹp vô tội tiểu nam hải nhi có hảo cảm, cũng có thương tiếc. Chính là này cũng không thể làm nàng không màng tự thân an nguy hòa thân người lo lắng đi giúp hắn. Hắn sau lưng có hai cái thực lực hùng hậu gia tộc ở bảo hộ, còn có cha mẹ, tổ phụ chiếu cố, nàng lại cho hắn khỏe mạnh thân thể cùng đại não. Chuyện khác cũng không cần nàng đi buồn lo vô cớ. Về sau chúng ta không phản ứng Lâm Tử thư kia tiểu tử, được không? Thẩm Quốc Đống thử thăm dò hỏi Chu Vãn Vãn. Hắn là khẳng định sẽ không làm tiểu tử này lại chạy đến tiểu nha đầu trước mặt, chính là vẫn là đến trưng cầu một chút nàng chính mình ý kiến. Nếu nàng vẫn luôn nhớ thương, kia hắn cũng không đành lòng làm nàng không thoải mái. Khẳng định là đến lại tưởng biện pháp khác. Nếu tiểu nha đầu thật sự không bỏ xuống được, hắn cũng không phải không có biện pháp bảo hộ nàng. Hắn cũng không phải là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ Lâm Triệu Hằng hoặc là cái kia lô mũi hướng lên trời lao xìm sẩn, ở chính mình địa bàn nhi còn bảo hộ không được chính mình người nhà. Chu Vãn Vãn đôi mắt lóe lóe. cười tủm tỉm gật đầu, ly đến xa như vậy. Hắn không tới tìm ta, ta đương nhiên cũng không cần thiết tìm hắn nha. Thẩm Quốc Đống đã có cái này tâm tư, đương nhiên không có khả năng làm Lâm Tử Thư lại đến tìm nàng. Thẩm Quốc Đống tâm tư bị chọc phá, lại một chút không xấu hổ, nhà bọn họ tiểu nha đầu nhiều thông minh a, có cái gì nàng đoán không được. Hơn nữa hắn vốn dĩ liền không tính toán giấu nàng, vì cái tiểu thí hài nhi chọc lão bà không cao hứng, hắn lại không phải choáng váng. Thẩm Quốc Đống được đến khẳng định hồi đáp, rốt cuộc yên tâm, không hề để cái kia tiểu thí hài nhi, nhất giẫm chân ga, đi. Chúng ta xem náo nhiệt đi. Nói xem náo nhiệt thật sự không phúc hậu, kỳ thật xem như đi an ủi. Thiệu Tĩnh ở Hà Bắc làm khảo cổ khai quật, nơi đó giao thông không tiện lại còn không có mở điện, đánh điện báo đều đến ngồi 2 cái giờ xe bò. Thiệu Tĩnh bị Hoắc lão đầu lừa dối đi, lão nhân này nói chính hắn theo sau liền đến, còn đáp ứng nhiều nhất một vòng liền đem nàng triệu hồi tới. Chính là lão nhân nửa đường lại chạy sơn tây đi, đem Thiệu Tĩnh ném ở Thâm Sơn cùng cốc mang theo mấy cái tỉnh khảo cổ sở tân nhân cùng Ninh đại học sinh đối mặt một đám vỡ tổ thôn dân. Nhân gia thôn dân cho rằng này đàn mang mắt kính người làm công tác văn hóa là tới đào bọn họ phần mộ tổ tiên. Thiệu Tĩnh đi 20 ngày đã đánh 7-8 phong điện báo, khắc còn hảo thuyết, địa phương chính phủ đã phái một tiểu đội giải phóng quân bảo hộ khảo cổ đội, chính là vật tư thật sự thiếu thốn, lúc trước Hoắc lão đầu nói làm cho bọn họ chỉ đợi mấy ngày, hành lý cũng chưa mang toàn, phiếu gạo cùng tiền càng là chuẩn bị không đủ, muốn kiên trì không nổi nữa. Nói lại không phái cá nhân cho bọn hắn đưa điểm cung cấp, bọn họ phải đi đồng hương ra xin cơm. Hoắc lão đầu ở trong điện thoại cùng Thẩm Quốc Đống tố khổ, chúng ta đây đúng là khai quật mấu chốt giai đoạn, thật sự đi không khai, nhân thủ lại nghiêm trọng không đủ, các ngươi đi ngang qua Hà Bắc, vòng cái nói nhi đi xem nàng đi. Nếu không nàng trở về khẳng định đến đem ta tóc râu đều nhổ sạch. Thẩm Quốc Đống một chút không đồng tình hắn, ngài lão còn có tóc. Chỗ nào đâu? Ta mười mấy năm trước liền không nhìn thấy quá. Hoắc lão đầu dung mạo bình thường nội tâm lại phi thường cao ngạo lại văn nghệ, độc thân cả đời. Mọi người đều nói hắn vì khảo cổ sự nghiệp hiến thân, hắn có một lần uống say lại ở Chu Thần gia ồn ào, hắn là ánh mắt quá cao ai đều trướng mắt. Chuyện này Thẩm Quốc Đống nhắc tới một lần khinh bỉ hắn một lần. Hoắc lão đầu bát tự mi nhảy dựng, thật sự không dám uy hiếp này tổ tông, nếu là hắn dám để Thẩm Quốc Đống không đi hắn khiến cho Chu Thần đi, Thẩm Quốc Đống khẳng định đem hắn toàn thân mao đều rút sạch sẽ. Lời hay nói một đống lớn Thẩm Quốc Đống cũng không đáp ứng, lão tử kết hôn lữ hành đâu. Chuyện gì nhi đều cho ta sang bên nhi. Chu Thần khả năng bị Hoắc lão đầu làm ầm ĩ đến chịu không nổi, hỏi thăm rõ ràng bọn họ lộ tuyến ly Thiệu Tĩnh nơi đó không xa mới làm ơn hắn, dùng 1 tháng cơm sáng đổi Thẩm Quốc Đống vòng 2 cái giờ lộ. Lại nói bọn họ hôn lễ thượng Thiệu Tĩnh chính là thế Chu Vãn Vãn chắn một đường rượu, kia mấy cái phủ dâu thêm lên cũng không nàng có thể uống. Tuy rằng nghe nói cuối cùng uống nhiều quá, ôm Chu Tiểu Nhị lại sướng lại nhảy ai cũng khuyên không được. Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc Đống đều phi thường tò mò, có thể làm Chu Tiểu Nhị ở trước mặt mọi người ra khíu. Cách không đến 1 tháng hắn thế nhưng còn đuổi theo giúp nàng nói chuyện, cái này Thiệu Tĩnh đến là cái cỡ nào thần kỳ tồn tại a? Bất quá, hiện thực tổng so tưởng tượng phong phú, Thiệu Tĩnh người này tồn tại chính là dùng để sáng tạo chấn động. Bọn họ đi vào khảo cổ đội khai quật cổ mộ phụ cận, hỏi qua lộ chậm rãi khai qua đi, không cần cẩn thận tìm kiếm lập tức liền tìm tới rồi khai quật hiện trường. Thượng trăm thôn dân khiêng cái cuốc xẻng lòng đầy căm phẫn mà vây quanh ở khai quật mộ đạo khẩu phụ cận, chung quanh một đám người đang xem náo nhiệt. Cảnh tượng như vậy bọn họ muốn tìm không đến đều khó. Thẩm Quốc Đống đem xe khai qua đi, cũng không có xuống xe, vòng đến bên kia trước quan sát một chút tình huống. Vòng qua đi mới thấy rõ ràng, cùng thôn dân rằng có chính là mấy cái khảo cổ đội viên, cầm đầu một cái một đầu lộn xộn tóc ngắn, không có phù hiệu quân trang áo khoác thượng lại là hôi lại là thổ, giống như mới từ phía sau tối om mộ đạo bò ra tới tiểu quỷ, sống lưng lại đỉnh đến thẳng tắp, trước mặt hoành mấy cái trường ghế, trong tay một khối bản nhi gạch. Đối mặt hơn 100 cầm giới thôn dân không có nửa điểm sợ sắc. Chu Vãn Vãn nhìn kỹ, người này thế nhưng là Thiệu Tĩnh. Thẩm Quốc Đống đầu tiên là sửng sốt, sau đó bật cười, là điều hắn tử. Tác giả nói, rào rào một có muốn kết thúc tính toán, muốn kết thúc sẽ trước tiên chào hỏi. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ 84 chương miệng tiện. Thẩm Quốc Đống ngồi trên xe xem đến hứng thú bừng bừng, một chút đều không có muốn xuống xe hỗ trợ bộ dáng. Chu Vãn Vãn khó hiểu, Thiệu Tĩnh đỉnh không được đi. Chúng ta đến giúp nàng ngẫm lại biện pháp, chạy nhanh đi công xã báo nguy đi. Bọn họ vừa mới đi ngang qua công xã, xe bay qua đi cũng liền hơn 10 phút. Tùy tiện làm Thẩm Quốc Đống xuống xe bàn tay trần đối phó 100 nhiều người, nàng cũng không thể làm hắn đi mạo hiểm như vậy. Chính là nếu không quản Thiệu Tĩnh, nàng càng không thể làm như vậy. Thẩm Quốc Đống liệt một miệng bạch nha cười đến sán lạn cực kỳ, tiểu nha đầu đây là đau lòng hắn đâu, luyến tiếc hắn đi mạo hiểm. Ngươi nhất để ý người thời khắc đem ngươi an nguy đặt ở đệ nhất vị. Loại này bị coi trọng cảm giác thật sự là thật tốt quá. Đám người bên ngoài xem náo nhiệt thôn dân đều chú ý tới bọn họ xe, tham cổ hướng trong xe nhìn, Thẩm Quốc Đống không hảo đem tiểu nha đầu thế nào, chỉ là nắm lấy tay nàng ôn nhu mà giải thích. Ngươi không cần lo lắng, vừa rồi chúng ta lại đây thời điểm, trên đường một đội giải phóng quân cùng mấy cái cán bộ bộ dáng người chính hướng bên này đuổi, thực mau liền đến. Ta không ra đi, liền ở chỗ này bồi ngươi. Cho dù không có người chạy tới, làm hắn ở một đám bạo dân trước mặt đem nàng bỏ xuống đi cứu người khác, kia cũng là tuyệt đối không có khả năng. Chu Vãn Vãn vừa rồi không nhìn thấy này nhóm người, ngẫm lại vì cái gì không nhìn thấy, trừng mắt nhìn cái này tùy thời tùy chỗ đều phải chơi lưu manh ra hỏa liếc mắt một cái, bắt tay trở về chịu. Thẩm Quốc Đống nắm chặt không cho nàng chạy, chậm rãi cùng nàng 10 ngón tay đan vào nhau, tiểu mạch sắc ngón tay chậm rãi xuyên qua nàng tuyết trắng non mềm khe hở ngón tay, thông thả cọ sát, không biết vì cái gì, Chu Vãn Vãn mặt chậm rãi liền nhiệt lên. Nhìn tiểu nha đầu run rẩy lông mi chậm rãi rũ xuống mi mắt, vánh bạch gương mặt chậm rãi nhiễm phấn hồng. Thẩm Quốc Đống ho khan một tiếng, nỗ lực kéo về chính mình thần trí, tay cũng thành thật lên. Địa điểm không đúng. Lại tiếp tục đi xuống chính mình khẳng định cầm giữ không được. Thẩm Quốc Đống phỏng trừng thật sự chuẩn, vài phút về sau một đội giải phóng quân cùng vài tên công xã, đại đội cán bộ liền vội vã đuổi lại đây. Cầm giới thôn dân hai cái dẫn đầu chính cầm Thiết Hạo lòng đầy căm phẫn cùng Thiệu Tĩnh rằng co, các ngươi đào bọn yêm láo tống ra phần mộ tổ tiên. Còn dám đem bọn yêm tổ tông thi cốt mang đi. Đừng nói gì quốc gia đơn vị. Bọn em không tin. Quốc gia có thể cho các ngươi tới bảo bọn em phần mộ tổ tiên. Chính là, các ngươi gì đều không cần phải nói. Nói gì cũng chưa dùng. Chạy nhanh đem bọn em tổ tông cấp đưa về tới. Đây là bọn em lao tống ra tổ tông tuyển phong thủy bảo địa, các ngươi cấp như vậy đảo, bọn em này đó họ tống về sau phải tao đại nạn. Một cái khác dẫn đầu trung niên hán tử khoa tay múa chân trong tay đại sẻng, cơ hồ lập tức muốn tiến lên. Thiệu Tĩnh ước lượng trong tay màu xanh lơ đại bản như gạch. Một chân đạp lên trước mặt hoành trường ghế thượng. Cà lơ phất phơ mà nhìn trước mặt đỏ mặt tía thai hai cái đại nam nhân. Nói nhiều như vậy các ngươi cũng không nghe, vậy lại đây đi. Các ngươi người nhiều, chúng ta khẳng định đánh không lại. Ta trong tay ra hỏa này liền nhận chuẩn trước hai cái sống tới. Chụp chết cái thứ nhất ta không bồi, chụp chết hai ta liền tính kiếm một cái. Nàng phía sau mấy cái mang mắt kính khảo cổ đội viên đều là người trẻ tuổi, tuy rằng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, khá vậy không thể yếu thế. Nghe Thiệu Tĩnh nói như vậy, cũng nhặt lên trên mặt đất bản như gạch. Cường chống phần tử trí thức văn nhược tiểu thân thể nhi, tính toán cùng Thiệu Tĩnh giống nhau kiếm một cái. Tống Đại Man, Tống Nhị Man, hai ngươi lại phạm cái gì quật? Mấy ngày hôm trước cho các ngươi làm công tác đều hưởng phí lạc. Nhân ra là quốc gia phái tới khảo cổ. Các ngươi còn tưởng cùng quốc gia đối nghịch sao mà? Một vị trên đầu bao khăn lông trắng ăn mặc màu đen vải dệt thủ công áo trên láo nhân ở đám người mặt sau hô một giọng nói, dơ sẻng, Thiết Hạo. Đại Thiết Xoa thôn mặt đều chạy nhanh buông trong tay ra hỏa, tự động cấp một đám người tránh ra một cái lộ. Đội trưởng, bọn họ đào bọn yêm lão tống ra phần mộ tổ tiên. Bọn yêm nghe ngài nói, những cái đó bảo bối bọn yêm coi như hiến cho quốc gia. Chính là bọn họ hôm nay cái liền bọn yêm tổ tông thi cốt đều lấy mất. Làm người hậu bối, khẩu khí này bọn yêm nuốt không đi xuống. Tống Đại Man hơn 40 tuổi, cùng lão nhân nói chuyện thế nhưng còn mang theo điểm tiểu hài tử thấy trưởng bối giống nhau trột dạ cùng ủy khuất. Hắn phía sau Tống Nhị Man cùng các thôn dân cũng mồm năm miệng mười mà cùng lao nhân cáo trạng. Lao nhân ngậm thuốc phiệt túi, chắp tay sau lưng không nói chuyện, rất có khí thế mà xuyên qua đám người đi vào đại gia trước mặt. Hắn phía sau đi theo công xã cán bộ cùng một tiểu đội giải phóng quân ở khí thế thượng cùng hắn hoàn toàn vô pháp nhi so. Cường chống đi qua người tường vây ra tiểu đạo nhi, một tấc cũng không rời mà đi theo lão nhân. Khảo cổ đội đồng chí, cho các ngươi bị sợ hãi. Chuyện này đoán ta. Là ta không theo chân bọn họ mấy cái hôn tiểu tử làm tốt công tác, thật không phải với. Lão đội trưởng đi trước nhất cùng khảo cổ đội người bắt tay, lại nói vài câu phi thường thành khẩn khách khí lời nói, mới quay đầu lại trợn tròn đôi mắt giáo huấn lúc này một câu không dám nói Tống Đại Man một đám người. Lão đội trưởng đối với những người này nhưng một chút không khách khí, giống mắng một hồi, khó thở còn thượng thủ chiếu vài người đầu to chụp mấy bàn tay, đều giáo huấn thành thật mới cùng công xã cán bộ giải hòa phóng quân nhóm cho bọn hắn đảm bảo. Trở về hắn khẳng định hảo hảo giáo dục, khẳng định sẽ không lại đến quấy rối. Lão nhân này có chút ý tứ. Thẩm Quốc Đống đem xe ngừng ở một cái hơi cao điểm sườn núi thượng, đối tình huống bên trong xem đến rõ ràng là cầm giới đả thương người, tụ chúng ẩu đả còn ý đồ phá hư cướp đoạt văn vật, hắn như vậy mấy cái hiệp xuống dưới, liền thành hùng hải tử bướng bỉnh. Chu Vãn Vãn cũng đi theo cười, vị này lão nhân rất có hướng Dương Chuân lão đội trưởng phong phạm, làm nàng nhìn thực thân thiết. Trong đám người lại trải qua lão đội trưởng một phen vận tác, sự tình đã tiếp cận kết thúc, công xã cán bộ không hề truy cứu, giải phóng quân đồng chí uy nghiêm mà đứng gác bảo vệ quốc gia tài sản, đến phiên làm khảo cổ đội đại biểu Thiệu Tĩnh lên tiếng, vốn dĩ nàng khách khí hai câu cũng liền xong việc nhi, nhưng nàng một trương miệng liền không phải như vậy hồi sự nhi. Có thượng vội vàng nhận người khác đương tổ tông sao? Cùng các ngươi nói bao nhiêu lần, đây là tống triều cổ mộ, mộ chủ không họ Tống. Các ngươi liền chính mình tổ tông đều có thể nhận sai, còn có mặt mũi ở chỗ này cùng chúng ta trộn vũ khí. Một đám con cháu bất hiếu, đã buông Thiết Hạo sẻng đại thiết xoa lại túm lên tới. Chu Vãn Vãn vỗ chán, Thiệu Tĩnh này miệng tiện thật không phải thời điểm A. Cùng gì người học gì người, như thế nào càng ngày càng giống Hoắc lão đầu. Lão đội trưởng lại một hồi giống, khảo cổ đội một cái nhìn rất cơ linh tiểu tử chạy nhanh chạy đi lên đem Thiệu Tĩnh lôi đi, lại nhải mà cấp phẫn nộ nông dân huynh đệ phổ cập khoa học, Tống triều hoàng đế họ Triệu, Đường triều họ Lý, Hán triều họ Lưu. Nông dân huynh đệ cái hiểu cái không, cuối cùng là biết cái này không phải lão Tống gia phần mộ tổ tiên, khiêng nông cụ tính toán về nhà, Thiệu Tĩnh lại miệng tiện mà bỏ thêm một câu, xem náo nhiệt gì a. Nay mộ chủ họ Trương, không các ngươi họ Tống chuyện này. Vây xem đám người một trận rối loạn, họ Trương thôn dân chạy về ra lấy Thiết Hạo sẻng đại thiết xoa đi. Khó khăn lăn lộn xong rồi, Chu Vãn Vãn nhìn một thân vẻ mặt thổ Thiệu Tĩnh vẫn là nhịn không được cười, Thiệu Tĩnh một phen đem nàng lôi đi, tìm cái không ai yên lặng địa phương tống tiền, mang gì ăn. Cao lương mặt bánh bao ăn đến ta giọng nói đau. Có khô bò không? Chô cô lết đâu? Chạy nhanh lấy ra tới, ta biết Chu lão sư tổng cho ngươi ở trong bao bị. Thiệu Tĩnh ăn ngấu nghiến một phen, mới cảm thấy mỹ mãn mà vô vô tay, có điểm ngượng ngùng mà lôi kéo Chu Vãn Vãn kề thai nói nhỏ, mang giấy vệ sinh không? Nơi này thượng vê đút cờ không giấy vệ sinh, đất cứng lá cây tử tùy tay nhặt được liền dùng, ta đều sắp đem nổ tẻ bục sẽ không có. Sau đó lại đối Hoắc lão đầu nghiến răng nghiến lợi một phen, quá hố người. Chu Vãn Vãn rốt cuộc biết nàng vì cái gì uy hiếp muốn nhổ sạch Hoắc lão đầu dâu. Tác giả nói, này thứ hai càng, thật sự xin lỗi. Đơn vị việc nhiều, mỗi ngày tan tầm về sau mới có thể viết văn, thời gian cũng không thể cố định, nhưng sẽ không đoạn càng. Tháng sau rảo rảo sẽ tận lực xong càng. Lại lần nữa cùng đại gia xin lỗi. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ 8 năm chương gió nổi lên. Rốt cuộc mong tới rồi tiếp viện, Thiệu Tĩnh mang theo hai cái khảo cổ đội tiểu tử ở trong thôn dạo qua một vòng, bột mì, trứng gà, gà trống thấy cái gì mua cái gì, tối nhiều thế này thiên, cho đại gia đánh tìm đồ ăn ngon. Ai nấy đều thấy được tới, nhất muốn đánh nha tế chính là nàng chính mình. Đội sản xuất đại viện tử hầm gà trưng bạch diện màn thầu mùi hương nhi thực mau truyền ra tới, Thiệu Tĩnh thủ nổi cùng Chu Vãn Vãn đoán giận, vẫn là không được, nghe mùi vị liền biết không như Chu lão sư làm ăn ngon. Chu Vãn Vãn cười, ta nhị ca thường xuyên cho ngươi. Nhóm nấu cơm. Đến hống cao hứng mới có thể làm một đốn Thiệu Tĩnh lại bỏ thêm một phen xài, thật đáng tiếc, thường xuyên bị hắn vòng đi vào, dễ dàng không dám phiền phải hắn. Ăn xong một đốn thuần túy nông gia cơm, Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc đống thực mau cáo tử. Thiệu Tĩnh cùng lão đội trưởng cũng không dám đặc biệt lưu bọn họ, giải phóng quân cùng lão đội trưởng chỉ hộ Tống Văn Vật rời đi một buổi sáng, khảo cổ đội liền hơi kém bị ưu đầu sức chán, nào dám lưu bọn họ ở chỗ này mạo hiểm. Hai người bọn họ về nhà sốt ruột, cũng không chịu ở bên ngoài nhiều đãi. Một đường hướng bắc, rốt cuộc về đến nhà, Chu Vãn Vãn đạp lên trong nhà mềm xốp mặt cỏ thượng, nhìn một sân tiên hoa lục thảo, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Vẫn là trong nhà hảo A. Mới vừa cảm khái xong, tiểu bông kia chớp giống nhau nhảy ra tới, Thẩm Quốc đống một cái không ngăn lại, Chu Vãn Vãn bị nó một chút bổ nhào vào trên cỏ, lại nghe lại liếm, đầu to chắt nàng trong lòng ngực ô ô kêu làm nũng, hơn một tháng không gặp, trước kia quy củ hoàn toàn không dành lo, thật sự là tưởng điên rồi. Khó khăn chấn an xong tiểu bông, Chu Vãn Vãn không dành lo nghỉ ngơi lại đi xem nàng hoa hoa thảo thảo cùng vườn rau nhỏ, hứng thú bừng bừng mà ở trong nhà hảo hảo chuyển động một vòng. Đều xem biến mới bằng lòng đi nghỉ ngơi. Nay một nghỉ ngơi chính là vài thiên, lữ đồ lại chú ý cũng không bằng trong nhà thoải mái, lại đường dài bôn ba. Thật sự là mệt mỏi. Thẩm Quốc đống xem nàng tinh thần không tốt, sợ tới mức cũng không dám đi làm, mỗi ngày ở nhà nhìn, Chu thần mỗi ngày tam đốn mà lại đây nấu cơm, mấy ngày về sau nàng rốt cuộc chậm rãi hoán lại đây, đôn tử mới có tâm tư nói giỡn, mượn ngươi quang. Ta rốt cuộc có thể mỗi ngày thấy tiểu nhị mặt. Ngụ ý phi thường hối hận. Từ Chu thần phòng thí nghiệm bình thường vận chuyển về sau, hắn mang theo mấy cái gia hỏa cơ hồ đem sở hữu nghiệp dư thời gian đều đặt ở nơi đó, trong khoảng thời gian này hợp với vài thiên ăn trụ đều không trở về nhà tình huống khi có phát sinh. Tới cỏ cơm Triệu Tiểu Tam Nhi nhắc tới khởi phòng thí nghiệm chuyện này liền hai mắt tỏa ánh sáng. Đôn tử ca, chờ chúng ta đem thành quả cho ngươi xem, ngươi khẳng định liền không nói như vậy. Triệu Tiểu Tam Nhi thành tích ưu tú, ở Ninh Đại đọc 2 năm hóa học hệ đã bị đưa đi Bắc Kinh làm giao lưu học sinh. Vốn dĩ bên kia trường học đã tiêu chuẩn xác định muốn lưu hắn đương lão sư, không biết Chu thần nói với hắn cái gì. Hắn không chút nào lưu luyến mà từ bỏ mỗi người hâm mộ hảo công tác, chạy về tỉnh hóa chất phòng thí nghiệm. Nhân tài chạy trở về, tỉnh đương nhiên cử đôi tay hoan nghênh, chính là Chu Vãn Vãn không rõ. Hắn trở về làm gì? Làm đại sự nhi. Có thể sáng tạo lịch sử đại sự nhi. Triệu Tiểu Tam Nhi thực tự hào mà cùng Chu Vãn Vãn bảo mật, chờ chúng ta làm thành mới có thể cùng ngươi nói. Chu Thần cười không nói chuyện, bọn người đi rồi mới cùng Chu Vãn Vãn nói rõ ngọn ngành. Dấu diếm mà theo chân bọn họ để lộ một ít tương đối tuyến đầu tư liệu, bọn họ thực mau liền sở đến phương pháp. Hiện tại đang ở nghiên cứu dầu thô tinh luyện. Tiểu tử này thật không sai, phỏng chừng mấy tháng là có thể ra kết quả. Sau đó lại thực nghiêm túc mà dặn dò muội muội, ngươi nhớ kỹ, chuyện này mặt ngoài cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, về sau cũng không cần tham dự một chút ít, muốn biết cái gì ta đều sẽ cùng ngươi nói. Chu Vãn Vãn gật đầu, hỏi một chút tiến độ, bọn họ nghiên cứu cái này kỹ thuật chỉ so hiện có trình độ trước thời gian mấy năm, ở nàng xem ra vẫn là thực lạc hậu, ít nhất cùng về sau kỹ thuật trình độ so, còn chưa đủ thành thủ. Lộ muốn từng bước một đi, cơ sở đánh không hảo như thế nào cái cao ốc building. Nếu chúng ta quốc gia khoa học kỹ thuật có thể vẫn luôn bảo trì so người khác trước tiên mấy năm trình độ, ngươi ngẫm lại 100 năm về sau kia sẽ là tình huống như thế nào? Chu Vãn Vãn nghĩ nghĩ, đến lúc đó thế giới cách cục liền thật sự thay đổi. Chu Thần cười gật đầu, xem Chu muội muội ánh mắt mang theo trêu chọc. Chu Vãn Vãn xấu hổ, Chu tiểu nhị người này liền điểm này làm người chống đỡ không được, hắn nếu là đem sở hữu ý tưởng đều cho ngươi xem, vậy ngươi ở trước mặt hắn liền thời khắc cảm thấy chính mình là cái trong suốt người. Nàng là xem nhẹ này trước tiên mấy năm thời gian, cũng cảm thấy cùng với nghiên cứu nguồn năng lượng còn không bằng trước đem quân sự trình độ đề cao một chút, chính là cẩn thận tưởng tượng, vẫn là chính mình suy xét đến không đủ sâu xa. Nhị ca, ngươi như thế nào đống nhiên đối chuyện này như vậy có nhiệt tình? Trước kia hắn tuy rằng biết Chu Vãn Vãn trong tay có 100 năm về sau tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật thành quả cùng tư liệu, cũng không biểu hiện ra lớn như vậy hứng thú. Hiện tại cái kia phòng thí nghiệm nhưng không ngừng Triệu Tiểu Tam Nhi một cái tiểu tùy tùng. Cũng không biết ở nghiên cứu nguồn năng lượng tinh luyện này hạng nhất kỹ thuật. Liên Dương Hạo cũng không biết khi nào chạy qua đi, đứa nhỏ này phỏng chừng là thật sự quá thông minh, tổng cảm thấy nhân sinh khuyết thiếu khiêu chiến, hiện tại Chu Thần cho hắn một phương hướng, hắn thực mau liền quá chú tâm đầu nhập vào đi vào. Làm một cái từ nhỏ liền không có việc gì nhàn đến hoàng thiên tài, Dương Hạo ở cơ học phương diện đọc qua phi thường rộng khắp, Chu Thần để lộ, hắn là hy vọng ở thật lâu về sau, Dương Hạo có thể nghiên cứu chế tạo ra không có hao tổn vô tuyến nguồn năng lượng truyền. Cái này kỹ thuật ở 100 năm về sau cũng vẫn là cái chỗ trống. Chu Thần gần nhất cơ hồ đem sở hữu tinh lực đều đặt ở chuyện này mặt trên, phòng thí nghiệm quy mô mở rộng không ngừng gấp đôi, còn cùng Thẩm Quốc đóng góp vốn, thực chính thức mà ký hợp đồng, về sau phòng thí nghiệm thành quả lấy được kinh tế hiệu quả và lợi ích cấp Chu Vãn Vãn công ty chia làm. Sau đó Chu Chu cũng thuận lý thành trương mà bị kéo qua đi. Chu Thần đối mọi mọi vấn đề không có trả lời, chỉ là cười sờ sờ nàng đầu. Hắn kỳ thật là bị kích thích. Phi thường không quen nhìn xỉm sần đám kia người ở hôn lễ thượng đối mội mội thái độ, có tiền có thế quốc gia cường thịnh là có thể thịnh khí lăng nhân không màng người khác cảm thụ. Đây là bọn họ cái gọi là quý tộc phong phạm. Đối người như vậy, giảng đạo lý đó là một chút hữu dụng cũng không có, chỉ có thể dùng ngạnh thực lực tạm. Chờ chúng ta quốc gia thực lực chân chính nghiền áp bọn họ còn dám mang theo một đội bảo tiêu không quan tâm mà đấu đá lung tung phá hư nhân ra hôn lễ. Mấu chốt là còn không có sợ hãi, sự thất bại ở kia. Chúng ta có việc cầu người, chỉ có thể khách khách khí khí mà đem nhân ra tiến đi. Nếu không có Thẩm gia ra từ giữa hòa giải, đánh bọn họ Chu Chu mấy cái hiện tại ở đâu đóng lại đều không nhất định. Kia sự kiện Chu Thần từ đầu đến cuối cũng chưa nói cái gì, kẻ yếu không có lên tiếng quyền. Hắn đem phẫn nộ hóa thành động lực, chờ không lâu tương lai dùng thực lực nghiền áp bọn họ. Dám khi dễ hắn muội muội, vô luận ngươi là ai, có bao nhiêu đại lực lượng, hắn đều sẽ ngàn lần vạn lần mà thế nàng tìm trở về. Cơn lốc bắt đầu từ Thanh Bình chi mạn. Ai đều tưởng tượng không đến, 100 năm về sau bị nồng đậm rực rỡ mà viết tại thế giới các quốc gia lịch sử thư thượng, hoàn toàn thay đổi thế giới cách cục kia chàng đại biến cách, chân chính nguyên nhân gây ra chỉ là một cái bên vực người mình ca ca phải bảo vệ muội muội, vì nàng lấy lại công đạo mà thôi. Nghỉ ngơi mấy ngày, Triệu Tiểu Tam Nhi cọ cơm cọ thượng nghiện, một hai phải cọ đốn bữa tiệc lớn, lan lộn phải cho Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc đống ấm cư, bọn họ dọn tiến vào còn không có chính thức thỉnh đại gia hảo hảo ăn một đốn đâu. Xem Chu Vãn Vãn thân thể khôi phục hảo, Thẩm Quốc Đống cùng nàng thương lượng thỉnh các bằng hữu tới trong nhà tụ tụ. Hường Linh tỷ cùng Tiêu lão sư, Hoắc lão đầu, Triệu Tiểu Tam Nhi, Dương Hạo, Đường Tĩnh Quân, Cao Bình Lệ, cơ hồ sở hữu ở tỉnh thành theo chân bọn họ lui tới thân mật bằng hữu đều mời tới, cuối cùng ở Chu Vãn Vãn chờ mong nhìn chăm chú hạ, Thẩm Quốc Đống lại đem Quách Khắc Kiệm tên bỏ thêm đi lên. Đều là người trẻ tuổi, Thẩm Quốc Đống thỉnh thanh niên nhà ăn đầu bếp lại đây làm cơm tây cùng điểm tâm ngọt, hơn nữa Chu Thần đồ ăn Trung Quốc trong viện bàn dài thượng phô tuyết trắng khăn trải bàn mang lên hoa tươi, còn có chính mình ra nhưỡng thuần hậu rượu nho, lại khai chợ hứng chẳng tỉnh, đại gia bưng mâm ăn phệ. Thẩm gia gia nghe nói cũng thực cảm thấy hứng thú, lại đây xem náo nhiệt, cùng Chu Chu mấy cái ở hòn đạn trong phòng tiêu ma vài tiếng đồng hồ, ra tới còn hứng thú bừng bừng, nhìn một đám sức sống dư thừa người trẻ tuổi nói cười cười, hắn cũng tưởng thấu cái náo nhiệt. Quốc Đống, ngươi làm cái kia đầu bếp quá hai ngày đi ta kia một chuyến, lại lộng hai dương chạm biển qua đi, ngươi nơi này rượu nho cũng nhiều đưa điểm nhi, bé cùng tiểu nhị lại cùng ngươi tiểu mã A-di đi nói đều như thế nào bố trí, ra ra làm ông chủ, thỉnh các ngươi qua đi chơi. Triệu tiểu tam nhi mấy cái hoan hô một tiếng, đều lại đây xem náo nhiệt, kính thẩm ra ra. Thẩm Quốc Đống không phục, ngài cái gì đều làm chúng ta làm, ngài chính mình làm gì. Cái này kêu cái gì mời khách nha. Thẩm ra ra tránh nặng tìm nhẹ, ta làm gì. Ta cái gì cũng không cần làm. Liền ngồi đương ra ra. Kính ra ra. Đại gia lại ồn ào, trừ bỏ Hoắc lão đầu, nơi này ai kêu hắn một tiếng ra ra đều hẳn là. Như thế nào liền không ai trị được hắn đâu. Thẩm Quốc Đống nói thầm, bị đại gia hoàn toàn làm lơ. Ai cũng chưa nghĩ đến, phong thủy thay phiên chuyển, mấy năm về sau, có thể trị được thẩm gia gia người rốt cuộc xuất hiện. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ 86 chương nhã nhã. 1984 năm, tháng 6. Thẩm gia gia ngồi xổm sofa bên cạnh, dùng hắn đời này nhất hòa ái nhất hiền từ mềm nhẹ nhất có kiên nhẫn nhất ngự khí cùng trên sofa tiểu hoa nhi nói chuyện. Nhã nhã, ngủ chưa thời gian đều quá nửa giờ lạp, thái gia gia vô vô ngươi ngủ được không? Vẫn luôn bồi ở bên cạnh tiểu Mã A Di cùng tiểu Trương thúc thúc liếc nhau, hai người trong mắt đều có ý cười, từ Quốc Đống cùng bé sinh tiểu gia hỏa này, thủ trưởng mỗi lần cùng nàng nói chuyện đều là loại này ngữ khí, cho dù là thượng một giây đồng hồ còn ở chụp cái bàn mắng chửi người, chỉ cần nhã nhã hướng trong lòng ngực hắn một phát, lập tức liền nhẹ nhàng hỏa khí toàn vô. Hiện tại là chỉ cần hắn ở nhà, tất nhiên muốn đem nhã nhã ôm lại đây hống, liền xử lý công tác cũng ôm vào trong ngực, bên người nhân viên công tác cũng đi theo nhờ, chỉ cần nhã nhã ở. Thủ trưởng khẳng định là sẽ không phát giận. Nhã nhã túi đầu nghiêm túc mà đùa nghịch trong tay trò chơi xếp hình, một đầu xóa tung mềm mại tiểu quyển bao tùy ý cơ cơ liền tính trả lời, nhớ tới mụ mụ giáo nàng, nói chuyện muốn ngẩng đầu xem người, bằng không không lễ phép, mới nâng lên đầu, đoan đoan chính chính làm tốt, cái này, ta suy xét một chút rồi nói sau. Ngữ khí biểu tình cùng ngày thường thẩm ra ra xử lý công tác khi giống nhau như lúc, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, cùng Chu Vãn Vãn lớn như vậy thời điểm cơ hồ không có bất luận cái gì khác nhau. Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà banh, nói xong còn hướng thẩm ra ra gật đầu một cái, lại túi đầu chơi nàng trò chơi xếp hình. Trong phòng ba cái đại nhân sửng sốt vài giây, mới buộc phát ra một trận cười to. Thẩm ra ra một phen bế lên nàng, bàn tay to ở tiểu quyển bao nhi thượng lại là chụp lại là xoa, hảo, hảo. Chúng ta nhã nhã suy xét một chút. Chuyện lớn như vậy nhi ta nhưng đến hảo hảo suy xét rõ ràng lâu. Nhã nhã tay nhỏ chạy nhanh bảo vệ chính mình tiểu quyển bao nhi, thái ra ra. Cấp sơ trọc. Ai thấy nàng đều phải trước sơ đầu, mụ mụ trộm cùng ba ba nói cấp sờ chọc nàng đều nghe thấy được. Thẩm ra ra mấy cái lại là một hồi cười to, tiểu mã A-di nước mắt đều phải ra tới, bé khi còn nhỏ nhưng không nàng như vậy tinh quái. Lúc này mới vừa quá 2 tuổi sinh nhật. Nàng như thế nào liền cái gì đều hiểu đâu. Này nhưng đến không được. Về sau đến thông minh thành cái dạng gì nhi a? Thẩm ra ra thân thân nhã nhã phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ nhi, chúng ta nhã nhã về sau so mụ mụ còn lợi hại. Cấp thái gia gia làm đại tướng quân. Nhã nhã lắc đầu, làm ba ba. Ở tiểu nhân nhi trong đầu, nàng ba ba chính là siêu cấp đại anh hùng, trên thế giới này người lợi hại nhất, chuyện gì đều có thể làm được, đại tướng quân khẳng định không có ba ba lợi hại. Thẩm gia gia sớm đã quên muốn hống hải tử ngủ trưa chuyện này. Ôm nàng ngồi vào trên sofa tranh sủng. Thái gia gia so ba ba lợi hại. Nhã nhã kinh nghiệm khảo nghiệm, đã sớm học xong tránh nặng tim nhẹ. Từ trên bàn trà lấy lại đây một khối đồng bánh quy nhỏ tắc thẩm ra ra trong miệng. Thái ra ra là ba ba ra ra. Thẩm ra ra lại một lần bị lừa dối qua đi, mị tư tư mà ăn bánh quy, đó là kia hôn tiểu tử nào có thái ra ra lợi hại. Chờ ngươi lại lớn một chút thái ra ra giáo ngươi bắn súng. Chúng ta nhã nhã như vậy thông minh, khẳng định có thể đánh hảo. Đến lúc đó thái ra ra đưa ngươi một phen tay nhỏ thương. Nhã nhã cười tủm tỉm gật đầu, mụ mụ nói. Người khác lời nói nếu là cùng suy nghĩ của ngươi không giống nhau, nếu ngươi nghe xong không tức giận, liền không cần phản bác. Một già một trẻ các hoài tâm tư, lại đều cao hứng. Tiểu Trương thúc thúc hắn đều phải xuống dưới, nhã nhã lớn lên cùng bé khi còn nhỏ cơ hồ giống nhau như lúc, chính là tính tình tới lại không thể so Quốc Đống khi còn nhỏ tiểu một chút. Dám xuống tay đâu. Hơn nữa đứa nhỏ này khi nào phát giận ai đều sờ không chuẩn. Ngươi xem nàng cười tủm tỉm mà chuyện gì nhi đều không có, nói không chừng lúc nào liền vô thanh vô tức mà ra tay. Hơn nữa vừa ra tay liền lại tàn nhẫn lại chuẩn. Mấy ngày hôm trước nàng liền sấn đại nhân không chú ý một gạt tàn thuốc tạp đông đảo trên đầu, huyết lúc ấy liền ra tới. Hơi kém liền cấp vu đầu sứt chán. Đánh xong người nàng thấy huyết còn không có chuyện này người giống nhau, thực nghiêm túc mà cùng đại nhân giải thích, đông đảo mộ mộ thiên khắp nàng một phen liền chạy, nàng tuổi còn nhỏ chạy bất quá, hôm nay mới tìm cơ hội báo thủ. Như vậy tiểu nhân hài tử, nàng ăn khi dễ thế nhưng không khóc không náo, có thể nhẫn tốt nhất mấy ngày không lên tiếng nhi, còn có thể đem chuyện gì nhi đều nói rõ. Này có thể so quốc đống khi còn nhỏ pháo đốt tính tình dọa người nhiều. Này muốn lại dạy sẽ nàng bắn súng. Tiểu Trương thúc thúc cảm thấy chính mình tóc bạc đều phải sầu ra tới. Thẩm Gia Gia nhưng không như vậy tưởng, hắn cháu trai cháu gái vài cái, chắt trai chắt gái hiện tại cũng một đồng lớn, liền tiểu gia hỏa này nhất giống hắn, nhất đầu hắn tính tình. Hắn nhưng không trọng nam khinh nữ, hắn cất chứa những cái đó bảo bối thương về sau liền truyền cho nàng. Thẩm Quốc Đống nếu là biết Thẩm Gia Gia ý tưởng khẳng định phun tào hắn, nhã nhã lớn lên cùng bé giống nhau như lúc. Có ngài chuyện gì nhi a? Tiểu gia hỏa mới vừa sinh ra tới hắn gia gia liền cùng hắn đoạt khuê nữ, mới vừa mở to mắt tiểu hoa nhi ngài là làm sao thấy được cùng ngài đầu tính tình. Thẩm Gia Gia ôm tiểu hoa nhi thấy thế nào như thế nào đối tâm tư, cũng không vội mà đi thư phòng công tác, cũng không nhớ rõ giữa trưa Chu Vãn Vãn đi làm phía trước dặn dò muốn đúng hạn làm nhã nhã ngủ trưa chuyện này, cùng nàng chơi đến vui vẻ vô cùng. Tiểu Trương thúc thúc đã sớm thấy nhiều không trách, lao thủ trưởng đều 90 nhiều. Thân thể lại khỏe mạnh cũng không thể mỗi ngày cùng người trẻ tuổi giống nhau làm lụng vất vả, có như vậy cái tiểu hoa nhi tại bên người hưởng hưởng thiên luân chi nhạc không thể tốt hơn. Một già một trẻ chính chơi đến náo nhiệt, nhã nhã bỗng nhiên dừng lại nghiêng đầu cẩn thận nghe xong một chút, ném xuống trong tay xếp gỗ liền hướng cạnh cửa chạy, ba ba. Thẩm Gia Gia vỗ tay kêu nàng trở về, người ba ba ngày hôm qua liền đi công tác, hôm nay cũng chưa về. Nhã nhã căn bản không nghe, tiểu ông cũng không nghe, một chút nhảy đến cạnh cửa. Ở then cửa trên tay một áp lôi kéo, môn một chút liền ở nhã nhã phía trước mở ra, một người một cẩu phối hợp đến thiên y hề vô phùng, nàng đều không cần giảm tốc độ liền nhanh như chớp nhi chạy đi ra ngoài. Thẩm Gia Gia vài người chạy nhanh theo đi ra ngoài, mới ra phòng khách môn, liền thấy Thẩm Quốc Đống ôm nhã nhã đi đến. Tiểu bông ở phía sau nhảy dựng mà đi theo, nhã nhã cao hưng nó liền mừng rỡ, hai cái tiểu gia hỏa từ nhã nhã còn ở mụ mụ trong bụng liền thành lập người khác không hiểu thân mật liên hệ, ăn ý độ là trời sinh. Nhã nhã ôm Thẩm Quốc Đống cổ đem đầu nhỏ dựa vào hắn kính hoa thượng, một cọ mà làm nũng, tiểu thanh âm lại mềm lại ngọt, không có so nàng càng ngoan càng chi kỷ tiểu nữ nhi, ba ba, ta tưởng ngươi. Thẩm Quốc Đống tâm đã sớm hóa, vuốt nữ nhi mềm mại tiểu quyển bao nhi thế nhưng có chút cái mũi lên men, ba ba cũng tưởng ngươi, ba ba đêm qua tưởng nhã nhã nghĩ đến cũng chưa ngủ ngon. Thật là không biết là ai ở cùng ai làm nũng. Nhã nhã chạy nhanh hôn ba ba một ngụm, ba ba đêm qua chưa cho ta kể chuyện xưa, hôm nay muốn giảng hai cái. Cũng muốn thân ta hai hạ. Thẩm Quốc Đống chạy nhanh thân thân nữ nhi khuôn mặt nhỏ nhi, nhã nhã nói giảng mấy cái liền giảng mấy cái. Nhã nhã cao hứng, ghé vào hắn trên vai thì thầm mà nói nhỏ, cha con hai đầu chạm vào diện mạo rửa gần mặt, chỉ tách ra một buổi tối liền có nói không xong nói. Thẩm Gia Gia ghen, nhìn ngươi về điểm này nhi tiền đồ. Liền đi rồi một ngày, không biết còn tưởng rằng ngươi một hai năm không về nhà đâu. Thẩm Quốc Đống căn bản không phản ứng hắn Gia Gia. Lão nhân này thuần túy là ghen ghét hắn ở nhã nhã cảm nhận chung ai đều sò không được địa vị. Nay thật đúng là không phải Thẩm Quốc Đống tự đại, nhã nhã từ nhỏ liền dính hắn, trừ bỏ mụ mụ liền hắn cái này ba ba thân cận nhất quan trọng nhất, ăn cơm ngủ làm trò chơi, có ba ba ai đều không cần, liền Chu Tiểu Nhị đều đến bài hắn mặt sau. Cái này lớn lên cùng Chu Vãn Vãn khi còn nhỏ giống nhau như lúc tiểu gia hỏa, đối hắn quá chú tâm ỉ lại tín nhiệm lại sùng bái, đem hắn chôn ở đáy lòng liền chính mình cũng chưa phát hiện tiếc nuối hoàn toàn vứt phẳng. Hắn cuối cùng là có thể siêu việt mọi người, xếp hạng đằng trước. Thẩm Quốc Đống có đôi khi cảm thấy chính mình hạnh phúc đến nằm mơ giống nhau, thường xuyên nửa đêm trống lên, nhìn xem lão bà nhìn nhìn lại nữ nhi, có này một lớn một nhỏ, hắn nhân sinh thật là lại viên mãn bất quá. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ 87 chương hô cha. Thẩm Quốc Đống một hồi tới đoạt hài tử, Thẩm Gia Gia cuối cùng là nhớ tới muốn hống nhã nhã ngủ chuyện này, chính là kia cha con hai dính đến khó khăn chia lịa, hắn một chút biện pháp cũng không có a. Ta chính là nhắc nhở ngươi. Xem bé biết ngươi lại không cho nhã nhã ngủ chưa như thế nào thu thập ngươi. Thẩm Gia Gia vui sướng khi người gặp họa mà ý tứ nhắc nhở một chút liền từ bỏ. Nhiệt tình mười phần mà lấy xếp gỗ đậu nhã nhã đếm đếm. Tiểu gia hỏa này hiện tại phép cộng trừ đều có thể làm được 20. So nàng cha 4-5 tuổi thời điểm đều thông minh. Tổ tôn ba người chơi đến mau 5 điểm. Nhã nhã bắt đầu điểm đầu nhỏ mệt ra rời. Thẩm Quốc Đống thế mới biết sự tình rất nghiêm trọng. Nhã nhã đừng ngủ. Mụ mụ lập tức muốn tan tầm. chúng ta bồi mụ mụ ăn cơm lại đi ngủ được không? Tiểu gia hỏa này hiện tại ngủ, bé trở về vừa thấy liền biết nàng không ngủ ngủ chưa, khẳng định đến thu thập hắn nha. Hơn nữa nàng hiện tại ngủ, buổi tối liền sẽ tinh thần vô cùng, hắn đảo không sợ bồi nữ nhi chơi suốt đêm, làm việc và nghỉ ngơi thời gian quấy rầy nàng khó chịu a. Đây chính là có không ít vết xe đổ. Thẩm Quốc đống lại đầu lại hống, cực lực phân tán Nhã Nhã lực chú ý, Nhã Nhã đầu nhỏ ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, thanh âm mềm mại mà dẫn dắt Điểm Nhi tiểu đáng thương, ba ba, ta mệt nhọc, làm ta ngủ được không? Hảo hảo. Ba ba chụp Nhã Nhã ngủ. Thẩm Quốc đống tâm nháy mắt một mảnh mềm mại, hiện tại chính là nữ nhi làm hắn trích ngôi sao hắn đều đến tung ta tung tăng tìm cây thang đi, sao có thể nói ra nửa cái không tự. Chu Vãn Vãn tan tầm trở về thời điểm Nhã Nhã ngủ đến khuôn mặt nhỏ Điểm Nhi phấn đô đô, tiểu chư giống nhau kêu cũng kêu không tỉnh. Thẩm gia gia co tấm mục, vui vẻ thoải mái mà nhìn Thẩm Quốc đống chạy trước chạy sau mà xung xoe, nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, làm ngươi quán hải tử. Một chút nguyên tắc không có. Như vậy đi xuống như thế nào còn giáo dục? Về sau Nhã Nhã sự ngươi vẫn là thiếu nhúng tay đi. Gia gia, ngài cũng có trách nhiệm, không hảo hảo giám sát bọn họ. Chu Vãn Vãn cũng không buông tha Thẩm gia gia. Nói quán hải tử ai cũng so bất quá hắn lão nhân gia. Thẩm gia gia cười tủm tỉm mà rời đi mâu thuẫn, về sau gia gia khẳng định hảo hảo quản tên tiểu tử thối này, không cho hắn lại đi theo hạt quấy rối. Lại chạy nhanh rèn sắt khi còn nóng, ngươi triển lãm tranh chủ bị đến thế nào? Nếu là bận quá liền đem Nhã Nhã phóng ra ra nơi này một đoạn thời gian, gia gia nhất định nghiêm khắc yêu cầu nàng. Nếu không ngươi cũng trụ lại đây, lầu ba phòng vẽ tranh mỗi ngày có người quét tước. Chu Vãn Vãn còn không có tỏ thái độ, Thẩm Quốc đống trước không làm, bé vội triển lãm tranh ta lại không vội. Ta có thể chiếu cố được các nàng mẹ con hai. Ngại nhưng đừng thêm phiền. Thẩm gia gia muốn cướp người. Thẩm Quốc đống cơm nước xong ôm nữ nhi lôi kéo tức phụ vô cùng lo lắng mà liền chạy, tức giận đến Thẩm gia gia thẳng cùng tiểu Trương thúc thúc oán giận. Ta nói sinh một cái không được đi. Làm cho bọn họ tái sinh một cái ta cấp mang theo. Chính là không nghe. Tiểu Trương thúc thúc mấy năm nay sớm nghe quán, cưới xe nhẹ đi đường quen mà an ủi Thẩm gia gia, không thể sinh, Quốc đống cùng bé đều là quốc gia cán bộ. Chính sách không cho phép. Thẩm gia gia đa mưu túc trí mà cười, chính sách là ai định. Lao tử đầu đừng trên lưng quần tranh đấu giành thiên hạ. Đến cuối cùng còn có thể bản thân đem bản thân cấp nghẹn lại. Thẩm gia gia một như vậy cười tiểu Trương thúc thúc liền đổ mồ hôi lạnh, hắn cuối cùng là nhớ tới Quốc đống cùng Nhã Nhã kia ra hai tính tình giống ai. Thẩm Quốc đống còn không biết chính mình đang bị Thẩm gia gia tính kế, hắn nhìn sách theo chính mình tiểu gối đầu, ôm Mao Nhung tiểu hùng. Vẻ mặt hứng thú bừng bừng mà cùng hắn đề nghị hôm nay ta bồi ba ba mụ mụ ngủ nữ nhi phát sầu. Tiểu gia hỏa này đánh cái gì chủ ý hắn còn có thể không rõ ràng lắm, nàng ý tứ chân chính là đêm nay ba ba mụ mụ đều đừng ngủ, chơi với ta nhi. Thẩm Quốc đống lưu luyến mà nắm một chút Chu Vãn Vãn tay. Qua đi hống nữ nhi. Rơi nhà một ngày, hắn không ngừng tưởng nữ nhi. Càng muốn tức phụ a. Chúng ta trước đem mụ mụ hống ngủ, ba ba lại bồi ngươi chơi. Thẩm Quốc đống đem Nhã Nhã ôm đến trên giường, đem này một lớn một nhỏ đều ôm đến trong lòng ngực. Nhã Nhã thỏ qua tới thân thân mụ mụ mặt, tiểu đại nhân nhi giống nhau cho nàng dịch chăn. Mụ mụ, ngươi ngoan ngoãn ngủ, ta cho ngươi kể chuyện xưa được không? Chu Vãn Vãn ôm nữ nhi cũng thân thân nàng. Giảng ba con tiểu chư chuyện xưa sao. Câu chuyện này Nhã Nhã mỗi ngày ngủ trước tất nghe, Thẩm Quốc đống đã cho nàng nói không biết bao nhiêu lần, hiện tại đã đến giảng sai một câu nàng đều có thể cấp chỉ ra chỗ sai nông nỗi. Nhã Nhã cười khanh khách, đem chính mình tiểu hùng lưu lại bồi mụ mụ ngủ, lại lăn lộn trong chốc lát mới cảm thấy mị mãn mà dẫn dắt ba ba đi ra ngoài chơi. Sáng sớm hôm sau, Chu Vãn Vãn rời giường thời điểm Thẩm Quốc đống chính thần thải sáng láng mà ở phòng bếp làm cơm sáng, xem nàng ngồi xuống, lập tức đem trái cây, rau dưa, trứng gà, cháo, bánh bao, tiểu thái một đống lớn dọn xong, bé, ta chiều nay liền không có việc gì, ở nhà bồi Nhã Nhã, khẳng định đem nàng làm việc và nghỉ ngơi triệu hồi tới. Chu Vãn Vãn hướng nàng chớp chớp mắt, không có việc gì, điều không trở lại ngươi liền tiếp theo bồi nàng. Thẩm Quốc đống chạy nhanh vô ngực, ta bảo đảm buổi chiều đem nàng mệt đến vừa đến buổi tối liền mệt ra rời. Ngày hôm qua hắn sai cũng nhận, kiểm điểm cũng làm, bảo đảm cũng hạ, khẳng định không có lần sau, còn là bị phạt đi theo Nhã Nhã ngủ. Hắn lại không tích cực biểu hiện, ngày nào đó là cái đầu a. Chu Vãn Vãn cười tủm tỉm mà không nói lời nào, người này tiền khoa thật sự quá nhiều, cái này sai lầm không đáng ai biết làm Nhã Nhã một cầu lại có thể hay không phạm khác sai, vẫn là xem bọn họ cha con biểu hiện đi. Thẩm Quốc đống còn tưởng lại vì chính mình nói hai câu lời hay, Chu Thần cùng Đôn Tử một trước một sau mà đi đến. Ngươi lại làm Nhã Nhã cấp hố. Chu Thần dùng chính là thực khẳng định hỏi câu. Vừa thấy hai người bộ dáng này liền biết, Thẩm Quốc đống khẳng định lại vì Nhã Nhã gánh tội thay. Thẩm Quốc Đống sờ sờ cái mũi tiếp theo hướng trên bàn đoan bữa sáng, đối này hai gia hỏa vui sướng khi người gặp họa làm như không thấy. Bị nữ nhi hô như thế nào mà? Kia cũng đến hắn trước có người gặp người hái tiểu nữ nhi a. Mỗi ngày sáng sớm liền chạy nhân ra cỏ nhân ra nữ nhi ôm còn có mặt mũi chê cười hắn. Đôn Tử cùng Chu Thần một trước một sau mà đi trước nhìn nhìn nhã nhã, ở trong phòng đái trong chốc lát mới ra tới ăn cơm sáng. Ba người hôm nay ăn mặc đều phi thường chính thức, quân đội mới vừa đã đổi mới thức quân trang, Đôn Tử mùa hạ chế phục thẳng uy nghiêm, huân chương thượng hai viên tinh rực rỡ lấp lánh. Chu Thần cùng Thẩm Quốc Đống đều xuyên tuyết trắng phẳng phiu áo sơ mi, giày da mới tinh đen bóng. Chờ lát nữa bọn họ từ trong nhà đi ra ngoài, từng người mang lên một đội người, còn sẽ lại gặp nhau đến một cái bàn thượng, tiến hành chính thức đàm phán. Chu Thần đại biểu chính là tư nhân phòng thí nghiệm, Đôn Tử đại biểu quân đội, Thẩm Quốc Đống đại biểu chính phủ làm trọng tài cùng giám sát. Chu Thần sẽ đem bọn họ phòng thí nghiệm một đám nghiên cứu phát minh thành quả chính thức chuyển nhượng cấp quân đội, chi viện quốc gia quân sự xây dựng. Trong lịch sử rất nhiều dân dụng khoa học kỹ thuật tiến bộ đều là thành lập ở quân sự nghiên cứu khoa học thành quả cơ sở thượng, chính là hiện tại cái này quy luật đang ở bị đánh vỡ. Ấn Chu Thần quy hoạch, bọn họ có nhằm vào mà trước nghiên cứu phát minh ra một ít dân dụng sản phẩm, quân sự nghiên cứu phát minh tới rồi này một phân đoạn, đương nhiên liền có thể trực tiếp lấy tới dùng. Hiện tại tri thức quyền tài sản pháp còn không có ban bố, Chu Thần cũng không nghĩ tới muốn ở cái này giai đoạn kiếm tiền, hiện giai đoạn chúng ta yêu cầu chính là ngôi cao cùng tài nguyên, tiền chuyện này liền giao cho Thẩm Quốc Đống đi nhọc lòng hảo. Mấy năm nay Thẩm Quốc Đống cùng Chu Chu đem Chu Vãn Vãn nguồn năng lượng công ty nhanh chóng mở rộng, đã bắt đầu cùng nước ngoài mấy nhà công ty lớn làm buôn bán, cấp phòng thí nghiệm cung cấp tài chính duy trì căn bản không nói chơi. Trận này đàm phán tuy rằng chỉ là cái hình thức, nhưng ba người vẫn là rất coi trọng, cái này bắt đầu đối bọn họ mỗi người tới nói đều rất quan trọng. Nam nhân thiên tính làm cho bọn họ hướng tới khiêu chiến cùng chinh phục, một kiện sắp thay đổi lịch sử mang đến trọng đại biến cách sự liền bại ở trước mặt, chính mình là quan trọng nhất tham dự giả, lịch sử nước lũ đem ở bọn họ trong tay quyết định đi hướng, bọn họ trong lồng ngực nhiệt huyết đã bắt đầu sôi trào. Ba người trong mắt đều mang theo nóng lòng muốn thử hưng phấn quan mang, liền luôn luôn vân đạm phong khinh Chu Thần hôm nay nói đều so ngày thường nhiều. Thẩm Quốc Đống đang bị này hai người chèn ép, nhã nhã xoa đôi mắt đi vào nhà ăn cửa, ba ba, ăn cơm sáng đã đến giờ, ngươi như thế nào không gọi ta rời giường. Chu Vãn Vãn vô chán, nàng ngàn tính vạn tính, chính là không nghĩ tới chính mình có thể sinh ra cái tiểu tham ăn tới. Vô luận ngủ đến nhiều vãn, đến ăn cơm thời gian nàng khẳng định đến lên. Một chút ăn uống không ảnh hưởng mà ăn xong lại tiếp theo đi ngủ, tiểu gia hỏa này trường đến 2 tuổi, liền trước nay không bởi vì bất luận cái gì sự chậm trễ quá một bữa cơm. Thẩm Quốc Đống đem một cái kén ăn tiểu hài tử từ nhỏ dưỡng đến đại, dưỡng ra phong phú kinh nghiệm, không nghĩ tới ở nữ nhi trên người không hề dùng võ nơi, chỉ có thể làm trầm trọng thêm mà tiếp tục quán tức phụ. Chu Thần qua đi ôm nhã nhã rửa mặt, sau đó đem nàng giao cho Thẩm Quốc Đống trong tay, vô vô bờ vai của hắn cùng Đôn Tử cùng nhau ra cửa. Thẩm Quốc Đống, ngươi lại không xuất phát liền phải đến muộn. Thẩm Quốc Đống nhìn xem chim nhỏ giống nhau trường cái miệng nhỏ chờ hắn uy cơm nữ nhi, khẽ cắn môi bưng lên chén không nhúc nhích. Đến trễ liền đến trễ, thiên đại chuyện này nào có hải tử ăn cơm quan trọng. Chu Vãn Vãn cười qua đi thân thân nhã nhã hót nhi, ngươi chính là chuyên nghiệp hồ cha. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ bắt bắt Trương Tiểu Bá Vương. Này một năm hạ mạn, Thẩm gia ra điều đi. Mấy năm nay quân trình rơi biến động rất lớn, mọi người đều biết Trung ương đang ở ấp ủ đại động tác. Thẩm gia gia lần này đi Bắc Kinh càng có rất nhiều đi áp trận, rốt cuộc hiện tại còn ở một đường công tác lao đồng chí, có hắn như vậy tư lịch cùng năng lực, thật sự đã chỉ còn lại có hắn một vị. Chu Vãn Vãn nghĩ nghĩ, lập tức nghĩ tới trăm vạn đại giải trừ quân bị. Chuyện này muốn ở năm nay tháng 11 phân thời điểm bắt đầu thực thi, Thẩm gia gia lúc này nhập đóng quân ủy, muốn đối mặt chính là một hồi chân chân chính chính trận đánh ác liệt. 90 hơn tuổi lão nhân, còn muốn giống người trẻ tuổi giống nhau đi dốc hết sức lực mà lao tâm phí công. Chu Vãn Vãn ngẫm lại liền đặc biệt đau lòng hắn. Cho nên Thẩm Gia Gia đưa ra muốn mang Nhã Nhã đi Bắc Kinh trụ một đoạn thời gian thời điểm, cho dù có chút luyến tiếc, nàng cũng không có tỏ vẻ ra đặc biệt phản đối. Có Nhã Nhã tại bên người, Thẩm Gia Gia vất vả rất nhiều cũng có thể hưởng thụ một ít thiên luân chi nhạc, làm thể xác và tinh thần đều thả lỏng một chút. Chính là Thẩm Quốc Đống kiên quyết không đồng ý, cho dù Thẩm Gia Gia nói ra bồi ta trụ một tháng liền cho ngươi đưa về tới, các ngươi cũng nắm chặt thời gian tái sinh một cái nói, hắn cũng không chịu nhả ra. Chứ không nói Nhã Nhã từ sinh ra liền không rời đi quá hắn bên người, chính là làm Chu Vãn Vãn lại trải qua một lần mang thai sinh sản quá trình, hắn cũng luyến tiếc. Sinh Nhã Nhã vốn chính là cái ngoài ý muốn, ấn kế hoạch của hắn, bọn họ năm nay hoặc là sang năm lại muốn tiểu hài tử mới vừa lúc. Hoài Nhã Nhã thời điểm, bởi vì lo lắng tiểu nha đầu tuổi quá tiểu mang thai thân thể sẽ chịu không nổi, hắn không biết có bao nhiêu cái buổi tối không dám ngủ, sinh sản thời điểm lại ước chừng lăn lộn 7-8 tiếng đồng hồ, bọn họ mẹ con ở phòng sinh chịu tội, hắn ở phòng sinh ngoại thiếu chút nữa không đem bệnh viện hủy đi. Cái kia quá trình thật sự là ngọt ngào lại khủng bố, ngọt ngào chính là nhã nhã kết quả này, khủng bố chính là lo lắng hãi hùng quá trình. Cho nên, vì tiểu nha đầu thân thể cùng hắn trái tim suy nghĩ, hắn là lại không nghĩ muốn một cái hài tử. Cho dù tỉnh kế hoạch hóa gia đình làm đã đem xong liệt sĩ con trai độc nhất nhị thai chuẩn sinh chứng minh đưa đến trên tay hắn, hắn cũng chỉ là tùy tay ném tới ngăn kéo chỗ sâu nhất, xem đều không xem một cái. Vì làm Thẩm Gia Gia đánh mất tới đoạt hài tử tâm tư, Thẩm Quốc Đống nhanh chóng quyết định mang Nhã Nhã đi nhà trẻ nhìn xem. Nếu nàng thích nhà trẻ, đương nhiên sẽ không chịu lại cùng Thái Gia Gia đi Bắc Kinh. Vịt nướng đường hồ lô lư đả cổn nhi đều không phải vấn đề, làm vạn năng ba ba, chỉ cần bảo bối nữ nhi chịu lưu tại trong nhà. Hắn là cái gì đều có thể cho hắn làm ra. Ninh Đại phụ thuộc nhà trẻ liền ở giáo khu, từ Kỳ Sơn công viên xuyên qua đi đường mười mấy phút liền đến. Thẩm Quốc Đống chọn cái hảo thời tiết, lôi kéo tức phụ. Đi theo khởi xe ba bánh xe cùng tiểu vông thi đấu nữ nhi mặt sau, một nhà bốn người đi nhà trẻ tham quan. Nhã Nhã còn có 4 tháng mới đến 3 tuổi. Cũng không có đạt tới nhà trẻ chiêu sinh tiêu chuẩn, chính là nàng từ nhỏ liền thân thể đặc biệt hảo, lại thông minh, nói chuyện đi đường đều so cùng tuổi hài tử sớm không ít. Thậm chí vóc dáng lớn lên đều so giống nhau 3 tuổi nhiều hài tử cao, hướng giáo viên mầm non trước mặt vừa đứng, ai cũng chưa hoài nghi nàng không đủ tuổi. Nhã Nhã từ nhỏ liền ngồi ở Thẩm Gia Gia trong lòng ngực nghe hắn xử lý công sự. Nhìn quen đại trường hợp, thậm chí còn cùng mụ mụ đi phòng vẽ tranh cấp một đám đại ca ca đại tỷ tỷ làm tiểu người mẫu. Lớn như vậy liền không biết luống cuống là vật gì, tới rồi nhà trẻ không cần lão sư mang theo liền lập tức cùng các bạn nhỏ hòa mình. Thấy nàng không sợ người lạ dám nói lời nói, lại thật sự xinh đẹp đáng yêu, đọc cùng số học đều vượt qua lớp lá hài tử trình độ, nhà trẻ vài vị lão sư thích đến ôm nàng không buông tay. Thậm chí hai vị mẫu giáo bé lao sư còn tranh nhau làm nàng đi chính mình lớp. Mụ mụ, nhà trẻ có điểm tâm ăn, một ngày hai đốn. Buổi sáng 10 điểm cùng buổi chiều 3 giờ. Tiểu tham ăn chỉ đi đãi 1 giờ, liền đem chính mình nhất quan tâm vấn đề hỏi thăm đến rành mạch. Thẩm Quốc Đống nuốt cằm cười, ba ba mỗi ngày đều cho ngươi mang 2 khối chocolate đi trường học. Nhã Nhã đem chính mình xe ba bánh xe cấp tiểu vông lôi kéo, bổ nhào vào ba ba trong lòng ngực ôm cổ hắn dùng sức làm nũng nói tốt. Nàng một ngày chỉ có 1 khối chocolate đường định lượng, biểu hiện hảo có thể được đến tiểu hồng hoa, năm đó tiểu hồng hoa đổi 1 khối chocolate, tiểu gia hỏa 1 tuổi thời điểm liền sẽ số tiểu hồng hoa đổi đường. Nhã Nhã đi học chuyện này định ra tới, đương nhiên không thể lại đi Bắc Kinh, Thẩm Gia Gia không phục lắm, lại không dám hỏng rồi quy củ làm bộ hối lộ nàng, đành phải lưu luyến không rời trên mặt đất phi cơ. Thái Gia Gia, ta mỗi ngày cho ngài gọi điện thoại, chờ ta nghỉ liền mang ba ba mụ mụ đi xem ngài. Ngài muốn ngoan ngoãn nghe Lưu Gia Gia nói. Không được vụng trộm hút thuốc. Nhã Nhã tiểu đại nhân giống nhau đếm trên đầu ngón tay dặn dò Thẩm Gia Gia, nói được tiểu mã A Di vành mắt nhi thẳng phiếm hồng. Thẩm Gia Gia đi Bắc Kinh, nàng thế nhưng thật sự mỗi ngày đều nhớ thương cấp Thái Gia Gia gọi điện thoại, đoan đoan chính chính mà ngồi ở điện thoại bên cạnh, lại nhải mà cùng Thái Gia Gia giảng hôm nay chính mình đều cùng tiểu bằng hữu chơi cái gì trò chơi. Lão sư khen ngợi nàng tự viết đến hảo, thủ công khóa chết một con tiểu hết xanh, có thể nhảy dựng lên, lưu trữ cùng Thái Gia Gia cùng nhau chơi. Ở Thái Gia Gia trước mặt ngoan ngoãn nghe lời tiểu cháu gái, tới rồi trường học chính là làm lão sư đau đầu tiểu ác ma, ăn cơm ngủ học tập, này đó đều không cho người nhọc lòng, để cho lão sư kinh ngạc chính là nàng một cái mới vừa thượng nhà trẻ tiểu cô nương, thế nhưng không đến 1 tháng liền thành trong trường học tiểu bá vương. Nhã Nhã hôm nay kỵ xe ba bánh đem lớp lá hải tử đụng ngã, còn không được nhân ra khóc. Nhã Nhã nắm lấy thang trượt chỉ cho phép cùng nàng tốt hải tử chơi. Nhã Nhã đem cơm trưa trái cây trộm ra tới trước tiên phân cho tiểu bằng hữu. Mỗi ngày đi tiếp nàng tan học, lão sư đều có thể bắt lấy Chu Vãn Vãn cáo trạng, cuối cùng Chu Vãn Vãn đơn giản đem tiếp tiểu bá vương tan học công tác giao cho ra mặt dạy lại tư duy bất đồng thường nhân Thẩm Quốc Đống. Ở trong mắt hắn nhà bọn họ bảo bối Nhã Nhã là cái gì cũng tốt, đánh đồng học ba chiếm món đồ chơi đó là thấy việc nghĩa hăng hái làm, trộm trái cây lại không độc chiếm, đó là trọng nghĩa khinh tài. Thẳng đến có một ngày lão sư nhẫn không đến tan học, trực tiếp chạy trong trường học đổ Chu Vãn Vãn tới. Nhã Nhã thế nhưng sai xử trong ban đồng học lộng cái bao cát, bên trong còn thả mấy khối gạch, treo ở tiểu xà đơn phía dưới, trong ban mỗi cái đồng học đều đến đi đánh 10 quyền, nàng lấy cái tiểu côn nhi ở bên cạnh giám sát, không chịu dùng sức đánh nàng liền chịu nhân ra, trong lúc nhất thời toàn ban một mảnh kêu khóc, không phải mông bị nàng chịu đỏ chính là nắm tay bị côn phá. Chu Vãn Vãn mồ hôi lạnh đều phải xuống dưới, nàng liền biết đưa Nhã Nhã đi học chuẩn đến có như vậy cái giai đoạn, đứa nhỏ này lớn lên giống nàng. Tính tình tới lại cùng Thẩm Quốc Đống giống nhau như lúc, dám xuống tay lại phi thường, có chủ ý, nàng muốn làm chuyện này chỉ dựa vào Đét Ngông là tuyệt đối ngăn cản không được. Chu Vãn Vãn trước tiên đem nàng tiếp về nhà, thực nghiêm túc mà cùng nàng nói chuyện một lần lời nói, buổi tối Thẩm Quốc Đống tan tầm trực tiếp đi tiếp bảo bối nữ nhi, lão sư lại cùng hắn tố cáo một trạng, trở về thấy tiểu nhân nhi thành thành thật thật mà ở góc tường phát trạng, chạy nhanh đi cho nàng cầu tình. Bé, ta hỏi qua Nhã Nhã trong ban hài tử, nàng là xem chúng ta mấy cái tập thể dục buổi sáng thời điểm đánh bao cát, mới muốn cho các bạn học cũng như vậy rèn luyện thân thể, điểm xuất phát là tốt, tuy rằng quá trình thô bạo một ít, phạt phạt liền tính, hài tử cũng coi như một mảnh hảo tâm. Nhã Nhã vừa nghe ba ba nói như vậy, lập tức tìm được rồi chi kỷ, đôn tử cứu cứu nói không cần khổ luyện không ra thật bản lĩnh. Chu Vãn Vãn nhìn xem này ra hai, cưỡng bách đồng học tính cái gì hảo tâm. Khi dễ nhỏ yếu luyện ra thật bản lĩnh cũng chỉ có thể nguy hại xã hội. Nhã Nhã cúi đầu, tiếp theo phạt trạng, Thẩm Quốc Đống không dám lại chọc tức phụ không cao hứng, lại luyến tiếc nữ nhi bị phạt, phi thường giảng nghĩa khí mà chạy tới bồi nàng cùng nhau phạt trạng, buổi tối ba ba hầm xương sườn, lại sao cái tôm cầu, ngươi còn muốn ăn cái gì? Cầu tình không thành, chỉ có thể dùng đồ ăn bồi thường. Thẩm Quốc Đống phi thường may mắn nữ nhi là cái tiểu tham ăn, nếu là giống tức phụ khi còn nhỏ như vậy cái ăn, hắn nhưng càng đến đau lòng. Chu Vãn Vãn nhìn ở góc tường lẩm nhẩm ra hai bất đắc dĩ, cuối cùng cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhã Nhã tuy rằng làm kiểm điểm lại bị phạt, nhưng thực tế thượng cũng không có cảm thấy chính mình nên thu liễm một ít, trực tiếp chứng cứ chính là có một ngày nàng sấn giữa chưa ngủ chưa thời gian, trộm đem hơn phân nửa cái lớp tiểu bằng hữu vô thanh vô tức mảnh đất ra nhà trẻ, chờ lao sư phát hiện, mười mấy cái hải tử đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ 89 chương KK. Chu Vãn Vãn ngay từ đầu cũng không có cảm thấy chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng, nhà trẻ dựa gần Kỳ Sơn công viên, ngày thường bọn nhỏ cũng thường xuyên đi công viên chơi, hơn nữa từ Nhã Nhã thượng nhà trẻ, tiểu bông mỗi ngày đều canh giữ ở nhà trẻ cửa, nàng ra tới tiểu bông khẳng định đi theo, chỉ cần không phải ác ý bắt góc, tuyệt không sẽ ra ngoài ý muốn. Cùng nhau mất tích mười mấy cái hài tử, đương nhiên không có khả năng là có mục đích bắt góc, tiểu gia hỏa nhóm kết bạn chạy công viên chơi đi khả năng lớn nhất. Cho dù như vậy, mười mấy cái hài tử ném cũng là đại sự, giáo viên mầm non cùng Ninh Đại bảo vệ khoa chạy nhanh phái người đi công viên tìm, lại thỉnh công viên phương diện trợ giúp tìm tòi. Kỳ Sơn công viên dọc theo Liễu Lãng Hà mà kiến, hình dạng hẹp dài, cơ hồ xỏ xuyên qua non nửa cái nội thành, công viên có tiểu sơn, có rừng rậm, lại là hoa mục xanh um mùa, muốn tìm hài tử thật đúng là không như vậy dễ dàng. Gia trưởng, lão sư cùng nhân viên công tác 3-40 người giải đi ra ngoài tìm người, cơ hồ tìm khắp công viên, cũng không tìm được bọn nhỏ. Vẫn luôn cho rằng bọn họ khẳng định ở công viên các đại nhân lúc này là thật sự sốt ruột, giáo bảo vệ khoa đã phái người đi liên hệ đồn công an báo nguy. Công viên hai gã người vệ sinh thấy quá này một đội hải tử, bọn họ lúc ấy cho rằng này đội hải tử là lao sư lãnh ra tới chơi, ngày thường cũng thường xuyên nhìn thấy nhà trẻ hải tử, cũng không có đặc biệt chú ý, thậm chí bọn họ nhoáng lên thần nhi công phu bọn nhỏ đã chạy đi đâu cũng chưa quá lưu ý. Đang ở đại gia gấp đến độ hoang mang lo sợ thời điểm, tỉnh chính phủ phái tới một vị can sự. Thông chi nhà trẻ, 12 cái hải tử đang ở tỉnh chính phủ office building ăn điểm tâm đâu. Mọi người đều sợ ngây người, từ nhà trẻ đến tỉnh chính phủ, muốn xuyên qua hơn phân nửa cái công viên, lại đi quá hai cái ngã tư đường, này đàn bình quân tuổi 4 tuổi tả hữu hải tử là như thế nào chạy đến tỉnh chính phủ. Lại còn có thể chạy đến nhân gia office building đi ăn điểm tâm. Vị kia can sự nhận thức Chu Vãn Vãn, thực chạy mau lại đây cho nàng giải thích nghi hoặc. Chu Vãn Vãn cơ hồ tưởng đem chính mình giấu đi làm ai đều nhìn không thấy mới hảo. Vị này can sự vừa nói bọn nhỏ chạy tỉnh chính phủ ăn điểm tâm đi, nàng liền lập tức đoán được, này khẳng định là Nhã Nhã gây ra họa. Cũng chỉ có nhà bọn họ kia ra hai có thể làm ra loại sự tình này tới. Một cái dám mang theo tiểu bằng hưu chạy như vậy xa, một cái vô tâm không phổi mà không chạy nhanh đem bọn nhỏ đưa về tới còn chiêu đái bọn họ ăn điểm tâm. Này không phải cổ vũ các bạn nhỏ về sau lại trộm đi sao? Quả nhiên không ngoài sở liệu, Nhã Nhã hôm nay bỗng nhiên nhớ tới nàng đi ba ba đi làm địa phương chơi, bên trong người đối nàng đều phi thường thân thiết, còn có ăn ngon điểm tâm. Hơn nữa, nàng ba ba công tác thời điểm đặc biệt uy phong, nàng phi thường muốn cho các bạn nhỏ đều nhìn xem. Có ăn ngon dụ hoặc, lại có thể khoe khoang ba ba. Nhã Nhã tiểu bằng hữu tay nhỏ vung lên, mang theo nàng tiểu tùy tùng nhi liền chuồn em đi ra ngoài. Bọn họ có thể trực tiếp đi đến tỉnh chính phủ không lạc đường, tiểu ông công không thể không. Nó đem một đám tiểu bằng hữu mang ra công viên. Đại đường cái thượng có người nhìn đến một con cẩu mang theo một đội hài tử, lập tức lại đây dò hỏi. Nhã Nhã nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta ba ba mời chúng ta ăn điểm tâm. Người nọ không yên tâm một đám hài tử đi theo một con cẩu loạn đi, chạy tới gọi tới giao cảnh sát thúc thúc cũng không có biện pháp. Hỏi không ra khác, chỉ có thể thực không yên tâm mà đem bọn họ đưa đến tỉnh chính phủ cổng lớn, nhìn đến Thẩm Quốc Đống chạy ra tiếp thu mới rời đi. Gia trưởng cùng các lao sư chạy đến tỉnh chính phủ. Một đám tiểu gia hỏa chính vây quanh hội nghị bàn ngồi xong, một người trước mặt một phần điểm tâm thêm sữa bò. Ăn đến bụng nhỏ phình phình. Một bát lại một bát nhân viên công tác lại đây tham quan này, một tiểu đội đặc biệt lại đây ăn điểm tâm tiểu khách nhân, nhã nhã ngồi ở ba ba trong lòng ngực một bên ăn một bên rất hào phóng mà phất tay, ăn đi, ăn đi. Ăn xong rồi ta ba bà còn cấp mua. Nhìn đến Chu Vãn Vãn đoàn người vội vã lại đây, nhã nhã một chút đều không có gặp rắc rối tự giác, thực kiêu ngạo mà vùng tiểu quyển mao nhi, đây là ta mụ mụ. Ta mụ mụ xinh đẹp đi. Ở trong lòng nàng, ba ba không gì làm không được mà lợi hại, mụ mụ ai đều so ra kém mà xinh đẹp. Một đám tiểu bằng hữu chỉnh tề mà lớn tiếng cổ động, xinh đẹp. Trong phòng hội nghị sở hữu đại nhân đều cười, các bạn nhỏ cũng đi theo cười hì hì. Đã trải qua một hồi kinh hách đại nhân tái sinh khí cũng luyến tiếp thu thập này đó tiểu gia hỏa. Về nhà cấp nhã nhã tiểu bằng hữu nói một hồi an toàn tri thức, được đến nàng về sau làm chuyện gì muốn cùng đại nhân chào hỏi bảo đảm, liền phóng nàng đi chơi. Chuyện này thật sự không hảo định tính, tuy tiện quản giáo trách cứ lại sợ bóp chết hài tử thiên tính, Thẩm Quốc Đống cùng Chu Vãn Vãn hai người cũng chưa cái gì đặc biệt tốt biện pháp, làm không có giáo dục kinh nghiệm lại đều thừa hành hài tử muốn nuôi thả cha mẹ, tạm thời cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Nếu không chúng ta đem tiểu 11 cùng tiểu 12 tiếp nhận tới cùng nhau dưỡng đi. Bọn nhỏ chi gian hảo câu thông, có ca ca mang theo chúng ta cũng không cần như vậy lo lắng. Thẩm Quốc Đống suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy biện pháp này không tồi. Chu Vãn Vãn khi còn nhỏ chính là bọn họ này mấy cái ca ca mang theo chơi, trưởng thành ngoan ngoãn thông minh lại hiểu chuyện, không có so nàng càng nhận người hiếm lạ tiểu hài nhi. Chu Vãn Vãn lắc đầu, đại ca đại tẩu nào bỏ được đem hài tử đều đặt ở nơi này. Hơn nữa hai người bọn họ cũng đều là tiểu hài tử, cùng chúng ta khi còn nhỏ không thể so. Thẩm Quốc Đống ngẫm lại cũng đúng, nhã nhã nếu là có cái bao lớn nàng vài tuổi ca ca thì tốt rồi. So nhã nhã bao lớn vài tuổi ca ca không phải không có, Thẩm Quốc Xương ra duệ duệ lớn nhã nhã 7-8 tuổi, chính là nhã nhã thế nhưng ghét bỏ hắn buồn, không chịu cùng hắn chơi, dư lại kia mấy cái làm nàng tấu cái biến, thấy nàng liền chạy, ai cũng không dám cùng nàng chơi. Thẩm Quốc Đống chỉ là thuận miệng vừa nói, cũng không ôm bất luận cái gì hy vọng. Không nghĩ tới không quá bao lâu thời gian, so nhã nhã lớn hơn rất nhiều lại có thể cùng nàng chơi đến cùng nhau ca ca thật đúng là xuất hiện. Ngày đó là cuối tuần, nhã nhã tỉnh ngủ ngủ trưa, ăn mặc một thân vàng nhạt sắc vịt con áo ngủ, nhéo thỏ con lỗ thai bỏ xuống giường đi tìm mụ mụ yếu điểm tâm, ở phòng khách cửa nhìn đến bên trong ngồi mấy cái nàng không quen biết người xa lạ. Mấy người này cùng trong nhà ngày thường khách nhân thực không giống nhau, đến nỗi như thế nào không giống nhau, nhã nhã càng nhiều lực chú ý vẫn là đang tìm kiếm mụ mụ cùng nàng điểm tâm. Cũng không để ở trong lòng. Không thấy được mụ mụ, nhã nhã nhìn một vòng nhi, nhìn đến trên bàn tiểu cái đĩa thả một phần đỉnh, nhận định đó là nàng điểm tâm, chạy nhanh chạy qua đi. Ngồi ở đỉnh trước mặt thiếu niên trầm mặc mà nhìn nàng, trời quang giống nhau xanh thẳm trong ánh mắt lóe ý nghĩa không rõ ánh sáng. Nhã nhã run rẩy tiểu quyển mao nhi vòng quanh cái bàn nhìn nửa vòng, tiểu tham ăn loại này thời điểm thông minh nhất, biết bằng chính mình tiểu thân thể nhi là ăn không đến đỉnh, một chút không sợ sinh địa hướng thiếu niên mở ra tiểu cánh tay. Mắt to cong lên, ca ca, ôm một cái. Thiếu niên phía sau vài người đều sắc mặt biến đổi, vừa định lại đây, lại càng thêm kinh ngạc mà nhìn thiếu niên thế nhưng thật sự đem cái này lông xù xù vịt con giống nhau hải tử ôm lên, động tác thực cứng đờ, lại phi thường cẩn thận mà dẫn dắt che chở cùng dung túng. Nhã nhã luôn luôn biết tự lực cánh sinh, một chút đều không chê thiếu niên ôm đến không thoải mái, chính mình ở trong lòng ngực hắn điều chỉnh một chút vị trí, còn kéo thiếu niên một bàn tay phóng tới trước người che chở chính mình. Lúc này mới cười tủm tỉm mà nhìn trước mặt đỉnh, miệng nhỏ một trường, ca ca, uy. Chu Vãn Vãn bưng mấy chén nước trái cây từ phòng bếp lại đây, liếc mắt một cái liền nhìn đến nhà bọn họ tiểu tham ăn ngồi ở nhân gia trong lòng ngực, miệng nhỏ ăn đến phình phình, còn thực nhiệt tình mà đem muốn uy đến miệng nàng cái muông hướng lên trên đẩy, ca ca, ngươi cũng ăn. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ 90 chương mở miệng. Chu Vãn Vãn đi qua đi đem nước trái cây phóng tới Lâm Tử Thư trước mặt, vừa muốn đi chiêu đại hắn đi theo vài người. Lâm Tử Thư đôi mắt hướng bọn họ nhẹ nhàng thoáng nhìn, mấy người kia động tác nhất trí đứng lên, một người cao to Anh Quốc bảo tiêu chạy nhanh tiếp nhận Chu Vãn Vãn trong tay khay, dùng câu chữ rõ ràng hán ngữ cùng nàng nói lời cảm tạ. Không dám phiền toái phu nhân, thỉnh không cần tiếp đón chúng ta. Chu Vãn Vãn biết nghe lời phải, đem khay giao cho hắn, khách khí hai câu liền ngồi đến Lâm Tử Thư trước mặt. Lâm Tử Thư nhìn đến nàng ngồi lại đây, trong tay nĩa bông, ôm nhã nhã tay nắm thật chặt, hơi hơi há mồm muốn nói cái gì. Cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhấp khẩn miệng nhìn nàng, trong mắt vẫn là cùng mấy năm trước giống nhau, mang theo không muốn xa rời cùng nóng bỏng khát vọng, duy nhất biến hóa chính là lại thêm một phần nồng đậm ủy khuất. Bọn họ đã 3-4 năm không gặp mặt, từ hôn lễ lần đó về sau, Thẩm Quốc Đống liền lại không làm hắn tiếp cận quá Chu Văn Vãn. Mấy năm nay mỗi năm hắn đều sẽ tới Đại Lục, nhưng mỗi lần đều bị Thẩm Quốc Đống dùng các loại phương thức ngăn trở trụ. Không biết Thẩm Quốc Đống cùng Lâm Triệu Hằng đạt thành cái gì hiệp nghị, Lâm Triệu Hằng cũng vẫn luôn tận hết sức lực mà ngăn cản Tôn Tử tới Đại Lục tìm mụ mụ. Lần này là Lâm Tử Thư không biết dùng cái gì phương thức, đem cấp Chu Vãn Vãn tin gửi đến quốc nội, lại thông qua quan hệ lấy quốc nội bình thường bưu kiện phương thức đem tin gửi đến Chu Vãn Vãn trường học, mới tại như vậy nhiều năm lần đầu tiên cùng nàng trực tiếp liên hệ thượng, cũng làm nàng chủ động cùng Thẩm Quốc Đống yêu cầu, thấy hắn một mặt. Trước kia hắn nhiều lần nếm thử cấp mụ mụ gửi thư hoặc là gọi điện thoại, đều bị trên đường ngăn trở, chưa từng thành công quá. Lâm Tử Thư cấp Chu Vãn Vãn tin viết hắn muốn gặp mụ mụ khát vọng, còn có thật dày một sấp phiếu điểm. Đúng là này sắp phiếu điểm làm Chu Vãn Vãn chân chính mềm lòng, nguyện ý không đi bận tâm Lâm gia cùng Mịch Lệ tổng gia tộc đủ loại, muốn gặp hắn một mặt. Chu Vãn Vãn cũng không hiểu biết đại gia tộc bồi dưỡng người nối nghiệp phương thức, chính là một cái vừa mới 12 tuổi hài tử. Mỗi ngày muốn học tập đồ vật thật sự là nặng nề đến làm người khiếp sợ, chính là một cái người trưởng thành năm này sang năm nọ mà đi tiếp thu như vậy nghiêm khắc huấn luyện, ở thể lực cùng nghị lực thượng cũng sẽ ăn không tiêu, huống chi Lâm Tử Thư vẫn là một cái tâm lý thượng gặp quá nặng sang hài tử. Mà hắn thế nhưng kiên trì xuống dưới, còn đem mỗi một môn công khóa đều làm được ưu tú. Cho dù hắn thân thể bị Chu Vãn Vãn điều dưỡng đến trạng thái khỏe mạnh nhất, cho dù hắn có thường nhân vô pháp địch nổi siêu cao chỉ số thông minh, đối một cái hài tử tới nói này cũng quá khó được. Mà đứa nhỏ này thế nhưng còn sợ chính mình không đủ ưu tú, không đủ nỗ lực. Ở tin cùng mụ mụ bảo đảm, hắn sẽ càng nỗ lực, hỏi mụ mụ có phải hay không bởi vì hắn không tốt mới không muốn thấy hắn. Làm mụ mụ về sau. Chu Vãn Vãn tâm cảnh có rất lớn biến hóa, không bao giờ có thể giống như trước giống nhau bình tĩnh khách quan mà phân tích lợi và hại, làm lơ một cái hài tử như vậy đơn thuần mà nhiệt liệt cảm tình. Thử thư, ngươi trưởng thành đại hài tử. Chu Vãn Vãn nhìn trước mắt thon dài đĩnh bạt thiếu niên. Vẫn như cũ tóc vàng mắt xanh ngũ quan khắc sâu tinh xảo, cũng đã rút đi nhi đồng non nớt xinh đẹp. Có người thiếu niên sắc bén góc cạnh, đã là cái phong độ nhẹ nhàng xoáy khí thiếu niên. Không biết có phải hay không đứa nhỏ này vẫn luôn kiên trì cho rằng nàng là hắn mụ mụ duyên cớ. Chu Vãn Vãn nhìn cái này càng dài càng ưu tú hài tử, thế nhưng từ đáy lòng có loại vui mừng cùng tự hào. Ngươi phiếu điểm đều thực ưu tú, học như vậy nhiều đồ vật, mỗi một môn công khóa đều học được thực hảo. Ngươi là cái thông minh chăm chỉ hảo hài tử. Tuy rằng thực không ủng hộ một cái hài tử muốn gánh vác như vậy nặng nề học tập nhiệm vụ, nhưng đó là Lâm gia sự. Nàng không thể vọng thêm bình luận, càng không thể tùy tiện nhúng tay. Lâm Tử Thư miệng nhấp đến càng khẩn, trong mắt ủy khuất càng ngày càng đùng, một đôi xinh đẹp lam đôi mắt nhìn chằm chằm Chu Vãn Vãn không bỏ, giống một con bị ủy khuất nhìn thấy mụ mụ tưởng làm nũng lại quật cường không chịu chủ động quá khứ tiểu thú. Chu Vãn Vãn bị hắn xem đến trong lòng nhức mỏi, không có mụ mụ hài tử, cho dù bị ủy khuất cũng không biết muốn như thế nào kêu đau, này nếu là Nhã Nhã, đã sớm hoa hoa khóc lóc bổ nhào vào nàng trong lòng ngực muốn ôm một cái muốn ăn ngon bồi thường. Chu Vãn Vãn còn không có tới kịp lại nói điểm cái gì, Nhã Nhã trước mở miệng. Nàng phi thường cao hứng mà cấp mụ mụ giới thiệu chính mình tân bằng hữu, mụ mụ, ca ca. Ta phát hiện, nàng đem cái này bỗng nhiên xuất hiện ở chính mình ra trong phòng khách ca ca trở thành công viên tùng quả, nàng trước nhìn đến chính là nàng. Chu Vãn Vãn cười sờ sờ nàng đầu, Tử Thư ca ca là khách nhân, Nhã Nhã phải hảo hảo chiêu đãi. Nhã Nhã cười khanh khách, xoay người bái Lâm Tử Thư quần áo đem đầu nhỏ dựa đi lên, ca ca. Có mụ mụ thừa nhận, nàng sai xử khởi ca ca tới càng thêm đúng lý hợp tình, ca ca. Uy, nàng thừa nhận ca ca chỉ có Chu thập nhất cùng Chu thập nhị, này hai cái tiểu ca ca luôn luôn đối nàng ngoan ngoan phục tùng che chở đầy đủ, làm ca ca uy đối nàng tới nói là hết sức bình thường sự. Chu Vãn Vãn duỗi tay muốn đem nàng ôm lại đây, Nhã Nhã chính mình ăn cái đỉnh cấp ca ca xem được không? Giáo viên mầm non hôm trước còn khen ngợi Nhã Nhã sẽ chính mình ăn cơm, ăn đến nhưng sạch sẽ, chúng ta làm ca ca nhìn xem, được không? Nhã Nhã sẽ không chính mình ăn cơm thời điểm luôn là cướp muốn chính mình ăn. Học xong dùng cơm cụ liền bắt đầu phạm lười, tổng làm nũng làm người uy, nàng đem đầu nhỏ chôn đến Lâm Tử Thư trong lòng ngực, dán đến càng khẩn, ta thích ca ca. Lâm Tử Thư cũng đôi tay đem nàng ôm chặt, nói vào cửa tới câu đầu tiên lời nói, mụ mụ. Mang theo một chút làm nũng cùng khẩn cầu, như vậy thế nhưng cực kỳ giống ở mụ mụ trước mặt che chở muội muội hảo ca ca, không xem bọn họ ba người bề ngoài, nói là mẫu tử ba người tuyệt đối có người tin. Hắn mấy năm nay trừ bỏ câu này mụ mụ vẫn là không chịu mở miệng nói khác lời nói, chính là câu này mụ mụ cũng thật nhiều năm chưa nói qua, nhưng này một tiếng thế nhưng kêu đến phi thường thông thuận, một chút đều không có trưởng kỳ không mở miệng nói chuyện trệ sắp đông cứng, giống như ở trong lòng mặc niệm vô số biến. Chu Vãn Vãn nhìn xem này hai đứa nhỏ, không cấm bật cười, Tử Thư không cần quán nàng, nàng chính là tưởng có ngươi bị đỉnh ăn đâu. Nhã Nhã bị mụ mụ vạch trần, ngượng ngùng mà cười, cầm lấy nĩa đi uy Lâm Tử Thư, cười đến muốn nhiều ngọt có bao nhiêu ngọt, ca ca ăn. Lâm Tử Thư tiếp nhận nĩa uy đến miệng nàng, trong ánh mắt nảy lên ấm áp ý cười, lại vẫn là nhấp môi, dương mắt xem Chu Vãn Vãn ý cười doanh doanh mà nhìn bọn họ, chẳng những không sinh khí còn thực dung túng bộ dáng, lúc này mới chậm rãi thư hoán biểu tình, khoe miệng nhếch lên tới, lộ ra một chút hàm răng, cười đến thật cẩn thận. Như là bỗng nhiên tiến vào tâm tâm niệm niệm thật lâu tốt đẹp cảnh trong mơ, liền sợ chính mình một không cẩn thận bị bừng tỉnh, rốt cuộc cũng chưa về. Chu Vãn Vãn nhìn đứa nhỏ này, lần đầu tiên bởi vì chính mình những năm gần đây coi thường mà lòng mang áy náy. Nhã Nhã lại cùng cái này tân ca ca ở chung rất khá, chính mình ăn một ngụm cũng làm ca ca ăn một ngụm, tiểu tham ăn tuy rằng tham ăn, cũng không keo kiệt, hai người dùng cùng đem nĩa ăn đến vô cùng náo nhiệt, đem Chu Vãn Vãn cho bọn hắn lấy một khác phần ăn cụ phiết ở một bên. Lâm Tử Thư đi theo nhân viên nhìn chằm chằm vào bên này, duy nhất một cái châu Á gương mặt lần đầu tiên nhìn đến Nhã Nhã đem chính mình dùng quá nĩa đẩy đến Lâm Tử Thư bên miệng liền phải đứng lên, lại bị một người Anh Quốc bảo tiêu dùng ánh mắt gắt gao đè ở trên sofa. Chờ Lâm Tử Thư không hề chướng ngại mà cùng Nhã Nhã ngươi một ngụm ta một ngụm mà ăn lên, người nọ cả người đều lộ ra một loại kinh hách quá độ biểu tình, vài người khác cũng đều có bất đồng trình độ giật mình, lại đều bảo trì trầm mặc, ai cũng chưa ý đồ đi ngăn cản. Nhã Nhã ăn xong đỉnh, lúc này mới nhớ tới cùng Lâm Tử Thư tự giới thiệu, chỉ vào chính mình nói cho hắn, Nhã Nhã. Sau đó mắt to nhấp nháy mà nhìn Lâm Tử Thư, chờ hắn tự giới thiệu. Lâm Tử Thư màu xanh thẳm đôi mắt đen tối không rõ, nhanh chóng hiện lên Nhã Nhã xem không rõ mãnh liệt cảm xúc, môi lại gắt gao nhấp lên, rũ xuống đôi mắt không dám lại xem Nhã Nhã hắc bạch phân minh trong suốt thấy đáy đôi mắt, trên tay lại theo bản năng mà đem nàng ôm chặt. Cà ca. Nhã Nhã không thoải mái, tiểu thân mình ở trong lòng ngực hắn xoắn đến xoắn đi, lại không có đẩy ra hắn, ngược lại vươn tiểu cánh tay ôm cổ hắn, đi chụp hắn bối. Nàng ngươi tiểu, rất nhiều cảm xúc nói không rõ, cảm giác lại so với đại nhân còn mẹ bén, cà ca hiện tại thực thương tâm, yêu cầu an ủi. Chu Vãn Vãn trầm mặc mà nhìn hai đứa nhỏ, không có đi tham dự bọn họ đối thoại. Lâm Tử Thư không chịu mở miệng cùng người giao lưu, nhiều năm như vậy tới vô luận xem nhiều ít bác sĩ đều vẫn luôn không có tiến triển, nàng không dám tùy tiện mở miệng, hài tử chi gian có chính bọn họ ở chung phương thức, đại nhân tốt nhất vẫn là không cần can thiệp. Lâm Tử Thư cứng đờ bả vai ở Nhã Nhã chụp vỗ hạ chậm rãi thả lỏng, điều chỉnh một chút chính mình tư thế làm nàng ngồi đến càng thoải mái một ít, gắt gao mím một chút môi, đối thượng Nhã Nhã đôi mắt. Ẹ đùa à sủa phì lịp mịt lệ tổng, ca ca kêu ẹ đùa à sủa phì lịp mịt lệ tổng. Trong phòng khách trong nháy mắt yên tĩnh không tiếng động, theo sau vang lên cái ly rơi xuống đất rách nát thành, Lâm Tử Thư vài tên đi theo nhân viên hoàn toàn không rảnh lo trên người sái lạc đồ uống cùng trên mặt đất mảnh nhỏ, một chút sững sờ ở nơi đó. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ 91 chương Phúc Hắc. Một người đầu tóc hoa dâm Anh Quốc đi theo nhân viên thế nhưng bất chấp mịt lệ tổng ra luôn luôn vâng chịu tự giữ cùng khắc chế, trên mặt cơ bắp kịch liệt rung động. Vành mắt đỏ lên, nước mắt rớt xuống dưới. Mặt khác vài vị cũng đều kích động đến tay chân phát run, tên kia châu Á đi theo nhân viên kêu một tiếng thiếu ra liền phải hướng Lâm Tử Thư phương hướng đi qua đi, bị một người cao to Anh Quốc bảo tiêu một chút đè lại, thanh âm ép tới thấp thấp mà uy hiếp hắn, không được quấy rầy mịt lệ tổng tiên sinh. Phu nhân vị kia đầu tóc hoa dâm đi theo nhân viên run rẩy tay hướng trong túi buông tay lụa, thanh âm vẫn là mang theo run rẩy, sợ dọa đến Lâm Tử Thư giống nhau thấp giọng cùng Chu Vãn Vãn thỉnh cầu. Ta có thể mượn một chút điện thoại sao? Lớn như vậy hỉ sự, cần thiết trước tiên hướng xỉm sẩn quản gia hội báo. Chu Vãn Vãn dẫn hắn đi bên cạnh tiểu thính, đem điện thoại chỉ cho hắn liền chuẩn bị rời đi. Hắn lại gọi lại Chu Vãn Vãn, trịnh trọng mà cung kính về phía nàng thật sâu hành lễ. Phu nhân, cảm ơn ngài. Chúng ta mịt lệ tổng gia sẽ vinh viễn nhớ kỹ ngài khoan dung, khẳng khái cùng đại ân. Chu Vãn Vãn trở lại phòng khách thời điểm, tên kia châu Á đi theo nhân viên cũng tới cùng nàng mượn điện thoại. Chuyện lớn như vậy. Hắn cũng đến chạy nhanh thông chi Lâm Triệu Hằng tiên sinh. Nhã Nhã cùng Lâm Tử Thư lại một chút không chịu này đó đại nhân ảnh hưởng. Nhã Nhã đang ở một cái từ mà cùng Lâm Tử Thư học hắn tên tiếng Anh phát âm, học được nhưng thật ra thực mau, phát âm cũng coi như tiêu chuẩn, học xong lại ngại phiền toái không chịu tê, ghé vào trong lòng ngực hắn run rẩy tiểu quyển bao nhi làm nũng, ca ca. Lâm Tử Thư thế nhưng chịu mở miệng đáp lại nàng, muội muội. Thanh âm thấp thấp, cẩn thận nghe có thể nghe ra một chút thử cùng thật cẩn thận ôn nhu. Ai cũng không biết cái này mười mấy năm không chịu mở miệng nói chuyện thiếu niên giờ phút này trong lòng ý tưởng, lại có thể nghe ra hắn áp lực không được khát vọng cùng hướng tới. Nhã Nhã cảm thấy cái này cách gọi thực mới lạ, nàng 11 ca cùng thập nhị ca chỉ kêu nàng Nhã Nhã cùng 13, ngày thường rất ít trực tiếp kêu muội muội. Hơn nữa cái này ca ca kêu nàng muội muội thời điểm, không biết vì cái gì, làm nàng tưởng lại vô vô hắn. Lâm Tử Thư tuy rằng chịu mở miệng cùng Nhã Nhã nói chuyện, nhưng lời nói vẫn là rất ít, không đến phi nói không thể, vẫn là không thói quen dùng ngôn ngữ giao lưu. Đứa nhỏ này hơn 2 tuổi chính mắt thấy mẫu thân chết thảm, ở mẫu thân phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng vũng máu một mình đãi mấy cái giờ. Không ai biết vụ tai nạn xe cộ kia đối hắn ấu tiểu tâm linh tạo thành như thế nào bị thương. Lâm Tử Thư lời nói thiếu. Này đối Nhã Nhã tới nói căn bản không tính vấn đề, nàng tốt nhất bằng hữu tiểu ông chính là một chữ cũng không chịu nói, bọn họ vẫn là không hề chướng ngại mà cùng nhau gặp rắc rối cùng nhau trò chơi cùng nhau chia sẻ tiểu bí mật. Cho nên cái này ca ca nói hay không lời nói ở Nhã Nhã xem ra đều là thực bình thường sự, một chút đều không ảnh hưởng bọn họ giao lưu. Chu Vãn Vãn mặc cho bọn hắn chính mình chơi, nàng ở bên cạnh nhàn nhàn mà phiên tạp chí uống trà, ngẫu nhiên ngẩng đầu cho bọn hắn một cái ôn nhu cổ vũ mỉm cười. Nhã Nhã nhất sẽ xem mặt đoán ý biết mụ mụ đây là không ước thúc nàng ý tứ, lấy ra nàng đối 11 ca cùng thập nhị ca sức mạnh nhi. Sai xử cái này tân ca ca vì nàng làm này làm kia không chút khách khí, làm nũng lên tới cũng trôi chạy cực kỳ, một lát sau liền quen thuộc đến có thể ôm ca ca cổ nói nhỏ. Chu Vãn Vãn đi cho bọn hắn thiết trái cây trở về, thuận tay xoa xoa Nhã Nhã tiểu quyển mao nhi. Nhã Nhã đem đầu nhỏ ở mụ mụ trong tay cọ cọ, mụ mụ, ca ca hôm nay trụ nhà của chúng ta. Ngày mai đưa ta đi đi học. Nàng có một cái xinh đẹp tân ca ca, nhất định phải đưa tới trường học cấp lão sư đồng học khoe khoang một chút. Lâm Tử Thư ngẩng đầu xem Chu Vãn Vãn. Đôi mắt ngọc bích giống nhau thuần tịnh thanh triệt, ướt rầm rề mà giống chỉ ngượng ngùng lại khát vọng cùng người thân cận tiểu động vật. Nhìn Chu Vãn Vãn liếc mắt một cái liền ngượng ngùng mà rũ xuống đôi mắt, chỉ lấy mặt đi nhẹ nhàng cọ Nhã Nhã xóa tung mềm mại tiểu quyển mao nhi. Chu Vãn Vãn dùng khỏe mắt liếc mắt một cái phòng khách, kia vài vị đi theo nhân viên ở nàng đi phòng bếp như vậy trong chốc lát, đã đều lặng yên không một tiếng động mà xúc đến trong một góc, giờ phút này chính tận lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm, giống như liền hô hấp đều thật cẩn thận lên. Nhã Nhã lại đi kéo mụ mụ tay, mụ mụ, ngươi cũng sờ sờ ca ca đầu, ca ca muốn cho ngươi sờ sờ đầu của hắn. Lâm Tử Thư mặt đằng một chút hồng thấu, lại vẫn không nhúc nhích mà nhậm Chu Vãn Vãn tay dừng ở trên đầu của hắn. Lông mi rũ xuống tới rung động vài cái, khóe miệng ngượng ngùng mà kêu lên. Kim hoàng tóc tuyết trắng làn da xoáy khí thiếu niên, ngây ngô lại tốt đẹp, ánh mặt trời đều phải nhiều ở trên người hắn nhiều dừng lại trong chốc lát, như vậy dịu ngoan ngượng ngùng mà cầu vớt ve, Chu Vãn Vãn tâm lập tức mềm mại lên, Tử Thư, nếu phương tiện nói hôm nay liền ở lại đi. Lâm Tử Thư kinh hỉ mà ngẩng đầu, làm đôi mắt một chút phát ra ra nhiệt liệt lộng lẫy quang, mụ mụ. Chu Vãn Vãn cười gật gật đầu, Nhã Nhã thích ngươi, nếu ngươi có thời gian liền ở lại bồi bồi nàng đi. Nhã Nhã nghe được ca ca cũng kêu mụ mụ, ôm cổ hắn cười khanh khách, ca ca cũng là quyển mao nhi. Ca ca cùng nàng giống nhau đều là quyển mao nhi, kia bọn họ liền cùng 11 ca cùng thập nhị ca giống nhau, là một nhà tiểu hài nhi. Lâm Tử Thư lại kêu một tiếng mụ mụ, lần này thanh âm thấp thấp, thực mềm mại, cẩn thận nghe còn có điểm ủy khuất mà làm nũng. Nhã Nhã lập tức an ủi hắn, ca ca. Tiểu cánh tay ôm ca ca cổ, đầu mềm mại mà dán đến hắn trên mặt, mụ mụ. Ngươi sở nữa sở ca ca đầu. Thẩm Quốc Đống về nhà, nhìn đến Chu Vãn Vãn cầm ký họa buồn ngồi ở trên sofa vẽ tranh, Nhã Nhã cùng Lâm Tử Thư ngồi ở sofa bên cạnh thảm thượng chơi trò chơi ghép hình, cái kia ngoại quốc tiểu tử dựa vào hắn tức phụ chân, trong lòng ngực ôm hắn bảo bối nữ nhi, vẻ mặt hạnh phúc đến đầu góc choáng váng ngây ngô cười. Thẩm Quốc Đống cảm thấy chính mình cũng bắt đầu choáng váng đầu, bị chọc tức. Hắn như thế nào liền nhất thời không kiên trì, làm tiểu nha đầu hống đến đáp ứng hắn tới trong nhà đâu. Còn nghe lời mà trốn đi ra ngoài. Xem hắn kia dáng vẻ đắc ý. Này nơi nào là tâm lý có bị thương vấn đề tiểu hài nhi a? Đây là cái tới đoạt hắn lao bà cùng nữ nhi cường đạo. Còn đánh không đến mắng không được. Thẩm Quốc Đống khí về khí, còn không đến mức thật hôn đầu. Vì bảo hộ chính mình hình tượng, bắt đầu giấu giếm mà châm ngòi ly rán. Nhã Nhã, Tử Thư ca ca kêu mụ mụ. Về sau mụ mụ liền không chỉ thích ngươi một người. Ngươi muốn đem mụ mụ phân một nửa nhi cho hắn sao? Ca ca đồ ăn vặt đều cho ta ăn. Tiểu tham ăn từ nhỏ được đến quan ái nhiều đến tràn lan, thật không biết cái gì kêu ghen. Hơn nữa nàng cảm thấy nhiều cái ca ca chính là thêm một cái người bồi hắn chơi, cũng không có mụ mụ bị cướp đi cảm giác. Hắn lấy đồ ăn vặt hối lộ Nhã Nhã. Thời gian dài liền vô pháp cùng hài tử giảng quy củ. Này không thể được. Không thể làm hắn ly Nhã Nhã thân cận quá. Thần Quốc Đống nhận đến buổi tối buồn ngủ mới cùng tức phụ cáo trạng. Hắn đánh với ta so chiêu hô, ta đã đem Nhã Nhã đồ ăn vặt giảm phân nửa, không chậm trễ nàng ăn món chính. Chu Vãn Vãn đem Lâm Tử Thư phiếu điểm lấy ra tới một trường cấp Thẩm Quốc Đống xem. Thẩm Quốc Đống đối mặt trên rậm rạp khoa cùng thành tích không có hứng thú, đây là dưỡng hài tử vẫn là bồi dưỡng toàn năng người máy. Ta hoài nghi tiểu tử này hơn phân nửa tâm lý vấn đề là cho mệt ra tới. Chu Vãn Vãn chỉ mặt trên công khóa, một cái học tập nhiều năm 36 kế cùng binh pháp tôn tử hải tử, 9 tuổi liền tham gia Lâm thị hội đồng quản trị, hiện tại đã bắt đầu tham dự mịt lệ tổng mọi nhà tộc sinh ý quản lý, hắn suy xét vấn đề chu đáo đâu. Sao có thể phạm loại này cấp thấp sai lầm, làm ngươi dễ dàng như vậy bắt lấy nhược điểm. Thẩm Quốc Đống meo nheo mắt, ai ra? Tiểu tử này cấp lao tử hạ bộ nhi. Sau đó bật cười, có chút ý tứ. Ta liền nói sao, ở nhà họ Lâm có thể sống được như vậy dễ chịu hài tử, sao có thể là chỉ tiểu cẩu, ít nhất cũng đến là chỉ tiểu sói con nha. Từ hắn trở về tiểu tử này đối thái độ của hắn liền lễ phép lại thành thật, không nói với hắn lời nói, lại không thiếu hướng hắn cười, hành sự khéo léo còn mang điểm nhi gãi đúng chỗ ngứa câu nệ, làm kia mẹ con hai nhưng này kính nhi mà che chở hắn, liền hắn đều ngượng ngùng cùng như vậy cái hài tử so đo, nguyên lai đều là trang A. Chu Vãn Vãn cũng cười, đứa nhỏ này mấy năm không thấy, đã không hề là năm đó cái kia đơn thuần xúc động tiểu hài tử, hắn đã cánh chim tiệm phong, học được dùng thủ đoạn tới đạt tới mục đích của chính mình. Từ hắn hôm nay ở trong phòng khách xem đi theo nhân viên ánh mắt đầu tiên, Chu Vãn Vãn liền cảm giác ra khác thường, đến sau lại những người đó đối hắn kính cẩn cùng kiêng kỵ, Chu Vãn Vãn hoàn toàn minh bạch, từ nàng thu được hắn phiếu điểm kia một khắc, cũng đã đi vào đứa nhỏ này bố hảo cục. Tuy rằng hắn đối nàng cái này mụ mụ dùng chính là khổ nhục kế. Giống một đầu đã bắt đầu cường tráng lên tiểu lão hổ, thu hồi chính mình sắc bén móng vuốt cùng răng nanh, hướng ngươi lượng ra yêu ớt nhất cái bụng, giả bộ một bộ tiểu cẩu bộ dáng, liền vì có thể làm ngươi đối hắn buông cảnh giác, cùng hắn thân cận lên. Phúc hắc. Chu Vãn Vãn ở Thẩm Quốc Đống khó hiểu trong ánh mắt thở dài, như vậy cũng hảo, như vậy hắn mới có thể hảo hảo sống sót, sớm tuệ hài tử phần lớn là bước ra tới. Giống năm đó Chu Dương cùng Chu Thần, giống Đôn Tử cùng Thẩm Quốc Đống, không có ở Chu gia trải qua. Không có cha mẹ mất sớm tao ngộ, bọn họ khẳng định sẽ không trưởng thành đến nhanh như vậy. Phòng ngủ chính ánh đèn còn sáng lên, phòng cho khách môn lặng yên không một tiếng động mà từ bên trong mở ra, nhã nhã ôm nàng tiểu hùng mang theo tiểu ông, tiểu ngư giống nhau nhẹ nhàng mà lưu đi vào. Tiểu gia hỏa vừa vào cửa đã bị ôm lên, ghé vào ca ca trên vai run rẩy tiểu quyển bao nhi tranh công, ca ca, ta không có phát ra âm thanh, ba ba không biết. Lâm Tử Thư sờ sờ nàng gót chân nhỏ, trong nhà phô tài chất thực tốt một sàn nhà. Nhã nhã ban ngày tỉnh ngủ liền trần trụi gót chân nhỏ chạy tới chạy lui, có thể thấy được ở trong nhà là thói quen không mặc giày, nhưng hắn vẫn là có chút lo lắng mà nhiều cho nàng che trong chốc lát, mới đem nàng phóng tới trên giường. Ca ca, kể chuyện xưa. Nhã nhã thực tự giác mà chui vào ca ca trong lòng ngực, nắm hắn một viên áo ngủ nút thắt chờ đợi mà nhìn hắn, tiểu lão hổ sau lại thế nào? Có hay không tìm được mụ mụ? Lâm Tử Thư nhìn hắn nho đen giống nhau trong suốt sáng ngời mắt to, trong mắt chậm rãi nảy lên ôn nhu ý cười. Túi đầu thân thân nàng mềm mại tiểu quyền bao, che lại ánh mắt chỗ sâu trong một mặt mánh liệt ngọn lửa, bắt đầu cho nàng giảng ban ngày cái kia không nói xong chuyện xưa. Tiểu lão hổ biết mụ mụ ở nơi nào, chính là nó quá yêu đất, đi tìm mụ mụ lộ quá xa quá khó đi, nó chỉ có thể chịu đựng, nỗ lực làm chính mình mau một chút lớn lên. Hắn gặp được mụ mụ, còn ở mụ mụ bên người phát hiện một cái đại đại kinh hỉ, đó là cho hắn một đường vất vả buôn ba tốt nhất lễ vật. Sau lại đâu? Sau lại còn có thật nhiều chuyện xưa. Ca ca ngày mai buổi tối lại trộm giảng cho ngươi nghe được không? Kia ca ca ngày mai còn ở tại trong nhà, ta buổi tối lại trộm lại đây tìm ca ca. Nhã nhã thật ngoan. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ chín nhị chương cùng múa. Lâm Tử Thư ở trong nhà ở 2 ngày, Thẩm Quốc Đống sinh ra nghiêm trọng nguy cơ cảm, hắn một nhà chi chủ địa vị đã chịu xưa nay chưa từng có khiêu chiến. Nhìn thành thành thật thật ngồi ở nhi đồng ghế dương miệng nhỏ chờ kia tiểu tử thúi huy nữ nhi, Thẩm Quốc Đống ánh mắt nhi xương được với ưu hoán, bé. Nhã nhã lại không chính mình ăn cơm đều đã quên như thế nào lấy chiếc đũa. Chu Vãn Vãn đem mặt hảo mức trái cây bánh mì phóng tới Lâm Tử Thư mâm. Tử Thư, ngươi không cần phải xen vào nàng. Sữa bò muốn lạnh, nhanh ăn cơm đi. Lâm Tử Thư nhìn xem chính mình mâm bánh mì, lam trong ánh mắt ý cười ôn nhuận mềm nhẹ, khoe miệng cong cong, làm người nhớ tới dưới ánh mặt trời kẹo bông gòn. Cảm ơn mụ mụ. Nhã nhã đem trong miệng cháo nuốt xuống đi, cũng học theo. Cảm ơn ca ca. Thanh âm thanh thúy vui sướng đến giống chỉ tiểu chim hoàng oanh. Thẩm Quốc Đống u hoán càng sâu, nơi này giống như không hắn chuyện gì nhi đi. Lão bà hài tử như thế nào đều vây quanh tiểu tử này chuyển đi. Ngắm lại tiểu tử này không có tới phía trước, mỗi ngày buổi sáng đó là nhiều hạnh phúc ca. Hắn tập thể dục buổi sáng trở về chuẩn bị cơm sáng, nếu là tức phụ buổi sáng không khóa liền chạy tới cùng nàng như vậy một phen, sau đó hống nàng uống điểm cháo ngủ nướng, lại đi đem nữ nhi kêu lên ra hai cùng nhau ăn cơm. Hắn tùy tay phiên cái chiên trứng nữ nhi đều có thể vỗ tay nhỏ kêu ba ba thật là lợi hại. Nếu là một nhà ba người ăn cơm sáng liền càng tốt đẹp, bên trái giúp tức phụ dọn xong chén đũa bên phải nữ nhi liền dương miệng nhỏ chờ uy, đêm này mẹ con hai uy no rồi hắn lại quét tức bọn họ cơm thừa, một đốn cơm sáng hoàn mỹ kết thúc. Một nhà chi chủ đó là dựa thực tế hành động tranh tới. Này mẹ con hai thiếu hắn liền cơm đều ăn không ngon. Chính là nhìn xem hiện tại, một cái từ cùng nhau giường liền ôm kêu hoàng bao tiểu tử cổ lẩm nhẩm nói nhỏ, một cái cười tủm tỉm hỏi hắn nhã nhã có hay không náo ngươi, đêm qua ngủ ngon sao. Thẩm Quốc Đống trừng mắt ghen, bé, ta nửa đêm không ngủ. Ngươi như thế nào không hỏi xem ta. Hào đi, Thẩm Quốc Đống bị tàn nhẫn trừng liếc mắt một cái, sờ sờ cái mũi không dám lại càng quái, trộm lôi kéo tức phụ xin lỗi, ngươi cũng nửa đêm không ngủ, ngươi so với ta mệt. Thẩm Quốc Đống hung hăng cắn trứng gà ở trong lòng hừ lạnh, xem ngươi còn có thể khoe khoang mấy ngày. Ngươi ra ra ngươi mẹ kế lập tức liền phải tới. Lúc này khẳng định đến làm cho bọn họ đem ngươi lộng đi nhốt lại. Từ nay về sau ngươi cũng đừng lại tưởng tiến nhà của chúng ta môn. Chu Vãn Vãn đem chính mình mâm đồ vật phân cho Thẩm Quốc Đống một nửa, lại cho hắn đồ hảo một mảnh bánh mì, hướng hắn trấn an mà cười cười. Nhã Nhã cùng Lâm Tử Thư cảm tình tốt như vậy, nàng cũng chưa nghĩ đến. Hai đứa nhỏ tuổi kém nhiều như vậy, Lâm Tử Thư lại không quá nói chuyện, chính là Nhã Nhã giống như luôn là cùng hắn có chuyện nói, làm nàng cái này mụ mụ đều có điểm bắt đầu hoài nghi chính mình. Có phải hay không ngày thường giáo dục phương pháp có vấn đề? Càng miễn bàn nhị thập tứ hiếu ba ba Thẩm Quốc Đống. Lâm Tử Thư vẫn luôn khỏe miệng mỉm cười, kiên nhẫn mà huy Nhã Nhã ăn một chén nhỏ cháo. Lại đem Chu Vãn Vãn cho hắn bánh mì ăn sạch sẽ, nàng lại cho hắn một mảnh, hắn vẫn là ngoan ngoan ăn luôn. Thực quý trọng mà một ngụm nghiêm túc bộ dáng, vô cớ khiến cho người cảm thấy đau lòng. Kim sắc lông mi ở trong nắng sớm chậm rãi trên dưới kích động. Nhìn về phía Chu Vãn Vãn thời điểm ánh mắt ấm áp mà dẫn dắt ánh mặt trời ấm áp thanh triệt. Đôi mắt chỗ sâu trong khát vọng cùng không muốn xa rời chỉ toát ra một chút, lại xem đến nàng mềm lòng. Không đành lòng làm hắn thất vọng. Trang. Làm ngươi Trang. Thẩm Quốc Đống đẩy mâm ăn không vô nữa, hắn đến chạy nhanh đi giao thiệp một chút. Đem Lâm Triệu Hàng tư nhân phi cơ nhập cảnh thủ tục mau chóng làm xuống dưới. Nay hùng hài tử vẫn là giao cho hắn ra ra nhọc lòng đi thôi. Như mỗi ngày buổi sáng giống nhau, đi làm phía trước Thẩm Quốc Đống hảo hảo ôm một cái tức phụ cùng nữ nhi. Hôm nay Nhã Nhã có tân nghi vấn. Ba ba, ngươi vì cái gì không ôm một cái ca ca? Thẩm Quốc Đống làm bộ không nghe thấy, qua đi thân thân nàng khuôn mặt nhỏ nhi, mụ mụ lập tức nghỉ hè, ba ba mang các ngươi đi xem đại cứu cứu, ngươi có nghĩ 11 ca cùng thập nhị ca? Nhã Nhã dùng sức gật đầu, 11 ca mang ta đi chảo cá. Thập nhị ca cho ta làm vỏ cây cái còi. Ba ba ngươi muốn nhanh lên nhi mang ta cùng mụ mụ đi. Thẩm Quốc Đống ngắm một cái khỏe miệng nhấp khẩn Lâm Tử Thư, cười đến càng đắc ý, lần này chúng ta nhiều ở vài ngày, ba ba giáo ngươi bơi lội. Nhã Nhã ở ba ba trên mặt hôn vài khẩu, đồ hắn nửa mặt nước miếng, chạy tới cầm lịch ngày, một hai phải ba ba cho nàng họa thượng kia một ngày đi, sau đó bản đầu ngón tay tính nhật tử, đầu nhỏ đỉnh ba ba cái chán làm nũng. Thẩm Quốc Đống rốt cuộc thắng hồi nữ nhi niềm vui, cũng mặc kệ đi làm đến trễ chuyện này, chạy nhanh rèn sắt khi còn nóng muốn đưa nàng đi học. Nhã Nhã cao hứng đến không chịu đi nhà trẻ, ta muốn chuẩn bị lễ vật, hôm nay không đi học. Không đi liền không đi, loại này thời điểm đương nhiên vẫn là hống nàng cao hứng quan trọng. Thẩm Quốc Đống cùng nữ nhi nị vai đủ rồi mới bằng lòng rời nhà đi đơn vị, khoe miệng mỉm cười mà cùng ánh mắt chớp động không nói một lời Lâm Tử Thư cáo biệt, phi thường có trưởng giả phong độ. Mới vừa đi đến trong viện liền nghe Nhã Nhã cùng mụ mụ yêu cầu, mụ mụ, người thân thân ca ca, cũng chưa người ôm một cái ca ca, cũng không ai thân thân ca ca. Thẩm Quốc Đống hơi kém không bị chính mình cấp vướng cái té ngã. Xem ra cần thiết đến cùng Lâm Triệu Hàng lão nhân kia hảo hảo nói chuyện. Thẩm Quốc Đống nghiến răng nghiến lợi. Buổi tối tan tầm. Hắn mang theo ngày mai Lâm Triệu Hàng người một nhà liền phải tới tin tức tốt cùng một hộp đặc biệt đi thanh niên nhà ăn đặt làm bánh kem vui dạo dực mà về nhà. Vừa vào cửa, tiếp được phát lại đây nữ nhi, còn không có tới kịp tranh công, đã bị bắt một đầu nước lạnh. Ba ba, chúng ta muốn khai một chiếc xe lớn đi xem đại cứu cứu, ca ca cũng cùng đi, ta giáo ca ca chảo cá, còn muốn dẫn hắn đi xem nai con. Đại cứu cứu ở trên núi dưỡng thật nhiều nai con, Nhã Nhã đã cấp ca ca nói hơn nửa ngày. Thẩm Quốc Đống nhìn Lâm Tử Thư hống Nhã Nhã. Ca ca ra ra cùng ba ba mụ mụ ngày mai liền phải tới đón hắn về nhà, ca ca trong nhà cũng có đệ đệ muội muội, không thể vẫn luôn đại ở nhà của chúng ta. Nhã Nhã dương tiểu cánh tay muốn Lâm Tử Thư ôm, đem đầu nhỏ dán ở trên mặt hắn cười, ca ca thích nhất ta. Ta cũng thích ca ca. Sau đó đến ra kết luận, ca ca không quay về. Thẩm Quốc Đống mới không giúp Lâm Tử Thư làm cái tên xấu xa này, nhìn đến hắn đi thời điểm như thế nào cùng Nhã Nhã giải thích. Tốt nhất làm Nhã Nhã sinh hắn khí, không bao giờ để ý đến hắn mới hảo. Buổi tối hống xong Nhã Nhã lên giường ngủ, Thẩm Quốc Đống phi lôi kéo Chu Vãn Vãn dậy hắn khiêu vũ, tiểu vụ làm phải cho Lâm Triệu Hàng bọn họ một nhà làm cái hoan nên tiệc tối, muốn khiêu vũ, cấp chúng ta một nhà thư mời hôm nay đưa đến ta văn phòng. Trước kia cũng có yêu cầu khiêu vũ trường hợp, nhưng hắn trước nay đều là qua đi chào hỏi một cái nói vài câu chính sự nhi liền đi, làm hắn cùng người khác lôi kéo tay ôm eo, cho dù vì giao tế cùng công tác hắn cũng là kiên quyết không chịu. Bất quá nếu là theo chân bọn họ ra tiểu nha đầu, vậy thập phần tốt đẹp. Thẩm Quốc Đống thực nghiêm túc địa học cơ bản vũ bộ, một lát liền từ trúc chắc biến thành thạo, nhẹ nhàng đem Chu Vãn Vãn bế lên tới, làm nàng đạp lên chính mình trên chân, mang theo nàng một vòng tiếp theo một vòng mà xoay tròn. Chu Vãn Vãn đôi tay ôm cổ hắn, tinh tế mềm mại vòng eo bị gắt gao khâu ở trên người hắn, xoay chuyển lại vượng lại cười, gương mặt hồng nhuận hai mắt mang theo mê mang thủy quang, như nhau năm đó cái kia thuần tịnh tiểu nộn tiểu cô nương. Thẩm Quốc Đống ánh mắt càng ngày càng thâm, xoay chuyển càng lúc càng nhanh, trong mắt chỉ có này trương làm hắn mỗi nhiều xem một khắc liền nhiều gái một phân mặt. Xinh nhã nhã, tiểu nha đầu đương mẫu thân, ngọt ngào tốt đẹp gia đình sinh hoạt làm nàng cả người đều nhẹ nhàng lên, so trước kia càng nhiều một phần nghịch ngợm linh động, có đôi khi hắn một tay ôm nữ nhi một tay ôm nàng, đúng như đôn tử trêu chọc như vậy, giống dưỡng hai cái nữ nhi. Có lẽ lại quá mấy năm, bọn họ người một nhà ra cửa, thật khả năng bị như vậy hiểu lầm. Bất quá hiện tại hắn lại sẽ không như lúc trước như vậy để ý, vô luận ở người khác trong mắt hắn là thúc thúc vẫn là khác cái gì, hắn chỉ nghĩ làm nàng vẫn luôn ở trong lòng ngực hắn làm một cái vô ưu vô lự tiểu cô nương. Tránh ở trong phòng hai người không có phát hiện, trong khách phòng hai cái tiểu gia hỏa cũng ở lén lút ôm nhau cùng múa. Ba ba ôm mụ mụ vẫn luôn chuyển. Nhã nhã cấp ca ca giảng nàng vừa mới trộm nhìn đến. Ca ca cũng mang theo người chuyển. Lâm Tử Thư ôm nhã nhã, dùng phi thường tiêu chuẩn vũ bộ trên sàn nhà xoay tròn. Tâm tình theo nàng tiếng cười phi dương lên. Cà ca không đi. Chơi mệt mỏi, nhã nhã đánh tiểu ngáp mơ mơ màng màng mà còn nhớ rõ chuyện này. Lâm Tử Thư trầm mặc mà sờ sờ nhã nhã tiểu quyền bao nhi, chậm rãi đem nàng ôm sát. Nhã nhã nửa ngủ nửa tỉnh, còn nhớ thương, lại lặp lại một lần, cà ca không đi. Lâm Tử Thư nhìn nhã nhã, mặc kệ nàng có thể hay không nghe hiểu, vô cùng nghiêm túc mà hứa hẹn, cà ca nhất định hảo hảo nỗ lực, về sau ai đều không thể làm cà ca rời đi người cùng mụ mụ. Nhã nhã không cao hứng mà đem đầu nhỏ chôn đến ca ca trong lòng ngực, rất nhiều lời nói nàng nói không rõ, lại có thể minh bạch ca ca tâm tình, không hề bức ca ca hứa hẹn, lại tới tiểu tính tình, đoạt ca ca ta liền đánh hắn. Nhã nhã người tiểu, nói chuyện lại tính toán, thật sự đem đoạt ca ca người đánh. Còn đánh đến kinh thiên động địa, nhất chiến thành danh, làm sở hữu đương sự đều trung thân khó quên. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ 98 chương cái tác. Lâm Triệu Hàng lần này tới đại lục tuy rằng cũng là cùng lần trước giống nhau. Là vì Lâm Tử Thư hấp tấp mà đến, lại là cả nhà xuất động, không ngừng mang theo con dâu cùng chất nữ, liền trong nhà ba cái hải tử cũng đều mang đến. Lần đầu tiên cùng Lâm Triệu Hằng một nhà tới tiểu cô nương cánh rừng Dư năm nay đã 7 tuổi, sau lại sinh muội muội cánh rừng Hàm cũng đã 4 tuổi, còn có một cái 10 tuổi nam hải, tên Lâm Hạo Nhiên. Là Lâm gia hảo cùng Tô Duyệt hôn tiền sinh hải tử, ở Lâm gia địa vị phi thường vi diệu, liền tên đều cùng Lâm gia này một thế hệ hải tử bất đồng, cũng không vào gia phả. Không vào gia phả, cho dù Lâm Tử Thư mất đi quyền kế thừa, hắn cũng phân không đến Lâm gia một chút tài sản. Cùng Chu Vãn Vãn nói này đó thời điểm, Thẩm Quốc Đống khỏe miệng mang theo nghiền ngẫm cười, cái gọi là hào môn bí tân, chính là mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự thôi. Như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm, kia sẽ có chân chính bí mật, chỉ là biết đến người hoặc nhiều hoặc ít mà thôi. Lâm Triệu Hằng hẳn là cũng biết chuyện này giấu không được người có tâm, cho nên cũng chưa bao giờ chân chính đi giấu giếm Lâm Hạo Nhiên thân thế. Mấy năm gần đây càng là không ngăn cản nữa Lâm Hạo Nhiên ở công khai trường hợp lộ diện. Kia hài tử, là ở Tử Thư mụ mụ qua đời phía trước sinh Chu Vãn Vãn nói đến một nửa cũng đã không biết nói cái gì nữa. Nếu là như thế này, kia Tử Thư mụ mụ qua đời nguyên nhân liền khả năng không như vậy đơn giản. Năm đó sự bị Lâm gia đè ép xuống dưới, chính là nếu muốn hiểu biết cũng không khó. Huống hồ mít lệ tổng lao nam tức đã qua đời, đã không ai gặp lại đối Lâm gia nói cái gì. Mấy năm nay bọn họ càng là không hề kiêng dè chuyện này. Thẩm Quốc Đống vô vỗ Chu Vãn Vãn tay, biết nàng hiểu biết này đó về sau đối Lâm Tử Thư sẽ càng để bụng, chính là Lâm Tử Thư đã nên ngang vào nhà, cùng bọn họ ra quan hệ lại khó phủi sạch, hắn cần thiết đem Lâm ra những việc này nói cho nàng. Năm đó Elizabeth Mịt Lệ Tổng là đã biết trượng phu ngoại tình hơn nữa đã có tư sinh tử, mang theo Lâm Tử Thư phẫn nộ rời nhà. Cảm xúc mất khống chế thao tác sai lầm mới đưa đến tai nạn xe cộ. Lúc sau lão nam tức đem Lâm Tử Thư tiếp hồi Mịt Lệ Tổng ra. Phẫn nộ dưới cùng Lâm gia ân đoạn nghĩa tuyệt thế bất lưỡng lập, cùng sử dụng phi thường kịch liệt thủ đoạn ở sinh ý thượng đối Lâm gia tiến hành chèn ép, thà rằng đua đến lưỡng bại câu thương cũng muốn vì nữ nhi lấy lại công đạo. Đáng tiếc lão nam tức đau thất ái nữ đã chịu quá lớn kích thích, thân thể thực mau chống đỡ không được, kế hoạch vừa mới bắt đầu thực thi liền ôm hận mà đi. Nếu không, hiện tại Lâm gia là tình huống như thế nào thật đúng là không nhất định. Lâm Triệu Hằng cùng Mỹ Lệ tổng gia cũ phó đánh đã nhiều năm kiện tụng. mới đem Lâm Tử Thư tiếp hồi Lâm gia. Lúc này mới dẫn tới ở đối đãi Lâm Tử Thư vấn đề thượng. Lâm gia cùng Mịch Lệ tổng gia cũ phó thái độ một trời một vực, hơn nữa hai bên căn bản là không có giao lưu. Cho nên Lâm Tử Thư mới có thể một mà lại mà thoát ly Lâm gia khống chế, tới đại lục tìm mụ mụ. Lâm Tử Thư bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Này đối Lâm gia mọi người tới nói thật là một kiện phi thường vi diệu sự. Rốt cuộc một cái tâm lý vấn đề nghiêm trọng tự bế nhi, nào đó phương diện lại ưu tú cũng không thể quản lý Lâm gia to như vậy gia nghiệp, thậm chí có thể dễ dàng cướp đoạt hắn quyền kế thừa. Năm đó hạn định kế thừa hiệp nghị quy định chính là Elizabeth hài tử cần thiết khỏe mạnh. Mấy năm nay theo Lâm Tử Thư tuổi tăng trưởng, hắn tâm lý vấn đề vẫn luôn không có khởi sắc. Thậm chí Lâm Triệu Hằng thái độ đều bắt đầu hái mội không rõ lên, không hề giống như trước như vậy làm lơ Lâm Hạo Nhiên. Rốt cuộc hắn là trừ bỏ Lâm Tử Thư ở ngoài Lâm gia duy nhất nam tôn. Hiện tại Lâm Triệu Hằng đã ngầm đồng ý Tô Duyệt mang theo Lâm Hạo Nhiên tham dự công chúng trường hợp. Lần này thậm chí còn đánh tới đón Lâm Tử Thư về nhà cờ hiệu đem hắn mang đến đại lục, này trong đó khẳng định có rất nhiều lâu dài tính toán. Tuy rằng căn cứ gạo cũ đeo đốn nam tức cùng Lâm gia thiêm hạn chế quyền kế thừa hiệp nghị, Lâm gia về sau một thảo một mục đều là Lâm Tử Thư, chính là hắn muốn chân chính đem này đó bắt được tay. Khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy. Chu Vãn Vãn nghe được những mày, Tử Thư căn bản không cần thiết đại ở Lâm gia, hắn hồi Mịch Lệ tổng gia hảo hảo lớn lên. Về sau muốn thế nào lại nói, ít nhất sẽ không ra bị bắt cóc đầu độc như vậy sự. Trước kia hắn vẫn là cái hài tử. Lâm Triệu Hằng không buông tay, hắn căn bản không có quyền tự chủ thẩm quốc đống sờ sờ cảm cười. Hiện tại, hắn khẳng định không cam lòng liền như vậy trở về. Chu Vãn Vãn trầm mặc, nàng khả năng nhất lý giải Lâm Tử Thư giờ phút này tâm tình. Năm đó nàng biết mẫu thân qua đời trần tướng, cũng giống nhau không cam lòng, đối Chu gia mỗi một cái tham dự người đều hận thấu xương, thậm chí không tiếc làm chính mình tay nhiễm máu tươi cũng muốn vì mẫu thân báo thù. Lâm Tử Thư chính mắt thấy mẫu thân chết thảm, một mình đối mặt mẫu thân vũng máu cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt mấy cái giờ khẳng định sẽ ảnh hưởng hắn cả đời, sao có thể dễ dàng từ bỏ. Thẩm Quốc Đống ôm lấy Chu Vãn Vãn, nhẹ nhàng hôn môi nàng tóc, đừng lo lắng, chúng ta nhiều nhất ở trong yến hội cùng Lâm gia người thấy một mặt. Về sau khẳng định sẽ không làm cho bọn họ nháo đến ngươi cùng Nhã Nhã trước mặt, các ngươi nếu là thích kia tiểu tử, ta liền chú ý điểm nhi, ít nhất ở chúng ta địa bàn không cho hắn có hại là được. Đến nỗi Lâm Tử Thư về sau còn có bao nhiêu cơ hội lại bước vào bọn họ ra môn, lại mang theo hắn kia đôi phá sự nhi tới quấy rầy hắn thế nữ, vậy phải nói cách khác, hiện tại đương nhiên là trước làm tiểu nha đầu an tâm tương đối quan trọng. Đại nhân tâm tình phức tạp, Nhã Nhã lại hoàn toàn không biết, nàng đang ở chọn muốn đi tham gia yến hội quần áo. Vì bồi dưỡng nàng độc lập thẩm mỹ quan cùng tự chủ tính, ra cửa xuyên cái gì quần áo Chu Vãn Vãn vẫn luôn làm nàng chính mình lựa chọn. Mụ mụ, ta cảm thấy ta còn là cùng ngươi xuyên giống nhau váy đi. Ta cảm thấy mụ mụ xuyên tương đối đẹp. Ở Nhã Nhã cảm nhận chung mụ mụ là xinh đẹp nhất, mụ mụ quần áo đều đẹp, cho nên Chu Vãn Vãn làm quần áo trước nay đều là phải cho nàng mang một kiện giống nhau như lúc mẹ con trang. Cấp Nhã Nhã đổi hảo quần áo, tiểu gia hỏa mỹ tư tư mà làm mụ mụ xử lý nàng tiểu quyền bao nhi. Sau đó ngoan ngoãn ngồi xong, chờ ca ca cùng đi. Lâm Tử Thư bị Lâm Triệu Hằng tiếp đi khách sạn dừng chân, đi thời điểm hướng nàng, nói sẽ trở về tiếp nàng. Chính là Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc Đống lại không đem lời này thật sự, như vậy quan trọng yến hội, tương đương với Lâm Triệu Hằng ở đại lục mấy năm một lần chính thức lộ diện, Lâm gia lại đây người đương nhiên đến cùng nhau lên sân khấu, Lâm Tử Thư khẳng định là quá không tới. Nhã Nhã có nghĩ nhanh lên nhi nhìn thấy ca ca. Ca ca nhất định sẽ khen Nhã Nhã xinh đẹp tân váy. Ba ba mụ mụ mang ngươi hiện tại liền đi tìm ca ca được không? Chu Vãn Vãn thế Lâm Tử Thư đánh hiểm trợ, trong yến hội rất nhiều ăn ngon, hôm nay đồ ngọt không hạn lượng, Nhã Nhã muốn ăn nhiều ít đều có thể. Tiểu tham ăn khó được không bị đồ ăn rời đi lực chú ý, thực nghiêm túc mà phe phẩy một đầu tiểu quyền bao nhi, chờ ca ca tới cùng đi ăn. Chu Vãn Vãn khó xử. Bọn họ đối Nhã Nhã trước nay đều là nói nhất định phải làm được, thật đúng là không có nuốt lời làm nàng thất vọng thời điểm. Như vậy tiểu nhân hài tử cũng không có biện pháp cùng nàng giải thích ca ca thân bất do kỷ. Thẩm Quốc Đống cười hì hì ôm Nhã Nhã hướng nàng, ca ca nói chuyện không tính toán gì hết, chúng ta tìm hắn tính sổ đi. Nỗ lực bôi đen Lâm Tử Thư ở nữ nhi cảm nhận chung hình tượng, chuyện này hắn làm lên nhưng một chút chướng ngại không có. Nhã Nhã phi thường kiên định, ca ca một lát liền tới. Không có không tính toán gì hết. Thẩm Quốc Đống lại mâu thuẫn. Bắt đầu đối Lâm Tử Thư cắn răng, làm không được còn hạt hứa hẹn, Nhã Nhã chờ không tới đến nhiều thất vọng. Tiểu tử này hôm nay muốn dám không tới. Hắn khẳng định đến hảo hảo dọn dẹp một chút hắn. Đáng tiếc Thẩm Quốc Đống không cơ hội này, Lâm Tử Thư thực mau hiện thân, ăn mặc vừa người thâm sắc gám văn tây trang, nơ trang trọng ưu nhã. Trước ngực trong túi khăn tay cùng nút tay áo giao tôn nhau lên sấn, dáng người thon dài đĩnh bạn. Tươi cười ôn nhuận chân thành. Lâm Tử Thư phi thường thân sĩ mà đưa cho Chu Vãn Vãn một đại phùng tulip, lấy ra một con màu toàn tiểu chuồn chuồn đứng ở Nhã Nhã trên người, lập tức đem này mẹ con hai hống đến mặt mày hớn hở. Thẩm Quốc đống nhíu môi, rất cẩn thận mà chú ý tới Nhã Nhã trên người kia chỉ chuồn chuồn xanh biết hai chỉ mắt to cùng Lâm Tử Thư nút tay háo thượng đá quý giống nhau như lúc. Chu Vãn Vãn cũng chú ý tới. Cầm lấy một con tulip cắm đến chính mình búi tóc thượng, lại cầm lấy một con cắm đến Thẩm Quốc đống tây trang trước ngực trong túi, lập tức đem hắn hống đến đã quên đi tìm cha. Nhã Nhã cười tủm tỉm mà vớt tiểu chuồn chuồn cùng ca ca khoa tay múa chân. 11 ca cho ta chảo quá một con so cái này đại, đôi mắt là màu lam. Ca ca lại đưa ngươi một con đại, đôi mắt cũng là màu lam. Lâm Tử Thư lập tức hứa hẹn. Nhã Nhã lắc đầu, cái này không thể phi, ta chơi một lát liền còn cấp ca ca ngày mai cho ta chảo một con màu đỏ cái đuôi. Nàng từ nhỏ bị giáo dục không thể tùy tiện thu người khác lễ vật, vừa mới ca ca đưa nàng thời điểm mụ mụ lắc đầu, lại không ra mặt ngăn cản. Đó là làm nàng chính mình quyết định muốn xử lý như thế nào. Lâm Tử Thư quay đầu lại xem Chu Văn Vãn, Chu Văn Vãn cười qua đi giúp Nhã Nhã sửa sang lại một chút đai lưng thượng vừa, này chỉ chuẩn chuẩn cùng Nhã Nhã quần áo rất xứng đôi, hôm nay liền trước mang đi. Lại vẫn là không chịu làm nàng nhận lấy. Lâm Tử Thư rũ xuống đôi mắt không nói chuyện, trên mặt mang theo rõ ràng cô đơn. Chu Văn Vãn giơ tay vì hắn sửa sang lại một chút nơ, tươi cười phi thường ôn hòa, chờ ngươi trưởng thành, muốn đưa mọi mọi thứ gì đều có thể. Hiện tại các ngươi đều vẫn là tiểu hài tử, muốn đưa liền đưa một ít tiểu hài tử lễ vật đi, muội muội khả năng càng thích ngươi giúp nàng bắt một con hồng chuồn chuồn. Lâm Tử Thư dương mắt xem nàng, trong mắt phát ra ra kinh hỉ quan mang, mụ mụ. Mấy ngày qua, Chu Vãn Vãn đối hắn nói lên Nhã Nhã, trước nay cũng chưa dùng quá muội muội cái này xưng hô, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, vô luận kêu mụ mụ vẫn là muội muội, kỳ thật đều chỉ là hắn một bên tình nguyện hướng tới mà thôi. Chính là hôm nay buổi tối, mụ mụ chính miệng thừa nhận hắn cái này ca ca. Ca ca, hồng chuồn chuồn. Nhã Nhã cao hứng mà ôm chặt ca ca cổ, công viên hồ hoa sen có hồng chuồn chuồn. Lâm Tử Thư lần đầu tiên ở có người khác ở đây thời điểm hôn Nhã Nhã một ngụm, màu lam đôi mắt giống như trời quang hạ địa trung hải, giống một khối thuần tịnh không rảnh ngọc bích, lộng lẫy đến hoảng người đôi mắt. Ca ca ngày mai liền cho ngươi đi bắt hồng chuồn chuồn, chúng ta lại cấp mụ mụ trích hoa sen, làm nàng dưỡng ở thanh hoa trong buồn. Sau đó lại chạy nhanh bổ sung. Ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Ca ca đều cho ngươi tìm tới. Từ hắn chịu mở miệng nói chuyện, lần đầu tiên như vậy vội vàng mà tưởng nói điểm cái gì, lại nhất thời tìm không thấy thích hợp ngôn ngữ, chỉ có thể dùng phương thức này biểu đạt chính mình vui sướng. Ca ca có thể giúp ta viết chữ sao? Nhã Nhã bĩu môi cùng ca ca hoán giận, ta trước kia cho rằng thượng nhà trẻ chính là đi chơi thang trượt, cầu bập bên cùng làm trò chơi, chính là hôm nay lão sư bắt đầu làm viết chữ. Ta bị lừa. Lâm Tử Thư nhìn xem cười tủm tỉm Chu Văn Vãn, vẻ mặt khó xử, ca ca bồi ngươi viết chữ được không? Học xong viết chữ Nhã Nhã về sau có thể cấp ca ca viết thư. Nhã Nhã càng không cao hứng, ca ca không đi. Nhã Nhã không cao hứng vẫn luôn liên tục đến yến hội bắt đầu, ôm ca ca không chịu buông ra, liền ba ba mụ mụ cũng không chịu làm ôm. Lâm Tử Thư cũng không chịu đem nàng giao cho người khác, chỉ ở Lâm Triệu Hằng ngồi vào vị trí thời điểm ở hắn bên người đứng lại liền ôm Nhã Nhã đi một bên chơi. Tiểu vụ làm chủ nhiệm mới vừa trí xong hoan nên từ, đại sảnh một bên bỗng nhiên truyền đến tiểu nữ hài nhi bén nhọn tiếng khóc, tiếp theo chính là bạch bạch hai tiếng phi thường thanh thúy tiếng vang. Đại gia quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến Nhã Nhã lại bạch bạch hai hạ, dứt khoát lưu loát mà quăng cánh rừng hàm hai cái tát, lại chưa hết giận mà đạp nàng một chân, mới dựng lông mày chỉ vào nàng, ngươi cút cho ta về nhà đi. Còn dám tới ta đánh chết ngươi. Kia không sợ trời không sợ đất ngang ngược bộ dáng cùng Thẩm Quốc đống sinh khí lên quả thực giống nhau như lúc. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ 94 chương tấu nàng. Hôm nay bởi vì muốn chiêu đái Hoa Kiều cùng ngoại tần, tiểu vụ làm đem tiệc tối làm xong nửa tự giúp mình hình thức, Trung Quốc và phương Tây kết hợp, bên này hiến hội khu ấn khách và chủ ngồi xuống, đồ ăn Trung Quốc lục tục đi lên, đại sảnh một khắc sần là thật dài cơm đài, rất nhiều cơm Tây cùng trái cây điểm tâm ngọt tự rước. Các đại nhân ở bên này giao tế, bọn nhỏ liền chạy đến cơm đài bên kia lấy ăn, Nhã Nhã động thủ thời điểm lớn một chút hài tử đều ở phục vụ nhân viên dưới sự trợ giúp lấy cơm điểm. Cơm đài bên cạnh nghỉ ngơi khu chỉ có nàng cùng cánh rừng hàm hai tiểu hải tử, ai cũng không biết các nàng hai cái như thế nào liền một câu khắc khẩu đều không có liền bỗng nhiên động khởi tay tới. Thẩm Quốc Đống cùng Chu Vãn Vãn liếc nhau, chạy nhanh qua đi, Thẩm Quốc Đống đem Nhã Nhã ôm lên, Nhã Nhã, tỷ tỷ là khách nhân, chúng ta không thể tùy tiện cùng khách nhân động thủ. Ở hắn đối Nhã Nhã giáo dục, động thủ không phải là không thể, nhưng cần thiết đến có đầy đủ lý do, hơn nữa đến ở không thể làm chính mình có hại tiền đề hạ, chủ động ẩu đả khách nhân. Cái này khách nhân còn so nàng đại, này liền không quá sáng suốt. Nhã Nhã ngày thường nhu mỹ tiểu con mi đã lập lên, mắt to thẳng phun hỏa, chúng ta không chào đón nàng. Ba ba, làm nàng về nhà. Không bao giờ hứa tới. Bụi bấm tay nhỏ đầu ngón tay hướng cánh rừng hàm một lóng tay, thế nhưng mang lên sắc bén khí thế, dám lại đến ta đánh chết ngươi. Chu Vãn Vãn ở trong lòng thở dài, Nhã Nhã trừ bỏ bộ dáng giống nàng, mặt khác quả thực cùng Thẩm Quốc Đống giống nhau như lúc, này ương ngạnh kính nhi cũng không biết từ đâu tới đây. Ở Thẩm gia gia kia không thích Thẩm Quốc Xương mấy nhà tiểu hài tử, liền đem nhân gia tấu đến hiện tại vừa nghe nói đi Thái gia gia gia liền khóc, lương tình lăn lộn Thẩm gia tam đại người, đến cuối cùng hoàn bại cho cái này tiểu ba vương, sở hữu tính kế đều không thắng nổi nàng một hồi tấu. Đem Thẩm gia gia kia trở thành chính mình địa bàn cũng liền thôi, hiện tại càng quá mức, bắt đầu đuổi đi ngoại tân. Nàng đây là đem toàn Trung Quốc đều trở thành nàng. Cánh rừng hàm không biết là đau đến vẫn là sợ tới mức, ngồi dưới đất hoa hoa khóc lớn đến càng thêm lợi hại. Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc Đống đi qua đi xem bọn nhỏ, Tô Duyệt lại rõ ràng chậm vài chục mới chậm rãi cùng qua đi, liền vừa nhìn thấy cánh rừng hàm bị đánh liền lập tức muốn tiến lên lâm mạ gì đều bị nàng đè lại. Trường hợp này, cái nào ra trưởng qua đi đều đến là quát lớn chính mình hài tử, hống con nhà người ta, nàng không lập tức qua đi không phải không đau nữ nhi. Hoàn toàn tương phản. Nàng là không thể làm nữ nhi nhận không bị khuất. Đáng tiếc, Tô Duyệt tính toán chỉ thực hiện một nửa. Thẩm Quốc Đống cùng Chu Vãn Vãn này đối cha mẹ là qua đi đến so nàng mau nhiều. Cũng một người bế lên một cái hài tử, chính là Thẩm Quốc Đống thế nhưng một chữ cũng chưa răn dạy chính mình ra nữ nhi. Đem cánh rừng hàm bế lên tới Chu Vãn Vãn cũng không vì hống nàng làm Nhã Nhã xin lỗi, mà là một bên hống nàng một bên làm bên cạnh nhân viên công tác đi tìm bác sĩ, lại quay đầu lại cùng Tô Duyệt cùng Lâm Triệu Hằng xin lỗi. Thật là ngượng ngùng, trước làm bác sĩ cấp hài tử hảo hảo kiểm tra một chút. Chờ này hai cái tiểu gia hỏa đều bình tĩnh lại chúng ta lại hảo hảo hỏi một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thái độ phi thường hảo, nghĩ đến cũng chu đáo, chính là không trước nói là chính mình ra hải tử sai. Nếu bọn họ phu thê như vậy không thức thời vụ, Tô Duyệt liền không tính toán khách khí. Đi qua đi vỗ nhẹ nhẹ cánh rừng hàm một chút, tử hàm, ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Tới phía trước không phải bảo đảm làm khách thời điểm phải làm đứa bé ngoan sao. Như thế nào vừa tới liền cùng Nhã Nhã đánh nhau. Bọn họ chính là khách nhân. Động thủ cũng không phải từ hàm. Xem các ngươi còn như thế nào bên vực người mình. Cánh rừng hàm nghe không rõ mụ mụ lời nói thâm ý chỉ biết nàng bị đánh mụ mụ còn không chịu giúp nàng, khóc đến càng thêm lợi hại. Đầy mặt đỏ bừng, trên trán ra một tầng mồ hôi mỏng. Chu Vãn Vãn đôi mắt lóe lóe, vừa muốn nói chuyện, vẫn luôn đứng ở bên cạnh không nói một lời Lâm Tử Thư đã đi tới, từ Chu Vãn Vãn trong lòng ngực đem cánh rừng hàm tiếp qua đi. Cánh rừng hàm một chút liền không khóc. Ngơ ngác mà nhìn Lâm Tử Thư. Nàng lớn như vậy, đại ca cũng chưa con mắt xem qua nàng một lần, càng đừng nói ôm nàng một chút. Đối cái này ca ca, nàng chịu mâu thân cảm xúc ảnh hưởng, vừa hận vừa sợ lại tưởng hắn thân cận chính mình, cảm tình phi thường phức tạp. Lâm gia những người khác cũng đều ngây ngẩn cả người. Lâm Tử Thư mấy năm nay đối Lâm gia tất cả mọi người là làm lơ, trừ bỏ hoàn thành việc học, cơ hồ hoàn toàn không theo chân bọn họ có bất luận cái gì giao lưu. Lâm Tử Thư lại biểu hiện thật sự thong dong. Một chút không đem Lâm ra người khác thường để vào mắt, đem cánh rừng hàm tiếp nhận tới phóng tới trên sofa ngồi xong. Tử hàm, chúng ta là tới làm khách, ngươi như thế nào có thể đối chủ nhân không lễ phép đâu. Nhã Nhã tuy rằng chỉ có 2 tuổi, ngươi mắng nàng nàng vẫn là có thể nghe hiểu. Lâm ra hài tử, rất nhiều quy củ từ nhỏ phải hiểu, ra ra thương ngươi, làm ngươi cùng cha mẹ ở tại nước ngoài, ngươi càng muốn quý trọng hắn lão nhân ra một mảnh khổ tâm, không thể cấp Lâm ra mất mặt. Lâm Tử Thư buổi nói chuyện nói xong. Cánh rừng hàm vẫn là có chút ngơ ngác, thực hiển nhiên, nàng cũng không nghe hiểu, chỉ có thể xin giúp đỡ mà đi xem mẫu thân. Tô Duyệt mặt ở Lâm Tử Thư nói chuyện ngắn ngủn thời gian vài lần biến sắc, chờ hắn nói xong, đã khống chế không được mà đen xuống dưới. Lâm Tử Thư lời này nói xong, cánh rừng hàm lập tức liền thành mắng chửi người, khi dễ nhỏ yếu, cấp Lâm ra mất mặt không giáo dưỡng hài tử, nàng càng là thành không thể hảo hảo giáo dục con cái không xứng trước mẫu thân, lại hướng thâm tưởng, làm Lâm ra con dâu đều không xứng trước. Tô Duyệt nhìn thoáng qua Lâm Triệu Hằng, thực hiển nhiên, hắn đối tôn tử bỗng nhiên có thể ở nơi công cộng nói nhiều như vậy lời nói thực vui mừng, đối hắn chịu gánh vác khởi trưởng tôn trách nhiệm, thế hắn ra mặt giải quyết sự tình càng vừa lòng, một chút cũng chưa vì bọn họ mẹ con danh dự suy nghĩ. Càng có khả năng, Lâm Triệu Hằng cũng cảm thấy Lâm Tử Thư nói đúng, rốt cuộc hắn chính là câu câu chữ chữ đều đem Lâm ra thể diện cùng Lâm Triệu Hằng khổ tâm đặt ở phía trước. Như vậy tình thế hạ, Tô Duyệt biết nàng không thể phản bác Lâm Tử Thư. Nói hay không nàng đều là sai, nói là không màng đại cục, không nói về sau còn có cơ hội phản kích. Nàng chỉ có thể ngạnh sinh sinh mà ăn xong cái này ngậm bồ hòn, còn phải cảm tạ Lâm Tử Thư hướng bọn họ mẹ con trên đầu khấu tội danh. Tô Duyệt khẽ cắn môi, đang chuẩn bị răn rẻ vài câu cánh rừng hàm, vì chính mình mẹ con tìm cái thể diện bậc thang, Lâm Hạo Nhiên đã đi tới. 10 tuổi nam hài tử, lớn lên cùng Lâm Gia Hảo có 5-6 phân giống, khí chất văn nhã dáng người gầy ốm, mang cùng Lâm Gia Hảo giống nhau như lúc tơ vàng biên đôi mắt, thậm chí cử chỉ cùng nói chuyện ngữ điệu đều cùng hắn giống nhau như lúc. Từ Hàm, nhị ca cùng đại ca đều ở cơm đài bên kia, không biết ngươi cùng Nhã Nhã chi gian đã xảy ra cái gì, chính là chúng ta là tới làm khách, vô luận như thế nào ngươi đều không thể cùng chủ nhân động thủ đánh nhau. Mụ mụ từ nhỏ sẽ giáo dục chúng ta muốn hiếu kính trưởng bối hưu hái đệ muội, đừng làm ra ra cùng mụ mụ vì ngươi nhọc lòng, mau đi theo Nhã Nhã xin lỗi. Hắn cùng Lâm Tử Thư đều ở cơm đài bên kia, hắn không nghe được cánh rừng Hàm mắng chửi người, Lâm Tử Thư là như thế nào nghe được. Muội muội bị đánh, hắn làm muội muội đi xin lỗi, cũng không phải là bởi vì muội muội làm sai, mà là bọn họ huynh muội lấy đại cục làm trọng. Lâm Tử Thư chưa nói cái gì, chỉ nhìn thoáng qua Nhã Nhã. Nhã Nhã ở Lâm Tử Thư đi ôm cánh rừng Hàm thời điểm liền đem đôi mắt trừng đến càng viên, miệng nhỏ gắt gao mà nhấp, nắm trên quần áo ca ca đưa chuẩn chuẩn cùng ba ba nhỏ giọng nói thầm, ta không thích ca ca ôm nàng, ta còn muốn tấu nàng. Chờ Lâm Tử Thư nhìn qua, Nhã Nhã mắt to bỗng nhiên một loan, ai cũng không biết nàng xem đã hiểu cái gì, bỗng nhiên liền không tức giận, chỉ vào cánh rừng Hàm thanh thúy mà cáo trạng, Lâm ra ra, nàng mắng ta, mắng thô tục. Hảo hài tử không nói thô tục. Nhã Nhã có thể ở Thẩm Gia Gia ra một đám trong bọn trẻ đi ngang, nhưng không ngừng là dựa vào bạo lực cùng Thẩm Gia Gia bất công nhi, thời khắc mấu chốt phải làm hảo hài tử, đem chính mình trích ra tới lại tìm người cáo trạng, nàng làm được cưỡi xe nhẹ đi đường quen cực kỳ. Cánh rừng Hàm lập tức phản bác, ta không mắng ngươi, ta chưa nói thô tục. Sau đó cũng đi theo Lâm Triệu Hằng cáo trạng, Gia Gia, nàng đánh ta. Đánh đến nhưng đau. Nhã Nhã run rẩy tiểu quyển mao nhi thực khinh thường, ngươi mắng chửi người ta mới đánh ngươi. Cánh rừng Hàm đặc biệt ủy khuất, ta không mắng ngươi. Ta chính là làm ngươi không cần cùng hắn chơi. Hắn là cái. Từ Hàm. Không cho nói. Tô Duyệt cùng Nhã Nhã đồng thời hướng cánh rừng Hàm mở miệng, Nhã Nhã hùng hổ. Nếu không phải Thẩm Quốc Đống ôm được ngay liền huy tiểu nắm tay nhào qua đi. Tô Duyệt tuy rằng nói được ôn hòa, động tác lại một chút không hàm hồ, ôm chặt cánh rừng Hàm, đem nàng đầu ấn đến chính mình trong lòng ngực. Tô Duyệt đống nhiên liền không có tranh cường háo thắng muôn giáo hấn Nhã Nhã ý niệm. Phi thường chân thành mà cùng Chu Vãn Vãn xin lỗi, thật sự ngượng ngùng, Tử Hàm lớn như vậy còn cùng muội muội đánh nhau, ta trở về khẳng định đến hảo hảo giáo dục nàng. Sau đó lại làm cánh rừng Hàm cùng Nhã Nhã xin lỗi, người bên cạnh cũng đều đi theo hòa giải, cái này không lớn không nhỏ nhạc đệm thực mau qua đi. Tiểu hài tử đánh cái giá, lại không bị thương, cho dù là ái quốc hoa kiểu cháu gái cùng lao thủ trưởng chắc gái, kia cũng là tiểu hài tử, không đến mức thượng cương thượng tuyến. Đại nhân lại đi làm chính sự nhi. Nhã Nhã cười tủm tỉm mà hướng Lâm Tử Thư vươn tiểu cánh tay, ca ca, ôm. Sau đó ôm Lâm Tử Thư cổ dơ lên tiểu cằm cùng cánh rừng Hàm thị uy, tiểu quyển mao nhi run lên, thần kỳ cực kỳ. Lâm Tử Thư cười sờ sờ nàng tiểu quyển mao nhi, liếc mắt một cái cũng chưa xem nơi xa nhìn chằm chằm hắn Lâm Hạo Nhiên huynh muội mấy cái. Ca ca, bánh kem. Nhã Nhã đánh một hồi giá, lúc này đói bụng, hướng cơm trên đài bánh kem dùng sức. Lâm Tử Thư xem Chu Văn Vãn. Chu Văn Vãn gật đầu, đi thôi. Hôm nay đáp ứng rồi Nhã Nhã đồ ngọt không hạ lượng. Mãi cho đến yến hội kết thúc, Lâm ra mấy cái hải tử đều xa xa mà nhìn Nhã Nhã cùng Lâm Tử Thư, bị Tô Duyệt chặt chẽ trông giữ, ai cũng chưa lại đây quấy rầy bọn họ. Cáo biệt thời điểm, cánh rừng Hàm ủy khuất khuất mà lại đây cùng Nhã Nhã xin lỗi, Nhã Nhã muội muội, thực xin lỗi, ta không nên đánh nhau với ngươi. Nhã Nhã ăn uống no đủ có chút mệt nhọc, ghé vào ba ba trên vai không có gì tinh thần, nhìn nàng một cái không nói chuyện. Cánh rừng Hàm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại nơm nớp lo sợ mà đi xem Lâm Tử Thư, đại ca, ngươi theo chúng ta về nhà đi. Nói xong theo bản năng mà đi xem mẫu thân. Lâm Tử Thư không trả lời nàng, khinh phiêu phiêu mà nhìn thoáng qua Tô Duyệt, cái gì cũng chưa nói. Tô Duyệt bị xem đến trong lòng dùng mình, cường căng ra một cái ôn nhu hòa ái tươi cười, Tử Hàm vẫn luôn nhắc mãi muốn cùng đại ca chơi, cùng nàng nói đại ca có việc nhi nàng cũng không nghe. Nhã Nhã lại bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo, từ ba ba trong lòng ngực tránh xuống dưới. Dùng đại nhân căn bản không phản ứng lại đây tốc độ, phát lại đây liền đánh cánh rừng Hàm hai bàn tay, lại một chút đem nàng đẩy ngã, lúc này mới trừng mắt mắt to cảnh cáo nàng, ca ca ta không cùng ngươi trở về. Các ngươi đối hắn không tốt. Hắn không thích các ngươi. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ cửu ngũ chương trừng phạt. Chu Vãn Vãn nhìn cái này lớn lên cùng chính mình giống nhau như lúc tiểu Thẩm Quốc Đống phi thường đau đầu, nếu Nhã Nhã là cái nam hài tử nàng cũng liền tùy nàng đi, nhiều nhất trên thế giới này lại thêm một cái Thẩm Quốc Đống. Chính là nàng là cái nữ hài nhi, hơn nữa vẫn là cái trưởng thành như vậy nữ hài nhi. Thật là quá phân liệt. Mụ mụ, có một số việc cho dù biết là sai, nên đi làm vẫn là cần thiết đến làm. Nhã Nhã nắm tiểu Hùng cái đuôi, thành thành thật thật mà ngồi ở mụ mụ đối diện ghế trên, nghiêm túc an ủi nàng. Chu Vãn Vãn một hơi nghẹn lại, trừng mắt xem nữ nhi, ngươi. Đôn Tử Cứu Cứu nói. Nhã Nhã vì mụ mụ giải thích nghi hoặc. Thẩm Quốc Đống cười ha ha, Đỉnh Tức Phụ không ủng hộ ánh mắt đem nữ nhi ôm đến trong lòng ngực hung hăng hôn hai khẩu, bảo bối nhi à, ngươi thật đúng là ta thân khuê nữ. Sau đó lại sợ thật đem Tức Phụ cấp khí chứ, làm bộ làm tịch mà phê bình nàng, ngươi nói biết là sai cũng đến làm, vậy ngươi nói, ngươi sai chỗ nào rồi? Ta không biết, mụ mụ cảm thấy ta không nên đánh người, ta chính là hống hống nàng. Nhã Nhã cúi đầu, có chút tiểu ủy khuất. Nàng cảm thấy chính mình lần này giá đánh đến đúng lý hợp tình cực kỳ. Chu Vãn Vãn hít sâu, trừng mắt nhìn Thẩm Quốc Đống liếc mắt một cái, cũng không trông cậy vào chuyện này hắn có thể giúp đỡ, thực kiên nhẫn mà cấp Nhã Nhã giảng đạo lý, lễ phép giáo dưỡng, đạo đại khách, lấy lý phục người, bao dung rộng lượng, vân vân, dẫn chứng phong phu sinh động như thật, mấy năm nay cấp học sinh đi học cũng chưa như vậy lao lực. Nhã Nhã thành thành thật thật nghe xong, nháy sáng lấp lánh mắt to xem mụ mụ, mụ mụ, lễ phép cùng giáo dưỡng muốn tùy người mà khác nhau, đối ai cũng chưa tính tình sẽ bị khi dễ. Nói xong lập tức bổ sung, Nhị Cứu Cứu nói. Sau đó chính mình nhỏ giọng nói thầm, ta không nghĩ đối nàng có lễ phép, ta chính là tưởng tấu nàng. Chu Vãn Vãn lại nỗ lực hít sâu. Đem cùng Đôn Tử cùng Chu Thần nói chuyện Nhã Nhã giáo dục vấn đề trước đó phóng một bên, vì cái gì? Ngươi đánh người dù sao cũng phải có lý do đi. Nhã Nhã gật đầu, có. Sau đó nhắm chặt miệng nhỏ, một chữ cũng không chịu nói. Chu Vãn Vãn tận tình khuyên bảo, lại là khuyên lại là hống, hơn nửa ngày qua đi, Nhã Nhã chính là không chịu nói nguyên nhân. Cuối cùng Thẩm Quốc Đống đau lòng tức phụ tâm chiếm thượng phong. Cũng bắt đầu giúp đỡ nàng lừa dối nữ nhi, chính là Nhã Nhã tới quật tính tình, nhập ba ba mụ mụ nói cái gì. Đều nhắm chặt miệng lắc đầu, kiên quyết không chịu nói nguyên nhân. Chu Vãn Vãn không có biện pháp, chỉ có thể lấy ra gia trưởng uy nghiêm hạ tối hậu thư, Thẩm Nhã tiểu bằng hữu. Mụ mụ hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, cái thứ nhất. Ngươi đem đánh người tiền căn hậu quả cùng lý do nói cho ba ba mụ mụ, chúng ta người một nhà hảo hảo thảo luận, nếu ngươi lý do đầy đủ, mụ mụ liền không trừng phạt ngươi. Cái thứ hai lựa chọn. Nếu ngươi kiên trì không chịu nói nguyên nhân, vậy đến bị phạt. Nhã Nhã vẻ mặt kiên quyết, mụ mụ. Ta không nghĩ nói, ngươi phạt ta đi. Chu Vãn Vãn bất đắc dĩ. Đem Nhã Nhã ôm đến trong lòng ngực. Nhã Nhã, trên thế giới này ba ba mụ mụ yêu nhất người chính là ngươi. Ngươi phải tin tưởng, vô luận xảy ra chuyện gì, chúng ta đều sẽ che chở ngươi, không cho người khác khi dễ ngươi. Hôm nay sự, nếu thật là cánh rừng hàm trước khiêu khích ngươi, mà ngươi, hoặc là đối với ngươi nói không tốt lời nói, ngươi đánh nàng mụ mụ cũng sẽ không phạt ngươi, người nào chuyện gì đều không có ngươi quan trọng, ngươi minh bạch sao? Nhã Nhã ôm mụ mụ cổ, đem đầu nhỏ dựa đến nàng trong lòng ngực, ta cũng ái mụ mụ cùng ba ba. Chính là, mụ mụ, tiểu hài tử cũng có không muốn nói sự. Nhị Cứu Cứu nói vô luận đại nhân vẫn là tiểu hài nhi, đều đến vì quyết định của chính mình phụ trách, mụ mụ, ngươi phạt ta đi. Ta nhận phạt. Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc Đống hai mặt nhìn nhau, gặp bọn họ làm cha mẹ tới nay lớn nhất nan đề. Cơ hồ là hoàn toàn lấy tiểu quật lừa giống nhau nữ nhi không có cách nào. Thẩm Quốc Đống duy nhất cùng tiểu hài tử tiếp xúc kinh nghiệm chính là Chu Vãn Vãn, cho nên đối Nhã Nhã sớm tuệ một chút không cảm thấy kỳ quái. Chu Vãn Vãn lại âm thầm kinh hãi, từ hoài Nhã Nhã bắt đầu, nàng liền một khắc cũng không dám thả lỏng mà chú ý nàng phát dục cùng trí lực khai phá, nàng tại thân thể cùng trí lực thượng vượt qua cùng tuổi hài tử rất nhiều, điểm này không kỳ quái, chính là tâm trí thượng như vậy thành thục, liền quá làm nàng ngoài ý muốn. Nay được hoàn toàn dựa nàng tự thân thể nghiệm cùng đối chung quanh sự vật tiêu hóa, người khác nửa điểm giúp không được gì. Cho nên, ở như thế nào phạt chuyện của nàng thượng, hai người lại một lần thế khó xử. Kỳ thật là thật không nghĩ phạt nàng, chính là lời nói đã nói ra, lật lọng về sau ở hài tử cảm nhận chung mất uy tín, phạt nàng, lại không biết dùng cái gì phương thức thích hợp. Chính yếu chính là, xem nàng vẻ mặt kiên quyết tiểu bộ dáng, này có thể là một hồi trường kỳ đánh răng co, phạt đi ven tường chạm tiểu băng ghế khẳng định là không được. Nhã Nhã, ngươi biết, cho dù ngươi không nói, hôm nay còn có người khác ở đây, ba ba nhất định có biện pháp biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đến lúc đó chúng ta đã biết sự tình trải qua, ngươi lại bạch ai phạt, kia ăn nhiều mệt nha. Thẩm Quốc Đống cảm thấy vẫn là làm Nhã Nhã chính mình từ bỏ tương đối hảo, thực kiên nhẫn mà cấp nữ nhi làm lợi và hại phân tích, làm việc đến linh hoạt một chút, nếu ngươi trả giá rất lớn đại giới, cuối cùng cái gì cũng chưa giữ được, đó có phải hay không mất nhiều hơn được. Nhã Nhã gật đầu, thực nhận đồng ba ba nói, ba ba, chính là, chuyện này ta còn là không nghĩ nói. Thẩm Quốc Đống sát vũ mà về, cùng Nhã Nhã cùng nhau nháy đôi mắt nhìn Chu Vãn Vãn, hy vọng nàng có thể mềm lòng phạt đến nhẹ một chút. Chu Vãn Vãn đối cái này chỉ cần đề cập đến nữ nhi liền hoàn toàn không đáng tin cậy ba ba bất đắc dĩ, chỉ có thể đỉnh Nhã Nhã mắt lấp lánh miễn cưỡng chống đỡ ra trưởng uy nghiêm, vậy phạt ngươi hai chu không ăn thịt hảo. Ngẫm lại lại luyến tiếc, bất quá xem ngươi như vậy có lập trường, có thể kiên trì ý nghĩ của chính mình, liền giảm một vòng, phạt một vòng đi. Thẩm Nhã tiểu bằng hữu từ sẽ ăn cơm tới nay liền vô thịt không vui, vô luận hồng thịt thịt luộc, chưa bao giờ kén ăn, mỗi bữa cơm đều phủng nàng chén nhỏ muốn thịt thịt, cái này trừng phạt khẳng định có thể làm nàng rất dài một đoạn thời gian ấn tượng khắc sâu. Hơn nữa khác trừng phạt khẳng định sẽ ảnh hưởng gia đình không khí, thời gian dài áp lực cảm xúc sẽ ảnh hưởng hài tử tâm lý trưởng thành. Trừng phạt là trừng phạt, cũng không đại biểu muốn vẫn luôn lạnh mặt nghiêm khắc mà đối đãi nàng. Nhã Nhã một chút ngây người, không nghĩ tới mụ mụ sẽ ra như vậy tàn nhẫn chiêu nhi. Mụ mụ, ngươi hiện tại hối hận còn kịp, dù sao ngươi không nói chúng ta cũng sẽ biết là chuyện như thế nào. Ngươi biết đến, ba ba như vậy lợi hại, hắn nhất định có biện pháp điều tra rõ ràng. Chu Vãn Vãn dụ hoặc tiểu tham ăn. Nhã Nhã bị nhắc nhở, một chút lập trường lại kiên định lên, nhấp miệng nhỏ kiên định mà lắc đầu, sau đó hỏi mụ mụ, từ ngày mai bắt đầu được không? Nhìn dáng vẻ là muốn sấn hôm nay ăn một bữa no nê tổn điểm gốc gác nhi. Chu Vãn Vãn lắc đầu, tức khắc chấp hành. Nhã Nhã đem đầu nhỏ chôn đến ba ba trong lòng ngực, đã có chút không như vậy hái mụ mụ. Thẩm Quốc Đống ôm nữ nhi có nạn cùng chịu, ba ba bồi ngươi ăn một vòng tố. Chu Vãn Vãn cười tủm tỉm mà qua đi sờ sờ tiểu quyển bao nhi, mụ mụ cũng bồi ngươi ăn chay. Nhã Nhã thực không cho mặt mũi mà bóc mụ mụ gốc gác nhi, mụ mụ vốn dĩ liền không yêu ăn thịt. Mỗi lần ăn thịt đều phải ba ba uy. Thẩm Quốc Đống cười thân thân tiểu quật lừa giống nhau nữ nhi, lại đi thân thân ảo nao tức phụ, hảo, tương lai một vòng nhà của chúng ta muốn ăn chay lâu. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ 96 chương thịt thịt, cấp tiểu kim kim CH thêm càng. Muốn đạm ra cái điều tới. Mới vừa ăn một ngày tố, Nhã Nhã buông chén đua rất buồn phiền. Chu Vãn Vãn đôi mắt đều phải trợn tròn, nỗ lực làm chính mình thanh âm bình thường điểm. Nhã Nhã, lời này ngươi từ nào học? Nhịn không được chừng hướng trên bàn cơm lớn lớn bé bé bốn cái nam nhân, khẳng định là bọn họ đem hải tử cấp dạy hư. Không phải ta. Ta mỗi ngày cho nàng giảng ba con tiểu chư đều phải giảng phun ra, căn bản không cơ hội giáo khác. Thẩm Quốc Đống chạy nhanh làm sáng tỏ chính mình, liền kém nhấc tay thể. Mụ mụ, đạm ra cái điểu là có ý tứ gì? Lâm Tử Thư hỏi đến phi thường học thuật. Chu Thần cùng Đôn Tử đều cười, một cái buông chén đũa phụ họa Nhã Nhã, không có thịt sắc thật không thể ăn a. Một cái chạy nhanh gật đầu, Thẩm Quốc Đống ngươi này nấu cơm kỹ thuật đến gia tăng luyện luyện. Chu Vãn Vãn đau đầu, Nhã Nhã còn ngại không đủ loạn, mụ mụ, ta cùng Võ Nhị Lang học. Đánh hổ anh hùng Võ Nhị Lang. Ai cho ngươi giảng đánh hổ anh hùng Võ Nhị Lang? Chu Vãn Vãn nghiêm túc suy xét làm một cái 2 tuổi rưỡi tiểu bằng hưu, đứa nhỏ này tiếp xúc đồ vật có phải hay không có điểm nhiều. 11K. Nhã Nhã tiểu quyền mau nhi vùng, còn có lỗ trí thâm cùng Lý Quỷ. Chén lớn uống rượu mồm to ăn thịt. Đại gia minh bạch, trọng điểm là mặt sau mồm to ăn thịt. Thẩm Quốc Đống hướng Chu Vãn Vãn cười, xem, không phải ta giáo đi. Chu Vãn Vãn thở dài, ngươi khuê nữ đều phải thành lục lâm hảo hán, ngươi như thế nào liền một chút không nóng nảy. Cơm nước xong. Đại gia một bên uống trà một bên nói nói cười cười mà đậu Nhã Nhã, Lâm Tử Thư thực trịnh trọng mà ngồi thẳng thân thể, mụ mụ, ông nội của ta hậu thiên muốn làm một cái chiêu đãi sẽ, ta có thể mang Nhã Nhã qua đi sao? Ông nội của ta phi thường thích nàng, tưởng tái kiến thấy nàng. Ta bảo đảm xem trọng muội muội, sẽ không để cho người khác khi dễ nàng. Sau đó lại bổ sung, thiệp mời ngày mai sẽ đưa lại đây, cho bọn hắn vợ chồng chính thức thiệp mời. Đương nhiên sẽ không có Nhã Nhã. Cho dù Lâm Tử Thư từ giữa hòa giải thỉnh Nhã Nhã, Chu Vãn Vãn không mang theo nàng đi cũng thực bình thường, cho nên hắn cần thiết trước thời gian xác nhận, bảo đảm Nhã Nhã nhất định có thể đi thành. Đi chiêu đại sẽ, mụ mụ liền sẽ không ở như vậy trường hợp hạn chế muội muội ăn thịt. Triệu Hằng tập đoàn ở đại lục đầu tư quy mô đã phi thường đại, phái tới đại lục công nhân cũng không ít. Lâm Triệu Hằng tới một lần không dễ dàng. Đương nhiên đến hảo hảo an ủi một chút. Chu Vãn Vãn cười tủm tỉm mà lắc đầu, "Tử Thư, ngươi là ca ca. Muội muội phạm sai lầm không thể chỉ nghĩ bao che nàng, muốn giúp nàng sửa lại mới là chân chính yêu quý nàng. Vì làm Nhã Nhã ăn một đốn thịt vòng lớn như vậy cái phần cong, đứa nhỏ này cũng thật là đủ hao tổn tâm huyết." Nhã Nhã vẫn luôn khẩn trương mà nghe ca ca cùng mụ mụ nói chuyện, hiện tại biết ca ca kế hoạch thất bại. Một chút liền héo đi. Lâm Tử Thư đem nàng ôm vào trong ngực vô vô, cũng cảm thấy rất xin lỗi nàng. Mấy cái đại nhân nhìn nhau cười. Lúc này mới ngày đầu tiên, về sau còn có đến lăn lộn đâu. Quả nhiên, ngày hôm sau buổi chiều, nhà trẻ lão sư liền tìm về đến nhà tới. Bọn họ ban có 7-8 cái hài tử ở trong túi trộm suy ăn thịt tới nhà trẻ, còn có mấy cái cưỡng bách gia trưởng đưa tới đùi gà cùng xương sườn, các gia trưởng còn tưởng rằng là lão sư yêu cầu. Hài tử quá tiểu thuyết không rõ, tới trường học vừa hỏi. Nguyên lai đều là cho Nhã Nhã mang. Nhã Nhã không ăn đến thịt thịt thực mất mát, cùng mụ mụ trang đáng thương, tiểu bằng hữu cấp cũng không được sao. Cứu cứu cùng ca ca cấp không thể ăn, người khác cấp cũng không thể ăn. Chu Vãn Vãn đành phải cho nàng một chút hy vọng, ai cấp đều không thể ăn, trừ phi chính ngươi kiếm tới. Sau đó lại bổ sung, ở cứu cứu cùng ca ca nơi đó kiếm không tính. Nhã Nhã lại héo đi, buổi tối Lâm Tử Thư lại đây ăn cơm, nàng lập tức chạy tới oán giận, mụ mụ quá giảo hoạt. Lâm Tử Thư trộm hướng nàng, ca ca nhất định nghĩ cách làm ngươi ăn thượng thịt thịt, ngươi nói cho ca ca vì cái gì không chịu nói đánh nhau sự được không? Ca ca ai đều không nói cho. Nếu thật là cánh rừng hàm khi dễ Nhã Nhã, hắn chính là không tính toán dễ dàng như vậy buông tha. Hắn nghĩ cách điều tra một chút, chính là lúc ấy chỉ có Nhã Nhã cùng cánh rừng hàm ở đây, hai ngày này Tô Duyệt đem cánh rừng hàm trông giữ đến phi thường nghiêm, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là tìm không thấy cơ hội biết rõ ràng sự tình trải qua. Nhã Nhã lắc đầu, ca ca, ta không ăn thịt thịt. Lâm Tử Thư có điểm tiểu mất mát, cùng ca ca cũng không thể nói sao. Nhã Nhã hắc bạch phân minh mắt to vô cùng nghiêm túc, ca ca, ta không nghĩ nói. Lâm Tử Thư nhấp môi môi không nói chuyện, bế lên Nhã Nhã hống nàng ăn nhiều mấy khẩu rau dưa. Mấy ngày nay hắn muốn bồi ra ra xử lý sự vụ, mỗi ngày chỉ có cơm chiều thời điểm có thể lại đây, phi thường quý trọng có thể cùng Nhã Nhã cùng mụ mụ ở chung thời gian. Nhã Nhã chịu đựng ăn chay ngày hôm sau, ngày thứ ba buổi sáng còn chưa tới rời giường thời gian, liền vui sướng mà chạy ra phòng, trong lòng ngực ôm hai điều 342 trọng tiểu ngư, ba ba. Cái này ta có thể ăn sao? Thẩm Quốc Đống nhìn nữ nhi trong lòng ngực cá nheo nheo mắt, đây là từ đâu ra? Ai hướng hắn nữ nhi trong ổ chăn thả hai con cá? Hắn thế nhưng còn không biết. Tiểu bông chảo. Ta có thể ăn sao? Nhã Nhã nhất quan tâm vẫn là cái này. Quay đầu lại sờ sờ đi theo nàng phía sau tiểu bông, cảm thấy hoạn nạn thấy chân tình, vẫn là bạn tốt đáng tin. Chu Vãn Vãn mơ mơ màng màng mà bị nữ nhi xảo lên, nhìn xem hai người một cẩu chờ mong mà nhìn nàng, rời giường khí một chút liền tiêu, hướng bọn họ vây vây tay, ăn đi. Nhã Nhã hoan hô một tiếng, cùng ba ba vỗ tay chúc mừng, ôm lấy tiểu bông lông xù xù đầu to hôn một cái, tiểu bông. Phân ngươi một cái. Tiểu bông hai ngày này cũng bồi nàng ăn chay đâu. Hai điều tiểu ngư chiên hảo cũng không đủ Nhã Nhã một người ăn. Tiểu bông phi thường có phong độ mà đều để lại cho Nhã Nhã ăn. Chính mình uy phong lấm lấm ngồi xổm ngồi ở nàng bên cạnh, không ăn đến đồ vật cũng thực kiêu ngạo bộ dáng. Không có Nhã Nhã thời điểm tiểu bông đem chính mình trở thành trong nhà tiểu hài tử. Đối ai đều là có thể làm nũng liền làm nũng. Có Nhã Nhã, nó giống như một chút liền trưởng thành, không cần người dặn dò liền thời khắc đi theo nàng. Nhã Nhã vừa sinh ra nó liền kiên trì ngủ ở nàng mép giường, sẽ bỏ thời điểm liền biết đem nàng ngậm hồi bò bò thảm thượng, phi thường chiếu cố nàng. Đương nhiên, hai cái tiểu gia hỏa cũng cùng nhau xông rất nhiều họa, Nhã Nhã 8 tháng thời điểm ở tiểu hông dưới sự trợ giúp nhảy ra giường em bé đi ra ngoài thám hiểm, sợ tới mức cả nhà hồn phi phách tán, đều cho rằng Nhã Nhã bị trộm đi. Cả nhà ngưỡng mã phiên, hai cái tiểu gia hỏa lại giấu dưới đáy giường hạ trốn miêu miêu, hiện tại ngẫm lại vẫn là không biết nên khí hay nên cười. Hai điều tiểu ngư là tiểu bông từ Liễu Lãng Hà chảo trở về, phát hiện chính mình có thể giúp Nhã Nhã tìm thịt thịt ăn, tiểu bông phi thường kích động, đem nàng đưa đi nhà trẻ liền lại đi bắt cá. Chỉ là giữa trưa mang về tới cá làm cả nhà không biết nói cái gì hảo, Nhã Nhã lại phi thường cao hứng, tiểu bông. Ngươi thật là lợi hại. Bắt thật lớn một cái. Thần Quốc Đống ôm nữ nhi không biết như thế nào cùng nàng giải thích mới sẽ không đả kích nàng, Liễu Lãng trong sông không có khả năng có 10 cân trọng cá lớn, mấu chốt là kia vẫn là một cái cá biển. Chu Vãn Vãn điểm tiểu bông đầu giáo hơn nó, ngươi thế nhưng học được trộm đồ vật. Chạy nhanh cho ta đưa trở về. Trở về ta lại thu thập ngươi. Tiểu bông rũ đầu kéo cái đuôi ngậm cá muốn ra cửa, Thẩm Quốc Đống chạy nhanh đuổi kịp, ngẫm lại lại trở về đem nữ nhi bế lên, nói không rõ khiến cho nàng chính mình đi xem đi.